Chương 0361, An Khả Hân tỉnh ngộ. Chương 0361, An Khả Hân tỉnh ngộ. Bắc Bình nào đó hẻm nhỏ trong tiểu viện lão Phạm, ngươi là nói chúng ta công nhân bên trong có đặc vụ giả trang đã theo dõi chúng ta người? Một trung niên nhân nhìn đối diện lão Phạm, có chút không xác định mà nói, ta không dám xác định, nhưng tin tức này chín thành là thật sự. Ta cũng không có lừa ngươi, nếu thật là như vậy, kia kế tiếp bọn họ cần thiết rút lui, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi này tin tức là từ địa phương nào được đến, chuẩn xác có bao nhiêu cao? Lão Sơn đồng chí, hiện tại là khi nào? Ta lấy ta tính giai cấp bảo đảm, tin tức này là thật sự, đến nỗi ta làm sao mà biết được, cái này ta không thể nói. Phạm Nhất Kiếm nhìn đối phương, sau đó nghiêm túc mà nói, tổ chức kỷ luật hắn vẫn là biết đến, nhưng đồng dạng một cái tin tức trọng yếu nơi phát ra càng quan trọng, rốt cuộc một cái quan trọng tin tức nơi phát ra có đôi khi một câu khả năng quan hệ đến không ít người sinh tử vấn đề lớn, cho dù là Phạm Nhất Kiếm cũng không dám để lộ ra đi. Trương Thiên Hạo là người nào, đảng vụ xử đặc vụ, tuy rằng tâm tư không có ở Trào Hồng đảng mặt trên, cũng thật muốn khởi sướng hạ tới, hắn cũng là ăn không hết gói đem đi hảo, ta làm cho bọn họ triệt hạ tới, cho dù bị theo dõi, chúng ta đây kế tiếp hành động muốn càng thêm cẩn thận, còn có bài tra một chút chúng ta bên người đồng chí, nhìn xem có hay không sao gia nhập. 3. Tháng 8, nếu là kiếp trước, kia vẫn là một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ, chính là hiện tại lại bất đồng, giống như lịch sử xuất hiện một tia lệch lạc. Bắc Bình vốn dĩ không có buộc phát ra loại này đại quy mô học sinh trào lưu tư tưởng vận động, công nhân bãi công vận động, nhưng hiện tại lại bởi vì hắn làm cái kia về cổ phiếu, liền đến toàn bộ Bắc Bình đảng bộ, thậm chí rất nhiều nhân viên vì bổ hồi bọn họ tổn thất, không thể không bắt tay rồi hướng về phía bình thường gia đình thương nhân. Trương Thiên Hạo cũng không biết chuyện này là hảo vẫn là hư, liền Bắc Bình nơi này đều đã chịu cực đại ảnh hưởng, huống chi Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên Tân một ít địa phương. Chuyện này ảnh hưởng cũng quá lớn, lớn đến liền Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, ha ha, theo bọn họ đi thôi, dù sao những người này tiền lai lịch cũng bất chính, cho dù là ngươi mệt, ai làm ngươi lòng tham đâu. Trương Thiên Hạo cười khổ vài tiếng, sau đó liền đã ngồi trên xe kéo rời đi ra, hướng về Thiên Tân mà đi. Một ngày thời gian liền có thể tới Thiên Tân. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có đi Thiên Tân, tương phản sớm đã rời đi nhà hắn thời điểm, đã hóa trang, sau đó liền bước lên đi Thượng Hải xe lửa. Thượng Hải, hắn mau chân đến xem, nơi đó tình huống như thế nào. Rốt cuộc lúc này đây đại âm mưu, hắn muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là tránh bao nhiêu tiền. Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm là vô thanh vô tức, thậm chí không có một tia gợn sóng, cho dù là đảng bộ bên trong nhân viên đối với Trương Thiên Hạo không thấy cũng là thấy nhiều không trách ba. Từ khoa trưởng, đối với làm Trương Thiên Hạo đến ta nơi này tới một chút, chúng ta nơi này nhân thủ đều không đủ. Thậm chí Hòa nhìn trước mặt Từ Thực Tiễn, nhàn nhạt nói, chủ nhiệm, ngươi không phải hôm trước phê chuẩn hắn đi Thiên Tân mua máy nghe trộm tại sao? Ngày hôm qua giữa trưa khai quá hội sau, hắn liền rời đi. Từ Thực Tiễn lập tức nhỏ giọng mà hội báo lên a, thậm chí Hòa vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, liền đối với Từ Thực Tiễn vây vây tay, tùy ý mà nói, ngồi đi, trong chốc lát chúng ta khai một cái hội, hiện tại nhân thủ không đủ, sâu đến công nhân bên trong đi, tìm ra sau lưng đáng chết quấy rối giả. Chỉ chốc lát sau, Điền Trung Nhã, Tàng Thụ, thậm chí bí thư sử người cũng đi theo lại đây, các vị, hiện tại chúng ta đảng bộ nhân thủ nghiêm trọng không đủ, vì tăng mạnh đối với các nơi theo dõi, ta quyết định điều động các phòng nhân thủ, tiếp ra một nửa nhân thủ, gia nhập đến công nhân trung đi, sau đó truy tra. Theo hội nghị tiến hành, thực mau, tất cả nhân viên đều là sắc mặt có chút khó coi lên, điện dịch khoa, tình báo khoa, bí thư sử đều phải phái ra nhân viên, liền huấn đạo chỗ tay mới cũng muốn phái ra đi thực chiến huấn luyện. Mà hắn hậu cần khoa nhân viên, chỉ cần trải qua huấn luyện, cũng phái ra một bộ phận đến nỗi cụ thể muốn phái ra người nào, từ các phòng tự định, chỉ là các phòng phó chức cũng muốn tham dự đi vào Điện Trung Nhã, Tàng Thụ bọn người là sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là Tàng Thụ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hiện tại liền hậu cần đều đã muốn phái người là, chính là Thẩm Chi Hòa định ra tới, không có người có thể đi phản đối, thậm chí phản bác ba. An gia đại viện nội phu nhân, tiểu thư nàng tỉnh lại, muốn hay không ta lại điểm cuối nhi trẻ hạt sen đưa qua đi. Đưa qua đi đi, Hân Nhi đều gầy thành bộ dáng này, cái kia Trương khoa trưởng như thế nào sẽ như vậy hận tâm a, đem con ta gầy thành như vậy, về sau lại có người để Khả Hân cùng Trương Thiên Hạo sự tình, môn cũng đừng làm cho tiến. An phu nhân tưởng tượng đến An Khả Hân tiếp trở về thời điểm, kia gầy đến độ mau chỉ còn lại có da cùng xương cốt, nàng đó là một trận đau lòng cổ hủ, nữ nhân, thật là tóc dài, kiến thức ngắn. Lúc này, một cái trung niên nam tử thanh âm từ ngoài cửa phòng mặt chuyển tiến vào, thanh âm bên trong còn một ít bất mãn, ta làm sao vậy, ngươi nhìn xem đem nhà của chúng ta Khả Hân gầy, nhà của chúng ta chưa từng có đánh quá Khả Hân một chút, mang quá một câu, hắn một cái nho nhỏ khoa trưởng, liền đem nữ nhi của ta cha tấn thành như vậy, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, cuộc sống này vô pháp qua, cuộc sống này vô pháp qua. An phu nhân vừa nghe, tức khắc khóc lên, một nửa là đau lòng, một nửa là khí không thuận Khả Hân bị ủy khuất, ngươi đau lòng, ta không đau lòng sao, chính là ngươi nhìn xem, Trương Thiên Hạo chính là đã cứu chúng ta một nhà, đã cứu chúng ta một nhà, thật là ngu xuẩn. Hắn còn cứu chúng ta một nhà, lao ra, ngươi uống lộn thuốc đi, hắn đem Khả Hân nói ngươi xuẩn, ngươi đó là xuẩn, ngươi nhìn xem, những cái đó đi theo du hành Chu gia, Vương gia, Tôn gia, hiện tại người bị bắt lại, càng là bị đánh đến thảm không nỡ nhìn, toàn bộ gia đều xảo trá đến không sai biệt lắm, gia tài bạc triệu, ngươi nhìn xem còn có bao nhiêu. An lão gia tử thật mạnh vỗ vỗ cái bàn, nghiêm túc mà nói, à, lão Chu gia, lão Vương gia, Tôn gia làm sao vậy, chẳng lẽ nhà bọn họ vô nghĩa, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi, đám kia đặc vụ thật là thấy huyết hút tủy, tàn nhẫn đâu, bằng không, nhà các ngươi sao có thể còn ở nơi này, cho nên ngươi là lòng dạ đàn bà. Tháp tháp tháp. Liên ở hai người nói chuyện trong lúc, liền nghe được trên lầu truyền đến tháp tháp tiếng bước chân, một cái tinh xảo lại mang theo gầy ốm mặt xuất hiện ở thang lầu mặt trên, mẹ, ba, các ngươi xảo cái gì, phát sinh sự tình gì sao? Ta giống như nghe được các ngươi nói đến Hạo ca. An Khả Hân chớp mắt to, nhìn phía dưới nhị lao Khả Hân, kia Trương Thiên Hạo đem ngươi cha tấn thành cái dạng này, ngươi còn cứ gọi hắn Hạo ca, hắn đến cho người ta rót cái gì mê dược à, ngươi như thế nào như vậy mẹ? Không có gì, ta chính là ở kia trong phòng giam nghĩ thông suốt, cũng cho ta từ chuyện này trung trưởng thành rất nhiều, ta không thể lại như vậy tùy hứng, thật sự. Nữ nhi a, ngươi nói như vậy, mụ mụ cao hứng, thật sự cao hứng. Nói, An phu nhân trực tiếp đi qua đi, ôm An Khả Hân một bên nói, một bên khóc cười hử, lúc này đây nghĩ thông suốt liền hảo, về sau đừng lại hồ nháo. Ba, thực xin lỗi, ta về sau sai rồi, ta về sau nhất định nghiêm túc học tập. Chương 0362, 81 tuyên ngôn. Chương 0362, 81 tuyên ngôn. Trương Thiên Hạo lúc này lại hóa trang thành một cái bình thường thương nhân bộ dáng, ở tại một cái mấy người phòng nội. Bất quá, hắn lúc này đang ngồi ở toa ăn bên trong ăn đơn giản cơm trưa, này đã là hắn rời đi Bắc Bình ngày hôm sau giữa trưa còn có 3 ngày liền có thể tới Thượng Hải, buổi tối, có lẽ làm Nhã Nguyệt các nàng lại đây, hoặc là làm Triệu Mụt lại đây tiếp ta, bất quá, có lẽ làm Triệu Mụt lại đây tiếp ta tương đối hảo. Lại là 3-4 tháng không có tới Thượng Hải, thậm chí hắn còn tưởng đem Nam Kinh vài người đều tiếp nhận tới, bất quá hắn ngẫm lại liền tính, rốt cuộc lúc này đây tới, hắn chỉ là bí mật lại đây. Liên ở Trương Thiên Hạo tinh thần phát tán thời điểm, liền thấy được ở hắn trước mặt xuất hiện một thanh niên người, thoạt nhìn còn có chút như là học sinh bộ dáng, một bên chạy, một bên quay đầu lại vọng, hướng về hắn cái bàn đánh tới. Mà thanh niên này người hảo xảo bất xảo, liền ở Trương Thiên Hạo sững sờ thời điểm, liền trực tiếp bổ nhào vào Trương Thiên Hạo trên người, hơi kém đem một bàn cơm đều cấp ném đi mở ra, nếu không phải xe lửa cái bàn đều cố định trụ, hắn khả năng liền có chút thảm. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn thanh niên này người, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, rốt cuộc nhà ăn lớn như vậy địa phương, ăn cơm cũng chính là như vậy mấy cái, nhưng hắn vì cái gì cố tình ở hắn trước mặt vướng ngã đâu? Tiên sinh, thực xin lỗi. Cái kia thanh niên vẻ mặt xin lỗi, thậm chí có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng trong mắt vẫn là che giấu không được nôn nóng, ta vừa rồi đi đường quá nóng nảy, không cẩn thận đụng vào tiên sinh. Không có việc gì, ta lại không có bị thương. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có so đo loại này chuyện nhỏ, rốt cuộc cho dù là ăn trộm tới, cũng không có khả năng trộm được hắn thứ gì. Trên người hắn có thể cũng chỉ có như vậy mấy trương yên cùng mấy cái đại dương mà thôi, kia thực xin lỗi, ta đi trước. Kia thanh niên vừa thấy Trương Thiên Hạo không có so đo, cũng liền đi theo rời đi nơi này, hướng về thùng xe mặt sau đi đến. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền muốn túi đầu ăn cơm, đột nhiên, một quyển báo chí liền xuất hiện ở hắn ghế chân bên cạnh, thậm chí làm hắn có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là cái kia thanh niên rơi xuống. Hắn quay đầu đi, muốn kêu chủ cái kia thanh niên, chính là nhìn lại cái kia thanh niên, bước chân cực nhanh, sớm đã lướt qua toa ăn sương, hướng về mặt sau chạy đi, dáng vẻ vội vàng, nhất định là gặp sự tình gì thật lạ, hoảng cái gì. Trương Thiên Hạo tùy tay cầm lấy rất ở hắn bên chân báo chí, nhưng cẩn thận một sờ, cảm giác có chút như là truyền đơn giống nhau trang giấy, hơn nữa chỉ có một quyển, hình như là cố ý cuốn lên tới. Tùy tay cầm lấy tới, liền muốn mở ra nhìn xem, còn không có chờ đến hắn toàn bộ mở ra, mặt trên liền biểu hiện bốn cái chữ to 81 tuyên ngôn, 81 tuyên ngôn. Trương Thiên Hạo cũng có chút khiếp sợ, 81 tuyên ngôn, đây là thứ gì? Hắn chính là rõ ràng thật sự, kia chính là ngày 1 tháng này, Hồng Đảng Trung ương lãnh đạo triệu khai hội nghị, xác định Bắc Thượng kháng Nhật khẩu hiệu, đây là lịch sử một cái biến chuyển, đây là Bắc lên đường tuyến mạnh nhất thanh âm. Vừa rồi cái kia thanh niên giống như chính là Hồng Đảng, ít nhất nói phần tử tích cực, thế nhưng làm tới rồi này 81 tuyên ngôn, hiển nhiên này 81 tuyên ngôn đã truyền lưu lại đây, hơn nữa truyền lưu tới rồi Giang Tô. Chỉ là lúc này Hồng Đảng giống như còn ở Quá Tuyết Sơn mặt cỏ đi, nhưng có thể phát ra như vậy tuyên ngôn tới, hiển nhiên là tưởng phát ra chính mình thanh âm. Trương Thiên Hạo lập tức hướng hắn trong túi tắc tắc, chuẩn bị lại ngồi xuống ăn cơm, hiện tại không phải xem này 81 tuyên ngôn thời điểm. Trong chốc lát, hắn thật đúng là phải hảo hảo học tập này một cái tuyên ngôn, tránh ra. Nhanh lên nhi, tránh ra. Liền thấy được một đám y phục thường vọt lại đây, một đám trong tay còn cầm thương, đối diện che ở bọn họ trên đường người đi đường lớn tiếng mà gầm rú lên đáng chết, đừng làm cho hắn chạy, đừng làm cho hắn chạy. Ở kia, mau đuổi theo. Hô kéo một thời gian, nay đoàn người trực tiếp từ Trương Thiên Hạo bên người chạy qua, sau đó liền biến mất toa ăn mặt sau. Trương Thiên Hạo tiếp tục ăn chính mình cơm, đối với này hết thảy giống như cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chỉ là, vừa rồi những người này trên người, cho hắn một loại đồng hành cảm giác, giống như cũng là đảng vụ sự, hoặc là đặc vụ sự tính, hiện tại cũng không phải lo chuyện bao đồng thời điểm. Thật không biết thanh niên này là từ địa phương nào được đến 81 tuyên ngôn, phòng trừng người này thoát được không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc hơn 10 phút đi qua, mặt sau cũng không có truyền đến tiếng súng, lấy những người này liệu tính, bất động thương khả năng tính thật sự không lớn, trừ phi là trực tiếp bắt sống khẩu tiên sinh, xin hỏi còn muốn cái gì? Lại cho ta tới một phần bỏ kho. Trương Thiên Hạo cảm giác ăn uống mở rộng ra, thậm chí nói tâm tình đều hào rất nhiều, trực tiếp kêu người phục vụ lại đây một lần nữa lại điểm một phần cơm chưa tốt. 3. Bác Bình, từ thực tiền nhìn trước mặt đưa tới mấy phần báo cáo, hắn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới, nhưng trong mắt lại vẫn là mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Lúc này đây học sinh vận động, phong trào công nhân thời gian có chút quá dài, chính yếu chính là công nhân chi gian tổ chức duy trì trật tự đội, đây là đảng vụ xử một đại thất bại, đây cũng là mặt trên ghét nhất phiền toái đừng nói từ Tường Ân, nhưng là vị kia ủy tọa, chỉ cần nhắc tới đến công nhân duy trì trật tự đội, cũng là một đầu góc phiền toái, chán ghét, thậm chí nói trực tiếp phái binh trấn áp khả năng tính đều có. Bất quá hắn cũng chỉ là cười khổ, này đó công nhân duy trì trật tự đội đã hợp thành hơn 500 người một tổ chức, giống như trong đó công nhân đại biểu là chủ, hợp người quyền lợi tiến hành bảo hộ. Nhưng hiện tại Thẩm Chi Hòa muốn đối mặt cái này công nhân duy trì trật tự đội, muốn cùng hắn tiến hành đối thoại, khiến cho Thẩm Chi Hòa có chút bị động. Ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây công nhân duy trì trật tự đội, vốn dĩ này đó phần tử tích cực, hoặc là Hồng Đảng nhân viên chuẩn bị rút lui, chính là hiện tại lại trực tiếp hợp thành duy trì trật tự đội. Cho dù là một cái lâm thời tổ chức, khá vậy không phải một cái sự tình tốt. Nếu không phải hiện tại bọn họ không có vũ khí, nếu không Thẩm Chi Hòa sẽ càng thêm bị động ba. Lão Sơn đồng chí, lúc này đây ngươi bại lộ tổ chức lực lượng, kế tiếp bọn họ sẽ đã chịu đặc vụ điên cuồng trả thù, ngươi có biết hậu quả sao? Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt Lão Sơn, trên mặt cũng mang theo vô cùng ưu sầu, lúc này đây sự tình làm đến quá lớn, lớn đến liền Phạm Nhất Kiếm cũng không biết như thế nào xong việc nông nỗi lao phạm, ngươi quá nhát gan, hiện tại chúng ta cùng đặc vụ nhóm theo lý cố gắng, tranh thủ chúng ta ứng quyền lợi, sợ cái gì, vì cách mạng, kia có sợ hãi đổ máu hy sinh. Việc này ta sẽ hướng thượng cấp giải thích. Lão Sơn đến là không có ý thức được lúc này đây sự tình nghiêm trọng tính, vẫn là có chút không phục đối với Phạm Nhất Kiếm nói ai, Lão Sơn, tổ chức phát triển lên lực lượng có bao nhiêu khó khăn, hiện tại trên cơ bản đều bị đặc vụ cấp theo dõi. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Kế tiếp, ngươi nghĩ tới không có, làm sao bây giờ, như thế nào xong việc? Về sau cái này công nhân duy trì trật tự đội sẽ ở tổ chức lãnh đạo hạ, tiến thêm một bước giữ gìn giai cấp công nhân huynh đệ ích lợi hành, Lão Sơn, ta nói bất quá ngươi, hảo đi. Phạm Nhất Kiếm cũng là đầu lớn như đấu, cái này kêu sự tình gì? Kêu huyết giáo huấn còn không có hấp thụ đủ sao? Lại tới tổ chức cái này duy trì trật tự đội, thật đương địch nhân là ngốc tử, hoặc là ngu ngốc sao? Cơ bản Lão Sơn cùng Phạm Nhất Kiếm cũng không biết, toàn bộ sự kiện sau lưng còn có một cái kinh thiên âm mưu, chỉ là cái này âm mưu thanh hàn không có lộ ra mặt nước, thậm chí còn không có bộc phát ra tới. Nhưng hiện tại sự tình ra tới, hắn còn phải nghĩ cách giải quyết, bằng không lại sẽ tạo thành một cái đổ máu hy sinh đại sự tình, kia tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Phạm Nhất Kiếm hiện tại đều có một loại muốn lấy đầu đâm tường xúc động. Chương 0363, điên cuồng thu vào. Chương 0363, điên cuồng thu vào. Liên ở đảng vụ xử một cái tiểu văn phòng nội, Thẩm Chí Hòa, Đồng Kỳ Hổ, Hà Hồng Đào, còn có Mã Văn Bân bốn người đang ngồi ở nơi đó, mỗi người trong tay đều cầm một ly rượu vang đỏ, tự tại phẩm. Mà bên cạnh Trương Kỳ Dung cũng là cười ha hả, cấp mấy người đảo thượng một chén rượu, sau đó ngồi ở một bên chuẩn bị ký lục cái gì Hà khoa trưởng, Mã khoa trưởng, lúc này đây Phi Nguyệt kế hoạch thực thành công, không nghĩ tới, những người này thế nhưng thật sự bị lừa, thật sự hợp thành một cái công nhân duy trì trật tự đội, ha ha ha. Thẩm Chí Hòa cười cử một chút ly chung rượu vang đỏ, lớn tiếng mà nói, che giấu không được kia cổ hưng phấn kính chủ nhiệm, hết thảy đều là chủ nhiệm công lao. Ở chủ nhiệm chỉ huy hạ, mới dùng gần một năm thời gian đánh vào trong đó, sâu đến bọn họ trung tầng, lúc này đây phóng trưởng tuyến câu cá lớn kế hoạch, cơ bản cũng có thể kết thúc. Hà Hồng Đào cười cười, sau đó cũng một ngụm uống quang cái ly chung rượu vang đỏ, nhàn nhạt mà nói, chỉ là Đồng Kỳ Hổ hai mắt nhìn chằm chằm cái ly, sau đó lại cầm trong tay lưu ly chén rượu lắc lắc, mới nhàn nhạt mà phun ra một hơi, hai mắt càng là hiện lên một đạo hung quang, các ngươi cảm giác được này rượu vang đỏ như thế nào? Đây là nước Pháp chính tông rượu ngon, phẩm vị thật tốt. Đúng vậy, thư ký, có nói cái gì, cứ việc nói. Đồng Kỳ Hổ lắc đầu, sau đó mới nhẹ nhàng nói, này rượu đều đảo ra tới, chính là các ngươi không có phát hiện, này rượu vẫn là không có chúng ta trong tưởng tượng hương đi, rượu vang đỏ uống phía trước, muốn tỉnh rượu, sau đó lại rượu, chúng ta này rượu mới đảo ra tới, còn không có hảo hảo lắc lắc, hương khí còn không có đạt tới đỉnh điểm, hiện tại uống xong đi, có phải hay không có chút sớm một chút. Đúng vậy, thư ký nói không sai, hỏa hậu vẫn là kém một chút. Mã Văn Bân cũng phụ hợp đạo, hiện tại bọn họ mới lên, nếu chúng ta lập tức bắt, như vậy, còn có rất nhiều đang ở do dự người còn không có tiến võng, không phải sẽ có cá lọt lưới sao? Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, hảo, hảo. Thật sự là thật tốt quá. Thẩm Chí Hòa vừa nghe cũng nở nụ cười, xem ra lúc này đây Phi Nguyệt kế hoạch vẫn là tương đương thành công, các vị đều là quốc dân đảng tinh anh, lúc này đây thành công, ta sẽ vì các vị hướng Nam Kinh thành công. Cảm ơn chủ nhiệm. Tuy rằng Thẩm Chí Hòa cùng Đồng Kỳ Hổ hai người chi gian mâu thuẫn tương đối lớn, chính là ở đối phó Hồng Đảng phương diện vẫn là nhất trí, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà đến bây giờ, hết thảy đều ấn bọn họ dự tính đi ba. Xã trưởng, ngươi đã trở lại. Chia một nhìn từ xe lửa trên dưới tới Trương Thiên Hạo, cung kính hành lễ, sau đó tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay cái dương, cười nói: xã trưởng một đường vất vả. Đi, chúng ta hội xã, ngươi một đoạn này thời gian làm được thực không tồi, ta thực vui mừng, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo một tia khen ngợi là. Triệu Mụt lập tức đi qua đi, kéo ra cửa xe, làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống, mà chính hắn chạy tới trên ghế phụ mặt, đối với tài xế nhẹ giọng phân phó nói, hồi trong xã. Trương Thiên Hạo một người lặng lặng ngồi ở mặt sau, hai mắt khép hờ, vẻ mặt đạm nhiên, chỉ là hắn trong óc bên trong nhiều vài phần ý tưởng. Đúng rồi, Mụt Cùn, đây là ta ở xe lửa thượng phát hiện đồ vật, ngươi nhìn xem, ta cảm giác được rất có ý tứ. Trương Thiên Hạo đem trong đó một phần về lúc này đây đại âm như báo chí đưa qua. Đúng vậy, những người này quá đáng giận, thế nhưng lừa nhiều như vậy tiền, này tuyệt đối là thế kỷ tới nay lớn nhất âm như. Triệu Mụt vừa thấy Trương Thiên Hạo đưa qua báo chí, sau đó lại thấy được Trương Thiên Hạo hai mắt thỉnh thoảng chớp vài cái. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo cũng không yên tâm hắn bên người cái này tài xế. Đúng rồi, xã trưởng, lúc này đây tính toán ngốc bao lâu? Cái này ta cũng không lớn biết, rốt cuộc ta cũng là muốn đế quốc phục vụ. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là trong mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nói ra tới, hắn cái gọi là đế quốc phục vụ, bất quá là muốn đào Nhật Bản đế quốc phần mộ tổ tiên mà thôi. Xã trưởng quá vĩ đại, đế quốc có xã trưởng người như vậy, thật là đế quốc chi phúc. Xã trưởng, muốn hay không ngày mai vì xã trưởng trở về tổ chức một lần vũ hội, mời một ít chúng ta nhận thức đế quốc quân đội tới nhận thức một chút. Không cần, chúng ta thể lượng còn nhỏ, chúng ta tuy rằng có thể phát tài, nhưng hiện tại kiến thức đều là một ít đế quốc tiểu nhân vật, căn bản tiếp xúc không đến cao tầng, chúng ta không cần phải. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười cười, sau đó lắc đầu. Mỹ Hạ Dạ hội xã, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới này một tràng chỉ có 5 tầng lầu tổng bộ, lại xem mặt trên trang trí, rõ ràng so với trước kia tới nói, đã xưa đâu bằng nay. Nguyên lai mới là vài người, nhưng hiện tại người đến người đi, thậm chí hiện tại hẳn là tan tầm thời điểm, nhưng tất cả mọi người đang chờ hắn đã đến xã trưởng. Những người này là chúng ta nơi này công nhân, biết xã trưởng tới, cho nên đều muốn kiến thức một chút xã trưởng phong thái. Ha ha ha, một cùn vất vả. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó vừa lòng gật gật đầu các vị, cảm tạ các ngươi ở chỗ này chờ ta, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh các vị về sau đối Mỹ Hạ Dạ hội xã chiếu cố nhiều hơn, lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có gì lễ gặp mặt đưa cho đại gia, như vậy đi, một củn, này một tháng, mọi người tiền lương gấp bội, đương nhiên là bọn họ được đến kia bộ phận gấp bội, mặt khác, mọi người đến phía trước tử quán, xem như ta mời khách. Trong chốc lát, ta và ngươi qua đi. Cảm tạ xã trưởng. Cảm tạ xã trưởng. Thanh âm bên trong nhiều là tiếng Nhật, thậm chí còn kèm theo vài tiếng Hán ngữ, rốt cuộc nhiều đợi 3-4 giờ, có thể được đến một tháng tiền lương, cộng thêm vị này thần long không thấy đầu xã trưởng mời khách chư quân, các ngươi trước hết mời, ta cùng một củn trong chốc lát lại qua đi. Là. Thức mau, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Một đi tới trong văn phòng, Triệu Một mới đối với bên người một cái Nhật Bản nữ nhân giới thiệu nói, xã trưởng, đây là ta bí thư, tiêu nạ mỹ nạ cả hải đệ cổ, nàng là đế quốc bồi dưỡng học sinh giỏi. Nguyên lai là nạ mỹ nạ cả tiểu thư, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thỉnh xã trưởng về sau chiếu cố nhiều hơn. Hảo đi, ngươi cho ta cùng xã trưởng một người một ly trà, sau đó ta cùng xã trưởng có chuyện quan trọng nói. Triệu Một đối với nạ mỹ nạ cả hải đệ cổ phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, nạ mỹ nạ cả hải đệ cổ liền vì hai người phao hảo trà, lui đi ra ngoài xã trưởng, thỉnh. Ân. Trương Thiên Hạo chậm rãi nghe trà hương, một cổ nhàn nhạt thanh hương bay vào lỗ mũi, mà nước trà càng là giống như ngọc lộ giống nhau vàng nhạt thanh triệt, cho người ta một loại khó có thể ức chế dụ hoặc hảo trà, không nghĩ tới, nạ mỹ nạ cả tiểu thư phao ngọc lộ cũng là nhất tuyệt. Xem ra ngươi cái này bí thư không đơn giản a. Trương Thiên Hạo cười cười đúng vậy, nạ mỹ nạ cả tiểu thư là đế quốc quả sẽ đã đại học cao tài sinh, học chính là thường khoa, mà vốn dĩ thích trà đạo, càng là gia tộc trà đạo truyền thừa. Không tồi, nhân tài hẳn là có nên có địa vị, chúng ta muốn tôn trọng nhân tài, chỉ có tôn trọng nhân tài, chúng ta mới có thể tránh càng nhiều tiền. Hắn thực vừa lòng chia một giải thích xã trưởng, ta hướng ngươi hội báo một chút, này nửa năm qua thu hoạch, toàn bộ tới nói, chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã này đây một loại cao tốc phát triển tốc độ hướng về bốn phía khuyết trường, mà huyện ta cũng là lấy xã trưởng bố cục, đại địa phương thiết lập phân bộ, mà tiểu một chút địa phương, chúng ta trực tiếp lấy hợp tác hình thức tiến hành mở rộng. Thượng nửa năm chúng ta tổng cộng đầu nhập 150 vạn yên, còn có đại dương 80 vạn, ở Nam Kinh, à, Tô Bắc, Phúc Kiến chờ mấy cái địa phương thành lập phân bộ, trên cơ bản một cái tỉnh thiết lập 3 đến 5 cái phân bộ, mặt khác đều là lấy hợp tác hình thức, hiện tại chính hướng về phía tây mở rộng mà chúng ta này nửa năm qua, bởi vì đầu nhập trọng đại, trên cơ bản đại bộ phận thu vào đều đầu nhập đi vào, trừ bỏ đầu nhập, chúng ta ước chừng tránh 50 vạn đại dương. Thực không tồi, thật sự thực không tồi, ngươi làm được thực hảo, này hết thảy đều là ngươi công lao, ta tin tưởng ngươi năng lực, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hảo, hảo, hảo. Trong chốc lát ta kính ngươi một ly. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tự mình cấp Triệu Một đảo một ly trà đúng rồi, nói nói cổ phiếu sự tình đi, ta tưởng ngươi nhất định cho ta một cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Xã trưởng, ta ấn ngài yêu cầu, ta tìm 5 cái người nước ngoài, 3 cái người Mỹ, 1 cái người Anh, 1 cái người nước Pháp, sau đó làm cho bọn họ giúp ta thành lập công ty, thậm chí còn động xã trưởng lưu lại 100 vạn đô la, trực tiếp tổ chức 5 cái công ty, hơn nữa tất cả đều là nước ngoài công ty, 5 gia công ty ước chừng cho chúng ta cung cấp cổ phiếu thu vào 3 ước 5000 vạn đô la thu vào, ta trực tiếp để lại 3000 vạn đô la ở chúng ta cố định chướng mặt trên, mặt khác 3 ước 2000 vạn toàn bộ đánh xã trưởng chỉ định tài khoản thượng. Nhiều như vậy? Đúng vậy, đặc biệt là chúng ta lợi dụng 100 vạn đô la vận trở về nửa tấn đồng tao, không đúng, là chút ít hoàng kim bạch vàng, vốn đang mang theo xem tin tức sự tình, kết quả bị ta tìm người dùng báo chí đưa tin đi ra ngoài, tức khắc khiến cho điên trướng, trực tiếp từ nguyên lai 65 đại dương một cổ, tăng tới 356 đại dương một cổ, hơn nữa ta còn đang không ngừng tăng phát tân cổ, chỉ là này hoàng kim này hạng nhất liền cho chúng ta cung cấp 2 ước 3000 vạn. Tài chính. Bất quá, toàn bộ sở hữu tài chính số lượng cũng chỉ có ta biết, đồng thời cũng chỉ có bí thư biết một ít tiếng gió. Mặt khác căn bản không có người biết việc này là chúng ta làm. Triệu Một lập tức nở nụ cười. Nhân tài, thật là mẹ nó nhân tài, Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ, nhưng kết quả hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hảo, hảo, hảo, thật là không có nhìn lầm người. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp thật mạnh vỗ vỗ Triệu Một bả vai, lớn tiếng mà cười nói, ngươi từ 3000 vạn chung vẽ ra 1000 vạn, xem như đối với ngươi khen thưởng, dư lại 2000 vạn làm chúng ta phát triển quỹ, mặt khác, đế quốc lại muốn phát động chiến tranh rồi, ngươi đem người nhà của ngươi đưa đến nước Mỹ đi thôi, nơi đó an toàn một ít, thừa hiện tại còn không có như vậy nghiêm khắc. Xã trưởng, đánh giặc. Đúng vậy, thực mau liền muốn đại quy mô chiến tranh, trước kia đều là tiểu nhi khoa mà thôi, đến lúc đó vật tư sẽ khẩn trương, ngươi nếu muốn làm người nhà sinh hoạt hảo, cần thiết muốn đem người nhà tiến đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho hắn một cái khẳng định trả lời, xã trưởng, cái này chiến tranh không có khả năng đề cập đến chúng ta bản thổ, lại nói, chúng ta đế quốc thực lực là cỡ nào cường đại, nghĩ đến ngài so với chúng ta càng thêm hiểu biết. Một củn, cái gì là con thỏ sao? Nghe nói qua Trung Quốc có một câu, tiêu thỏ khôn có 3 hang sao? Chúng ta không thể đem bất luận cái gì hy vọng đều đặt ở một cái trong rổ mặt, biết không? Nguyên lai xã trưởng là ý tứ này, cho chúng ta chính mình nhiều chuẩn bị một cái đường lui. Ân, còn có, kia 5 cái người nước ngoài cũng không sai biệt lắm đưa bọn họ đi gặp thượng đế. Xã trưởng, bọn họ đã đi gặp thượng đế, bất quá là ta phái người dùng người khác danh nghĩa các nơi đi một chút, sau đó sẽ biến mất. Thực hảo. Chương 0364, thông báo Ngọc Hương. Chương 0364, thông báo Ngọc Hương. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo chậm rãi từ trên giường lên, sau đó duỗi một cái lười eo, nhìn bị Triệu Một an bài lại đây phục đái hắn nạ mỹ nạ cả hải đệ cổ tiên sinh, ngươi tỉnh. Đêm qua vất vả nạ mỹ nạ cả tiểu thư. Làm nạ mỹ nạ cả tiểu thư việc này, thật là có chút ủy khuất nhân tài. Hắn tiếp nhận mới vừa mua tới quần áo, cười cười. Có người phục đãi cảm giác vẫn là không tồi, cơm tới há mồm y tới rôi tay. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là đến Thượng Hải các địa phương đi kiểm tra hắn hội xã tình huống, đồng thời càng là đi xỉ tỷ bằng vì hắn mua sắm một ít nước Mỹ cổ phiếu sự tình. 3,2 ước điên cuồng thu vào, trực tiếp làm hắn trở thành xỉ tỷ bằng khách quý cấp bậc người dùng Hạo ca. Ngươi chừng nào thì mới Thượng Hải? Mới đến. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt An Nhiên, Đường Nghệ Nhụy bốn người, cười nói, đúng rồi, các ngươi nghỉ liền ở ta nơi này, vẫn là tới đó đi chơi. Hạo ca, ta cùng Lưu Thành Đông ba người, nếu không huấn luyện, nếu không chính là luyện tập theo dõi, phản theo dõi chờ năng lực, thậm chí chúng ta còn đối Thượng Hải các nơi mà tiến lên được rồi giải, trên cơ bản đi khắp toàn bộ Thượng Hải bên trong thành, còn có Tô Giới, đến nỗi ngoài thành một ít địa phương, chúng ta còn không có thời gian đi đi một chút, hiểu biết một chút nơi đó địa hình. Vất vả các ngươi, tiền còn đủ sao? Đủ rồi, đúng rồi Hạo ca, ngươi chừng nào thì đi? Không biết, xem tình huống đi. Trương Thiên Hạo cười cười, Hạo ca, ta tưởng cùng ngươi xin một chút, chúng ta tính toán mua một ít nghe trộm thiết bị dùng cho luyện tập, bằng không chúng ta sẽ không sử dụng linh tinh, khả năng sẽ phiền toái. Lưu Thành Đông đột nhiên đưa ra một cái nho nhỏ cái nhìn không tồi, là phải cho các ngươi mua một bộ, chỉ là một đoạn này thời gian, ta đang theo địa hạ chợ đen người tiến hành thương lượng, nhìn xem có thể hay không làm tới rồi mấy bộ. Các ngươi một cái phương diện một bộ, cùng ra đi ô giống nhau. Đa tạ Hạo ca, đúng rồi, Hạo ca, ngày hôm qua nghe chúng ta đồng học nói, hắn một cái đồng học hiểu biết đến ở Bắc Bình rất nhiều công nhân thành lập một cái công nhân duy trì trật tự đội, đang theo chính phủ tiến hành đàm phán, giữ gìn công nhân ích lợi. Triệu Duyệt Trúc thuận miệng nhắc tới, cũng có chút không lớn minh bạch cái gì kêu công nhân duy trì trật tự đội. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức hiểu được, bởi vì sự tình không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, từ chính là đời sau lại đây, cũng chưa từng nghe qua 30 năm đại còn có người tổ kiến công nhân duy trì trật tự đội âm mưu, một cái đả kích Hồng Đảng âm mưu, thậm chí muốn đem này Bắc Bình công nhân bên trong Hồng Đảng toàn bộ cấp giết hết. Danh tác ca. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi trầm xuống, bất quá lập tức liền nở nụ cười, không có việc gì, công nhân duy trì trật tự đội, đây là tìm chết tiết tấu, thế nhưng ở cái này thời gian tổ kiến công nhân duy trì trật tự đội, cũng không nhìn xem đây là khi nào, thật không biết mặt ngựa có bao nhiêu trường sao. Kia Hạo ca, cái gì là công nhân duy trì trật tự đội? Nay hẳn là Hồng Đảng tổ chức lên một cái lực lượng vũ trang, hiện tại Hồng Đảng lá gan như vậy phi sao, vẫn là Bắc Bình Hồng Đảng tin tưởng có chút bành trướng. Cùng quân đội không sai biệt làm sao? Nếu huấn luyện đó là quân đội, nếu không huấn luyện, đó chính là trị an đội. Nhưng quốc dân đảng sao có thể cho phép loại này lực lượng tồn tại, làm không hảo muốn đại quy mô ra mạng người. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là nhằm vào vài người huấn luyện trung nhược điểm tiến hành rồi chỉ điểm. Theo Trương Thiên Hạo chỉ đạo, rất nhiều bọn họ nguyên lai không hiểu địa phương cũng bắt đầu minh bạch là chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có rất nhiều tân ý nghĩ ở bọn họ đại não bên trong hình thành. Thời gian quá thật sự mau, nửa ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, vì giải đáp bọn họ vấn đề, ngẩn ngơ đó là nửa ngày đúng rồi, Thành Đông, hôm nay là ngày mấy? Hạo ca, ngày 15. Lại là ngày 15, các ngươi chưa huấn luyện, ta đến cách vách đi phát một phần địa báo, ngày mai ta khả năng phải rời khỏi. Trương Thiên Hạo nghĩ, liền nghiêm túc mà nói. Trương Thiên Hạo về tới cách vách, sau đó liền lấy ra hắn kia đài công suất lớn radio, trực tiếp giá lên gọi. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đã tới rồi buổi tối 7 giờ rưỡi, hắn liền ngừng lại, rốt cuộc 8 giờ khởi động máy. Đây là Trương Thiên Hạo mắt Tần Ngọc Hương liên hệ tốt. Chỉ là hắn biết, lúc này có thể là nghỉ ngơi, cũng có thể là tại hành quân. Hô vài cái, nhìn đến radio không có hồi âm, liền lại đợi trong chốc lát tích tích tích. Liền ở Trương Thiên Hạo quá vài phút liền gọi một lần thời điểm, đột nhiên hắn radio bên trong truyền đến gọi thành công điểm tích thanh, cũng là tinh thần chấn động tích tích tích. Nghe được đối phương đáp lại, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu đối với kia một đầu Tần Ngọc Hương bắt đầu phát tin, một tiên không ít điện văn vài phút liền truyền đi ra ngoài. Mà kia đầu Tần Ngọc Hương cũng là tùy ý khai nổi lên radio, nhưng một khai xuống dưới, radio liền nhận được Trương Thiên Hạo phát tới điện báo. Một phút sau, Tần Ngọc Hương tắt đi radio, nhìn radio mặt trên tự, cũng là sửng sốt Bắc Bình chính thành lập công nhân duy trì trật tự đội. Thưa ngươi, trừ bỏ mấy chữ này ngoại, liền không còn có. Công nhân duy trì trật tự đội là cái quỷ gì? Tần Ngọc Hương cũng là không hiểu ra sao, bất quá hắn biết đây là Trương Thiên Hạo chia hắn điện văn, khẳng định là khẩn cấp điện văn, bằng không hắn sẽ không phát. Này hơn nửa năm tới, Trương Thiên Hạo vẫn là ở Tây Sương thời điểm chia nàng điện văn, nhưng hiện tại cũng đã là tháng 8 gì, Ngọc Hương, có điện văn. Đúng vậy, ta thu được một phần điện văn, đại tỷ, ngươi nhìn xem. Nói, nàng đầu tiên là đem phía dưới hai chữ cấp đầu, mới đưa qua có cái gì nội dung không hảo gặp người a. Lão đại tỷ cười cười, sau đó mới tiếp nhận điện văn, mơ hồ vừa thấy, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ngọc Hương, ngươi nơi này ngốc, ta lập tức đăng báo, việc này rất lớn, không phải chúng ta có thể xử lý. Chỉ chốc lát sau, vài vị thủ trưởng liền thu được lão đại tỷ tin tức, cũng là trầm khuôn mặt đi vào lâm thời phòng họp hồi nháo, thật là hồi nháo, đây là huyết giáo huấn còn không có chịu đủ sao? Như thế nào như vậy xúc động, như thế nào như vậy xúc động? Lão đại tỷ, ngươi tin tức này nơi phát ra hay không chính xác? Cái này ta cũng không biết, nhưng ta tưởng không có sai, đây là Ngọc Hương thu được điện văn, nghĩ đến cùng nàng tương đối quen thuộc người, nhưng ta cho rằng có chín thành khả năng tính là thật sự. Lão đại tỷ liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hội báo nói đáng chết, lập tức cấp Bắc Bình đặc ủy phát đi tin tức, nói cho bọn họ, nếu không có thực hảo, nếu có, lập tức tổ chức lui lại, đây là một cái âm mưu, đây là một cái thật lớn âm mưu. Đây là một cái muốn một lưới bắt hết Bắc Bình sở hữu đặc ủy nhân viên, bọn họ như thế nào như vậy hồ đồ, như thế nào này hồ đồ, này hoàn toàn là hồ nháo, chuyện lớn như vậy, cũng không trước đó hội báo một chút. Tiểu Bạch, ngươi đi xác minh, lập tức xác minh, hy vọng thời gian còn kịp, hy vọng thời gian còn kịp. Thủ trưởng cũng là một đầu đầu óc, mày càng là nhíu vài hạ, duỗi tay chuẩn bị sờ yên chịu, lúc này mới phát hiện, giống như hắn đã đoạn yên thật dài thời gian thủ trưởng, ngươi lại tưởng hút thuốc, chờ đã có thời gian, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi làm một ít thuốc lá sợi. Ngươi xem thế nào? Không cần, tiểu quỷ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chương 0365, nhi tử. Chương 0365, nhi tử. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại khôi phục mỹ hạ dạ cổ giờ thân phận, tiếp tục tại Thượng Hải các nơi đi xoay chuyển xã trưởng. Ngài làm ta chú ý thanh băng cao ra cái kia Cao Lan Chi hôm nay ở Ma Di ạ giáo hội bệnh viện sinh hải tử. Đúng lúc này, chia một điện thoại trực tiếp đánh tới Trương Thiên Hạo trong nhà Nga, chúng ta đây đi xem, ăn bài một chiếc tử, cùng thanh băng người địa phương hợp tác, đối chúng ta vẫn là có một ít chỗ tốt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trên mặt nhiều một phần ngoài ý muốn biểu tình. Theo Trương Thiên Hạo đem điện báo phát ra lúc sau, có thể nói cũng là không có việc gì một thân nhẹ, ngày hôm sau lại khôi phục mỹ hạ dạ cổ dở thân phận, ở một cái thủ hạ nạ mỹ nạ cả hải đệ cổ dẫn dắt đi xuống Ma Di A bệnh viện mỹ hạ dạ xã trưởng. Ngươi hảo, không nghĩ tới tiểu nữ việc còn làm mỹ hạ dạ xã trưởng đi một chuyến, thật là làm ta lần cảm vinh hạnh. Cao Kim Bảo như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ lấy mỹ hạ dạ cổ dở danh hào lại đây nhìn xem Cao Lan Chi Cao Quân, quá khách khí, ta nghe nói Cao Quân nữ nhi đang ở sinh sản, lại đây nhìn xem, rốt cuộc Cao Quân là ta mỹ hạ dạ cổ dở bằng hữu, đối với ta mỹ hạ dạ hội xã phát triển làm ra không nhỏ công hiến. Trương Thiên Hạo cười khách khí nói mỹ hạ dạ tiên sinh, lại nói tiếp, mất mặt ta, đây là ta Cao gia bất hạnh, nha đầu chết tiệt kia cùng người khác lêu lổng, kết quả, ai? Lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt ta. Cảm tạ mỹ hạ dạ tiên sinh tự mình lại đây vân an, nghĩ đến, Lan Chi nhất định sẽ lần cảm vinh hạnh. Cao Kim Bảo cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có thể nói có hưng phấn, cũng có mất mát, loại này tâm tình có thể nghĩ. Hiện tại hắn ở thanh bang bên trong cơ hồ trở thành một cái chế cười, làm hắn đi ra ngoài đều có chút không dám ngẩng đầu. Cao tiên sinh, chúc mừng ngài, ngươi được một cái tốt tử. Lúc này một cái hộ sĩ đã đi tới, cười hướng Cao Kim Bảo chúc mừng lên tốt tử, ha ha. Cao Kim Bảo vừa nghe, khoe miệng hưng phấn liệt mở ra, thậm chí nhìn về phía hộ sĩ trên mặt đều mang theo một loại vui sướng, có thưởng, phúc bá, cấp sở hữu bác sĩ hộ sĩ một người 10 cái đại dương đánh thưởng. Mị hạ dạ tiên sinh. Trương Thiên Hạo xua xua tay, trên mặt cũng khó được toát ra một mặt khó được ý cười, ánh mắt kia cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Rốt cuộc đây là hắn cái thứ hai nhi tử, chính là cái thứ nhất nhi tử lại liền mặt đều không có nhìn thấy, liền ra tới. Cái loại này tình thương của cha có thể nói là thâm nhập đến cốt tủy bên trong tới chúc mừng Cao tiên sinh, như vậy đi, nã mỹ nạ cả tiểu thư, cho dù là đại hỷ sự, ngươi đi đếm đếm, có bao nhiêu người tham dự vì Cao tiểu thư tiếp nhận hộ sĩ, một cái 100 yên đánh thưởng, vui mừng sự tình, hẳn là cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. 100 yên, không sai biệt lắm là hơn phân nửa cái đại dương, liền Cao Kim Bảo cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt mỹ hạ dạ cổ dở sẽ như thế đại bút tích. Tuy rằng gần ngàn yên không có gì, nhưng hắn lại thế hắn thanh toán cảm tạ mỹ hạ dạ tiên sinh. Cao Quân, khách khí, thì sự phải học được chia sẻ, đây là ta luôn luôn nguyên tắc, chúng ta vào xem ngài cháu ngoại như thế nào. Trương Thiên Hạo lập tức đề nghị nói có thể, mỹ hạ dạ tiên sinh, thỉnh. Hai vị, Cao tiểu thư vừa mới sinh sản, yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh không cần lớn tiếng mà ồn ào, cảm ơn phối hợp. Cái kia hộ sĩ lập tức nhỏ giọng về phía hai người kiến nghị. Thức mau, hai người liền về tới trong phòng bệnh, một cái săn sóc đặc biệt chuyên môn phòng bệnh, độc gian, cái loại này. Trương Thiên Hạo nhìn trên giường đã sức cùng lực kiệt, còn mang theo một tia buồn ngủ Cao Lan Chi đang ngồi nửa nằm ở trên giường, mà tay nàng bên còn có một cái nho nhỏ trẻ con đang nằm ở nơi đó ngủ. Cao tiểu thư, vất vả. Cha, vị này chính là Cao Lan Chi hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng lập tức có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc nàng không quen biết Trương Thiên Hạo. Bất quá, cho dù là lúc này Trương Thiên Hạo cũng cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này cơ hồ thâm nhập đến trong xương cốt, rốt cuộc có chút thời điểm, cái loại này mạc danh tương liên. Cho dù là nàng cũng khó có thể quên vị này chính là mỹ hạ dạ hội xã mỹ hạ dạ cổ dở tiên sinh, đây là nữ nhi của ta, này đó là ta cháu ngoại, chỉ là tên còn không có khởi, làm mỹ hạ dạ chê cười. Cao tiểu thư, ta có thể ôm một cái bảo bảo sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đi qua đi, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng này. Cao Lan Chi vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc một cái người xa lạ muốn ôm con trai của nàng, tuy rằng đứa con trai này lai lịch có chút vấn đề, liền phụ thân hắn cũng không biết gọi là gì, có thể, mỹ hạ dạ tiên sinh có thể ôm một cái, đó là hắn phúc khí. Cao Kim Bảo cười cười, sau đó vẻ mặt ý cười mà nói có thể chứ. Cao Lan Chi cũng hơi hơi gật gật đầu. Trương Thiên Hạo lúc này mới tiểu tâm mà bế lên bảo, sau đó đôi tay nâng, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, vận mệnh loại đồ vật này thật là kỳ diệu, thế nhưng trong lúc lơ đãng nhiều một cái nhi tử thật đáng yêu, thật là đáng yêu. Nhìn, hắn mở to mắt nhìn ta. Trương Thiên Hạo cười nhìn cái này tiểu gia hỏa thế nhưng mở to mắt, sau đó kia đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, có một loại tò mò cảm giác cảm ơn. Ôm 2 phút, Trương Thiên Hạo mới đem tiểu gia hỏa thả trở về, rất có thể tiểu gia hỏa đói bụng. Cao tiên sinh, ta đi trước, ta cũng không có gì lễ vật nhưng đưa, như vậy đi, đây là 10 vạn yên chi phiếu, xem như ta một chút tâm tư, nếu có thể, ta còn có thể nhận hạ này một cái con nuôi, đương nhiên, vẫn là muốn trưng cầu một chút hai vị ý kiến. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem chi phiếu đưa qua, liền xoay người rời đi. Rốt cuộc Cao Lan Chi cùng Cao Kim Bảo cũng không biết như thế nào trả lời Trương Thiên Hạo vấn đề, rốt cuộc cự tuyệt cũng không tốt, không cự tuyệt cũng không biết nói như thế nào. Cao Kim Bảo đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, trên mặt biểu tình cũng là thay đổi thất thường, thậm chí cũng không biết nói như thế nào, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mang cho áp lực vẫn là rất đại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái Nhật Bản người, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thân phận còn không thấp. Lan Chi, khổ ngươi. Cha, ta đến là không có gì, chỉ là cái này mỹ hạ dạ cổ dở như thế nào sẽ đối bảo bảo có hứng thú. Ta cũng không biết, còn có, lúc này đây hắn trực tiếp ra tay 10 vạn yên tiền biếu, này ra ngoài ta ngoài ý liệu, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Cao Kim Bảo cũng là không xác định Trương Thiên Hạo ý tứ, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Cha, cái này tiền biếu có chút phòng tay a. Ta biết, chính là ta không hảo cự tuyệt, rốt cuộc hắn chỉ là lấy tư nhân thân phận tới gặp người ta, hơn nữa ta nhìn đến hải tử thời điểm, giống như rất vui vẻ. Về cái này mỹ hạ dạ hội xã, ta cũng hiểu biết quá, khuyết trương từ mau, chỉ là vị này xã trưởng thần long không thấy đầu, cũng không biết ở địa phương nào. Cha, nếu nói như vậy, kia tính, tiền biếu liền thu đi, lui chúng ta không có cách nào lui, chỉ là ta cảm giác được cái này Mỹ Hạ Dạ xã trưởng có một loại quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi đó gặp qua hắn. Cao Lan Chi có chút mệt mỏi, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại ba. Đúng rồi, Nạ Mỹ Nạ Cả tiểu thư, chúng ta ăn chút cơm trưa, sau đó lại đi các nơi nhìn xem, cha cha các nơi công tác tình huống như thế nào. Trong chốc lát, ký lục một chút, nhằm vào sở hữu công nhân, công tác công trạng xung ra, có thể khen thưởng, nếu công tác lùi bước, kia xa thải đi. Quyết định này, lấy cá nhân công trạng tới xác định, ngươi xong việc suy xét một chút, hướng một cùn đi quyết định. Là. Đúng rồi, còn có, chú ý một chút cái này Cao ra mấy cái khẩu, chuyện khác chúng ta không hỏi, nếu Cao Lan Chi cùng con trai của nàng ra vấn đề, giúp đỡ một phen. Ngươi cùng một cùn nói một chút, mặt khác liền không cần nhiều quản. Thậm chí có thể chuyên môn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo hộ mẫu tử an toàn. Là. Ba. Đâu, là ta, cho ta mấy bộ nghe trộm thiết bị, có hay không vấn đề? Gì, La, thân ái La, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại Thượng Hải, muốn hay không chúng ta uống thượng một ly, ngươi hiện tại chính là giá trị 10 vạn đại dương đâu. Điện thoại kia đầu tao cười trêu ghẹo không cần, ngươi cho ta mấy bộ mới nhất thiết bị, ta sẽ phái người cùng ngươi qua đi lấy, muốn bao lâu thời gian, ta hiện tại còn dụ dùng ra hiện gặp mặt. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt nói cái này có thể, chỉ là ngươi muốn cái loại này kích cỡ nghe trộm thiết bị, bất đồng thiết bị chi gian giá cả cũng bất đồng, bất quá, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá cả, ngươi xem coi thế nào. Có thể. Hai ngày, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 8 bộ thiết bị, trong đó cũ khoảng 4 bộ. Đây cũng là đảng vụ sử hiện tại đang ở sử dụng cái loại này thiết bị, mà mới nhất 4 bộ cao tiên sinh, đây là 2 vạn đô la, cảm tạ ngươi đã đến. Hảo, thay ta hướng La tiên sinh vân an, nếu hắn về sau có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta nói, giá cả tuyệt đối công đạo. Tao cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mang theo một cổ vô cùng tự tin có thể, đúng rồi, La tiên sinh làm ta hỏi một chút, thượng một lần thỉnh ngươi đặt hàng giải phẫu máy móc chuẩn bị tốt sao? Ta còn tưởng rằng hắn không cần đâu, ta liền không có đơn đặt hàng, nếu các ngươi nếu muốn, ta bằng nhân đặt hàng. Tao tưởng tượng đến thượng vạn bộ giải phẫu khí giới, đó là một trận đau lòng kia không cần. Nếu không có đính, La tiên sinh phân phó, liền không cần lại đính, hắn sẽ từ mặt khác con đường đính xuống một vạn bộ giải phẫu khí giới. Kia thật là tiếc nuối. Tao nhún vai, bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Tao tiên sinh, tài kiến." "Tài kiến." Trương Thiên Hạo lái xe tử, liền rời đi bên tàu, hướng về nội thành chạy tới, mà tao nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tuy rằng bề ngoài thay đổi, thanh âm thay đổi, chính là vẫn là có chút đồ vật không có biến, đó chính là thói quen, không có khả năng lập tức thay đổi rất đáng chết hỗn đản. "Ngươi chính là La, ngươi chính là La, ta như thế nào không có phát hiện?" Thế nhưng lại làm ngươi từ bên cạnh ta rời đi, bất quá, ngươi nhưng chạy không được, ngươi lại biến, ta cũng sẽ đem người cấp bắt được tới. Tao nhìn đã không thấy Trương Thiên Hạo xe, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo bảng số xe, khỏe miệng vẫn là toát ra một mặt khó có thể che giấu ý cười. Chỉ là hắn vĩnh viễn không biết, này chiếc tử tới rồi cách đó không xa, liền đã bị Trương Thiên Hạo thu lên, thậm chí tới rồi không chỗ kia chỗ chỗ ở, liền trang trí đều thay đổi ba. Hạo ca, ngươi phải rời khỏi sao? Liền Nam Kinh Văn Nhã Nguyệt chờ vài người đều tới, tuy rằng gặp mặt số lần cũng không nhiều, còn là làm 8 người có chút không tha như vậy đi. Đêm nay, chúng ta uống thượng một hồi, ngày mai ta liền phải rời khỏi, các ngươi thấy thế nào? Đây là ta biệt thự, về sau có thời gian, ta sẽ qua tới gặp nhau. Hắn nhìn Triệu Duyệt Trúc đám người, khoe miệng toát ra một mặt ý cười, Hạo ca, ngươi lại tới nữa. Mấy nữ vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, chỉ có Lưu Thành Đông hai cái nam sinh cũng minh bạch, chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc bọn họ sớm đã biết Trương Thiên Hạo tính cách. Chương 0366, thậm chí hỏa lửa giận. Chương 0366, thậm chí hỏa lửa giận. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một từ biệt thự rời đi, cấp 8 người lưu lại cũng đủ tiền. Một lần nữa bước lên xe lửa. Lúc này đây hắn muốn đi Thiên Tân chuyển thượng một vòng, rốt cuộc từ thực tiền phân phó hắn đi Thiên Tân mua một ít trang bị, nhưng đều mau 10 ngày mà hắn lại không có đi Thiên Tân, tương phản, chạy đến Thượng Hải đi xoay một vòng lớn cũng không biết từ thực tiền bọn họ sự tình xử lý đến thế nào. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên gì. Liền ở Trương Thiên Hạo nhắm mắt chuẩn bị ngủ một lát thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo không lớn, rồi lại tương đương quen thuộc thanh âm, làm hắn ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lập tức, Trương Thiên Hạo khẽ miệng không khỏi toát ra nhàn nhạt ý cười ba. Đáng chết, Mã khoa trưởng, ngươi nói này đó Hồng Đảng cùng với bọn họ tổ chức công nhân duy trì trật tự đội như thế nào lập tức không thấy, lúc này mới mấy ngày, chúng ta vong đã mở ra, đang chờ Bắc Bình Hồng Đảng chủ yếu người lãnh đạo tới, như thế nào lập tức liền không thấy, liền bọn họ người nhà cũng đều không thấy. Thậm chí Hòa nhìn mặt keo Mã Văn Bân, cả người đều giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau, lớn tiếng mà giống lên lên. Học sinh vận động bị trấn áp đi, phong trào công nhân lại lên, vốn dĩ cho rằng câu đến một con cá lớn, chính là hiện tại xem ra, lại mẹ nó cái gì cũng không có câu đến, lại đem chính mình đương ngồi cấp rơi vào đi chủ nhiệm, ta cũng không biết, chúng ta nội tuyến đã thất liên. Ta đã phát ra liên lạc tín hiệu, chính là hôm nay cũng không có xuất hiện, mà phong trào công nhân giống như cũng đột nhiên ngừng lại, này trong đó nhất định có người để lộ tiếng gió. Nhất định là có người để lộ tiếng gió. Xuân, nơi này liền chúng ta 5 người, toàn bộ kế hoạch chấp hành đến bây giờ, ai cũng không phải ngốc tử, chúng ta 5 người sẽ để lộ tiếng gió sao? Không có khả năng, căn bản không có khả năng, biết không? Thẩm chủ nhiệm, ta xem việc này khả năng không phải chúng ta nơi này xảy ra vấn đề, mà là Hồng Đảng bên kia phát giác khả năng tổ kiến công nhân duy trì trật tự đội sự tình ảnh hưởng quá lớn, cho nên bọn họ lập tức giải tán những người này, thậm chí suốt đêm rời đi. Chỉ là chúng ta phát hiện thời điểm đã mượn rồi. Đồng Kỳ Hổ cũng là cho mày, thậm chí bất đắc dĩ tiếp nhận đề tài Hồng Đảng phát giác. Đồng thư ký, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu bọn họ phát hiện, sớm làm gì, vì cái gì cố tình ở chúng ta điều nhân thủ, thậm chí quân đội thời điểm, liền biến mất không thấy, đây là cái gì nguyên nhân, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Làm chúng ta một năm tới kế hoạch, thế nhưng ở cuối cùng một khắc phó mặc. Cái này trách nhiệm ai tới bối? Nhân lực, vật lực, thậm chí tinh lực, một năm thời gian à, một năm thời gian liền như vậy bị chúng ta lãng phí. Mắt thấy thành thục quả đào bị người cấp hái được, ngươi nói một chút, việc này làm sao bây giờ? Thậm chí Hỏa ánh mắt cũng là tương đương khó coi, nhìn về phía Đồng Kỳ Hổ, đó là lớn tiếng mà chất vấn lên, phải biết rằng hôm nay là bọn họ tổ kiến công nhân duy trì trật tự đội chính thức nhật tử, nhưng mẹ nó chúng ta quân đội nhiệm vụ đều an bài hảo, thậm chí liền chúng ta thủ hạ đều chuẩn bị tốt, nhưng đến bây giờ thế nhưng cho ta tới một người không thấy, các ngươi là cùng ta ở nói dẫn sao? Cái này vui đùa buồn cười sao? Chủ nhiệm, có hay không có thể là những mặt khác người ra sai lầm? Bên cạnh Trương Kỳ Dung nhỏ giọng hỏi một câu, nhưng lập tức liền ngậm miệng không nói đúng đúng đúng, có phải hay không những mặt khác người ra vấn đề? Lời này các ngươi cũng tin, người báo cấp Nam Kinh, nhìn xem từ chủ nhiệm có thể hay không đem các ngươi ra cấp lột, chúng ta như thế nào hạ đạt mệnh lệnh? Hôm nay điều động một cái liền quân đội ở chỗ này làm gì? Hộ tống à, bảo vệ à, ngươi nói cho ta, bọn họ có thể biết được cái gì? Các mặt đều đã suy xét tới rồi, thậm chí liền phái tiến công nhân bên trong người đều là bảo mật, cũng chỉ có ba người biết, hắn cùng Đồng Kỳ Hổ, còn có Mã Văn Vân. Trong đó bao gồm một ít thu mua công nhân cá biệt phân tử, nhưng vấn đề là hiện tại toàn bộ không thấy. Theo Thẩm Chi Hòa rít đạo, toàn bộ tiểu sẽ trong phòng tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi hiện tại, nhưng bọn họ thế nhưng không có tra được người rốt cuộc đi nơi đó ba. Lão Phạm, lúc này đây nếu không phải mặt trên hạ đạt mệnh lệnh lập tức rời đi, chúng ta đồng chí khả năng thật sự nguy hiểm. Lão Sơn cũng là đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay đó là thành lập chính thức nhật tử, nhân viên đều đã chuẩn bị tốt, mặt trên đột nhiên kêu đỉnh Lão Sơn, lúc này đây là một cái giáo huấn, nếu mặt trên kêu đỉnh chậm một chút, chúng ta đây đem có bao nhiêu đồng chí hy sinh, đặc vụ nhóm thế nhưng trực tiếp điều động một cái liền quân đội, còn có gần trăm cái đặc vụ, bằng không sẽ là máu chảy thành sông. Phạm Nhất Kiếm tưởng tượng đến việc này, đó là một trận kinh hãi bất quá, cũng chỉ là kinh hãi một hồi, kế tiếp chúng ta hành động muốn càng thêm cẩn thận, rốt cuộc chúng ta Bắc Bình công nhân nhưng không có Thượng Hải nhiều. Những người này gia đình cũng là tương đương khó khăn, lúc này đây dùng một lần rời đi hơn 120 người liên quan bọn họ gia đình, kế tiếp, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp, như thế nào giải quyết bọn họ ăn cơm ngủ sự tình. Lão Sơn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc những người này rời đi Bắc Bình, kế tiếp muốn tới địa phương nào đi, vẫn là một cái mặt biết số, nếu không an bài bọn họ một bộ phận đi Thiên Tân, ngươi xem coi thế nào. Vô dụng, Kinh Tân khu vực, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, liền sẽ có đặc vụ nhận ra tới, kia khả năng liền sẽ liên lụy một tầng lớn, chúng ta thương vong không dậy nổi a. Kia hiện tại chỉ có thể an bài bọn họ đến ở nông thôn, còn có, về bọn họ, ta tưởng tổ kiến một chi võ trang đội, ngày thường ở nông thôn có thể huấn luyện, cũng có thể dùng để chống cự địch nhân, rốt cuộc chúng ta trong tay không có một chi lực lượng vũ trang. Phạm Nhất Kiếm nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến lúc đó, chúng ta có thể làm căn cứ địa chiếm lĩnh một khối địa bàn, sau đó không ngừng phát triển. Cái này được không? Rốt cuộc cước chừng có hơn 100 người, chỉ cần chúng ta biện pháp thích đáng, vẫn là có thể sinh tồn xuống dưới, chỉ là này xuống ống giống như có chút khó khăn đi. Lão Sơn nghĩ nghĩ, sau đó liền có chút khó xử nói cái này, vẫn là ta tới nghĩ cách đi. Phạm Nhất Kiếm tưởng tượng đến xuống ống, lấy bọn họ tiền, muốn mua một ít súng ống khó khăn to lớn, cơ hội là khả năng không lớn. Hiện tại bọn họ hướng về một ít cách mạng khu đưa một ít dược phẩm, liền đã là khó càng thêm khó khăn, ngươi nghĩ cách, ngươi biết này trong đó đến muốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi có tiền sao, hoặc là ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Phạm Nhất Kiếm trực tiếp trợn trắng mắt, của cải, bọn họ lại không phải không biết, nhưng vấn đề là, bọn họ muốn đi thối tiền lẻ, tới đó đi tìm, đây là một cái vấn đề lớn. Bất quá, Phạm Nhất Kiếm trong óc bên trong lập tức nghĩ tới Bắc Bình hậu cần khoa Trương Thiên Hạo, cái này ngày thường giúp hắn mang hóa, mỗi một lần đều có thể từ hắn nơi này tránh một số tiền, nhưng so sánh với những người khác, Trương Thiên Hạo từ hắn nơi này tránh đến liền người khác 1/3 đều không có. Lão Sơn cũng không có nói thêm nữa, mà là bất đắc dĩ than khẩu nói, ngươi sẽ không tưởng đem tiệm thuốc cấp bán đi. Một khi bán, nhà ngươi về sau như thế nào sinh hoạt, còn có, cho dù là bán, ngươi tới đó đi mua thường, căn bản khả năng không lớn. Ai cũng không biết, lúc này đây Phạm Nhất Kiếm đề nghị tạo thành lực lượng vũ trang, đó là sau lại sinh động ở Sơn Tây Hà Bắc vùng đội du kích, đánh đến Nhật quân đều là có chút đau đầu. Cho dù là trải qua nhiều lần vây dạo, nhưng vẫn như cũ không có bị tiêu diệt, cho dù là kháng chiến thắng lợi sau, còn sinh động ở địch nhân trái tim bên trong, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Chương 0367, trên đầu Đại Thảo Nguyên. Chương 0367, trên đầu Đại Thảo Nguyên. Trương Thiên Hạo mở to mắt, khoe miệng giơ lên một mặt khó có thể che giấu ý cười. Hắn không nghĩ tới, trên đường trở về lại nhiều một chút lạc thú, lập tức hắn nội tâm liền lửa nóng lên, thậm chí muốn đi ra ngoài, cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi. Bất quá, lập tức hắn liền tính toán cái này ý niệm, rốt cuộc thượng một lần đem nhân ra khi dễ đến hận không thể phệ này cốt, hút này huyết, hiện tại đi ra ngoài không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Nha đầu, trong chốc lát, cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền không có lại nghĩ nhiều, mà là nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc đêm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, đường Trương Thiên Hạo một giấc ngủ tỉnh thời điểm, nhìn nhìn thời gian, đều đã buổi chiều 3 giờ rưỡi, hiện tại hẳn là tới rồi Từ Châu cảnh nội, thậm chí khả năng đã qua Từ Châu. Rũi một cái lười eo, hắn mới một lần nữa mang theo một cái mũ đi ra phòng, hắn đến là muốn nhìn nha đầu này tại đây xe lửa thượng đang làm gì. Bất quá cũng có thể tới rồi Từ Châu xuống xe, đi địa phương khác đơn giản rửa mặt một chút, sau đó hắn liền đi rồi phòng, hướng về cách đó không xa nhân viên tàu đi đến tiểu thư, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện sao? Trương Thiên Hạo cười khổ cầm trong tay một cái đại dương đưa qua, ta chỉ là muốn hỏi một chuyện nhỏ. Kia nhân viên tàu vừa thấy Trương Thiên Hạo đưa qua một cái đại dương, cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, liền cười nói, tiên sinh, không biết ngài gặp cái gì phiền toái, nếu ta biết đến, ta nhất định giúp ngài, bất quá vượt qua ta năng lực phạm vi, ta đây liền thương mà không giúp gì được. Không có việc gì, là cái dạng này, ta tức phụ đi theo nàng thân mật ở buổi sáng tới rồi này liệt xe lựa thượng, liền ở hôm nay buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, bọn họ đột nhiên đánh hôn mê ta, ta hiện tại mới tỉnh lại, ta đối nàng như vậy hảo, nhưng nàng thế nhưng con ta thông đồng dã nam nhân, lại nói tiếp, cũng là mất mặt ta. Thiên sinh, thật thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm. Không quan hệ, việc này đều đã xảy ra, còn cái gì mất mặt không mất mặt, đều đã thói quen, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi ta nhìn xem hồi ức một chút, này một đôi cậu nam nữ đến địa phương nào đi, ta muốn giáp mặt hỏi một chút nàng, vì cái gì sẽ con ta thông đồng dã nam nhân, ai? Trương Thiên Hạo càng nói, hắn giống như càng thêm thương tâm lên, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên, ngực có một loại phát đổ bộ dáng, dẫn tới cái này nhân viên tàu cũng là một trận đồng tình tiên sinh, kia không biết hai người kia trông như thế nào. Nhân viên tàu trong lúc nhất thời, tuy rằng méo một cái đại dương, nhưng cũng là đồng tình tâm tràn lan, một bên an ủi một bên dò hỏi ta tức phụ như vậy cao, trường một trương lịch ngợm mặt trái xoan, hơn nữa nàng mặt còn thường xuyên mang theo một cổ anh khí. Tiếp theo Trương Thiên Hạo đem cái này lòng vần trại chu sở di bề ngoài miêu tả một lần, hình như là có như vậy hai người, đặc biệt là cái này nữ, giống như còn là một người biết võ, trong tay còn cầm một cái roi đi. Giống như tiên sinh, ngươi sẽ không nói chính là Long Vân trại vị kia đại tiểu thư đi. Nhân viên tàu vừa nghe, lập tức giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc Trương Thiên Hạo vì cái gì nhận thức vị này đại tiểu thư. Đúng đúng đúng, chính là nàng, thượng một lần lao trại chủ đem nàng gả cho ta, kết quả thế nhưng thành thân vào lúc ban đêm liền chạy, lưu lại một ta phòng không gối chiếc, kết quả chính mình cùng kia đáng chết hôn đản đi lêu lổng, ta trên đầu đã là một mảnh đại thảo nguyên, ai, mất mặt, ném chết người. Tiên sinh, ta xem ngươi vẫn là thôi đi, rốt cuộc vị này đại tiểu thư nhưng không dễ trọng, hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù. Bất quá ta giống như không có nghe nói qua nàng thành ra. Nhân viên tàu tưởng tượng, giống như lập tức phát hiện không đúng. Nhân viên tàu đối với này một mảnh tình huống vẫn là tương đương hiểu biết, nơi đó những người đó không thể chọc, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, mà này từ châu cảnh nội thổ phỉ cũng không ít, mà Long Vân trại đó là một trong số đó ai, lao trại chủ biết trong trại nhật tử không hào quá, cho nên chúng ta cũng không có làm mạnh tay, chỉ là cử hành một cái đơn giản hình thức, rốt cuộc trong trại nhật tử không hào quá, lao trại chủ cũng minh bạch. Nga. Nguyên lai là như thế này đi, vị này Chu đại tiểu thư đang ở phía trước số 7 xe dương, giống như lại hơn 1 giờ. Liền muốn tới Từ Châu xuống xe. Nhân viên tàu tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhỏ giọng mà nói, tiên sinh, ngại nhưng đừng cùng người khác nói, đây là ta nói cho ngươi, rốt cuộc ta tìm một phần công tác không dễ dàng. Sẽ không, ta chỉ là cùng nhà mình tức phụ nói chuyện, muốn hỏi hỏi nàng vì cái gì sẽ phản bội ta, không có ý khác. Lúc này đây đi Thượng Hải, vốn dĩ cùng nhau tới, nhưng hiện tại, ngươi cũng thấy rồi. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền vẻ mặt đau khổ, hướng về phía trước số 7 xe dương phương hướng đi đến. Tới rồi số 7 xe dương, Trương Thiên Hạo liền thấy được toàn bộ xe dương có không ít người, tuy rằng không có ngồi đầy, nhưng nơi này người vẫn như cũ loạn. Hắn đối với toàn bộ xe dương nhìn lướt qua, liền thấy được Chu Sở Di đang cùng một cái có thể là Long Vân trại huynh đệ ngồi ở cùng nhau, mà ở nàng phía trước còn ngồi hai cái. Vừa thấy liền biết đây là cùng nhau tới, tới bảo hộ nàng, rốt cuộc thượng một lần sự tình, làm nàng ăn lỗ nặng, muốn tới Thượng Hải, có thể nói là tương đương cẩn thận. Trương Thiên Hạo lặng lẽ đi tới bọn họ phía sau trên chỗ ngồi, nếu một đôi bốn, hắn khả năng sẽ thắng, cũng có thể bị đánh thành đầu heo, rốt cuộc bốn cái sơn trại hỗn, vũ lực vẫn là tương đương có thể đại tiểu thư, ta đi một chút nhà xí, các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Lão hầu tử, tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện, ngươi trực tiếp đi. Ngươi không biết đại tiểu thư ở chỗ này sao? Một người khác trực tiếp trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó liền lại ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần hắc hắc. Ta là một cái thô nhân, các ngươi chờ. Cái kia lão hầu tử vừa nghe, liền hắc hắc cười hai tiếng, liền hướng về phía trước xe dương đi đến. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi thân ảnh, cũng lập tức theo qua đi. Đưa hai người đi thủ một cái xe dương, tới rồi số 9 xe dương nhà vệ sinh là lúc, lão hầu tử trực tiếp kéo ra nhà vệ sinh cửa xe, chỉ là còn không có chờ đến hắn đi vào đi. Trương Thiên Hạo thủ đao nhẹ nhàng chém vào hắn sau trên cổ, sau đó lão hầu tử giống như toàn thân mất đi sức lực giống nhau, trực tiếp xuống phía dưới đảo đi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng một ôm, liền đem hắn đưa đi trong nhà vệ sinh, liền trực tiếp ngồi xuống số 9 xe dương nơi này đợi lên. 15 phút, lại là một cái lại đây, rốt cuộc lão hầu tử 15 phút không có trở về, khả năng xảy ra chuyện, liền lại đây nhìn xem. Chỉ là liền ở hắn vừa mới đi tới số 9 xe dương là lúc, liền bị Trương Thiên Hạo cấp theo dõi, trực tiếp trở thành một đôi đưa vào trong nhà vệ sinh, tới một cái anh em tốt. Lúc này, hắn mới hướng về số 7 xe dương nơi đó đi đến, thậm chí tiến đi tới Chu Sở Di nơi đó là lúc, nàng cùng một người khác cũng đều có chút đứng ngồi không yên lên. Tiểu thư, vừa rồi có một cái tiên sinh làm ta đưa ngươi một trương tờ giấy. Trương Thiên Hạo kéo một chút mũ, sau đó cầm trong tay một trương tờ giấy đưa qua. Chu Sở Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, lập tức nàng trên mặt liền nhiều một ít lửa giận, nhưng lập tức lại bị nàng đè ép đi xuống. Hoa tử, ngươi ở chỗ này nốc, ta đến mặt sau đi xem con khỉ bọn họ, đừng loạn đi, biết không, nếu đến trạm, ngươi liền xuống xe, ta chính mình sẽ trở về. Đại tiểu thư, phát sinh sự tình gì, muốn hay không ta đi theo ngươi? Không cần, ngươi đi về trước, ta không có việc gì, thật sự. Chu Sở Di nỗ lực áp xuống chính mình nội tâm bất an, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói hảo. Hoa tử gật gật đầu, liền nhìn Chu Sở Di rời đi sau, nhưng lập tức cũng theo qua đi. Chương 0368, tái ngộ. Chương 0368, tái ngộ. Trương Thiên Hạo nhìn Chu Sở Di hướng về đoàn tàu mặt sau bao xương mà đi, mà Hoa tử cũng đi theo, cũng không khỏi nở nụ cười. Liền cũng chuẩn bị cùng qua đi. Chỉ là hắn còn không có đi vài bước, liền thấy được lại có hai cái thanh niên đứng lên, theo qua đi, xem này khí thế, hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu gì, này hai cái giống như cũng không phải người thường, thế nhưng là đi theo Chu Sở Di, là người nào đâu? Trương Thiên Hạo nhìn này hai người theo qua đi, Trương Thiên Hạo tiếp theo qua đi, trong lúc nhất thời, đằng trước là Chu Sở Di, rồi sau đó mặt là Hoa tử, lại là hai cái thanh niên, cuối cùng mới là Trương Thiên Hạo. Bất quá, đối với theo dõi Chu Sở Di, hắn chính là không có nhiều ít hảo cảm. Liên ở Hoa Tử chạy tới 13 hảo xe Dương thời điểm, kia hai cái người thanh niên trực tiếp nhanh hơn bước chân, ở tới rồi hai đoàn tàu Dương chắp đầu địa phương, liền thấy được bọn họ bước nhanh tiến lên, sau đó liền đối với Hoa Tử cái gáy đánh qua đi. Kia Hoa Tử còn không có minh bạch sao lại thế này, liền đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, muốn hay không đem hắn ném văng ra. Không cần, chúng ta mục tiêu là Chu Sở Di, đem nàng trói đi, đến lúc đó đao ra sẽ đối chúng ta tưởng tượng. Trong đó một thanh niên thấp giọng mà nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách bọn họ ước chừng một tiết xe Dương khoảng cách Chu Sở Di, ha ha, thổ phỉ. Trương Thiên Hạo tức khắc một chán vô ngữ, hắn lần đầu tiên tới liền gặp Chu Sở Di thiếu tiền, tưởng từ xe lựa thượng tìm một chút, chỉ là tìm được rồi Trương Thiên Hạo, kết quả còn không có xuống tay, liền bị Trương Thiên Hạo cấp xuống tay bắt lấy tới. Hiện tại thế nhưng lại gặp có người muốn trói nàng, thật là một cái có ý tứ tương lộ. Liền ở hai người kéo Hoa Tử thân thể hướng về nhà vệ sinh mà đi thời điểm, Trương Thiên Hạo chính là không có bất luận cái gì khách khí, mà là đi qua đi, liền ở hai người ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo là lúc, chỉ có thấy Trương Thiên Hạo nửa bên mặt. Sau đó liền thấy được hai cái nắm tay ở bọn họ trước mắt phóng đại, cho dù là bọn họ muốn chặn lại tới, nhưng thân thể dám không thượng bọn họ tư duy phản ứng rầm rầm. Hai quyền trực tiếp nện ở hai người chắn thượng, liền nghe được hai tiếng vang, hai người trực tiếp cái gì cũng không có phản ứng lại đây, trực tiếp hướng về mặt sau đảo đi, thậm chí cùng Hoa Tử trực tiếp ngã xuống cùng nhau. Sau đó hắn trực tiếp đem ba người trực tiếp kéo dài tới trong nhà vệ sinh mặt đi, một lần nữa đóng cửa cho kỹ, lại còn có lấy ra một cái đang ở duy tu thẻ bài quải tới rồi mặt trên. Vỗ vỗ tay, Trương Thiên Hạo mới một lần nữa hướng về hắn bao xương phương hướng đi đến. Lúc này, liền thấy được Chu Sở Di đã thấy được hắn bao xương ngoài cửa, trong tay còn cầm một thanh truy thủ, chính vẻ mặt tức giận đứng ở trước cửa, nâng nâng chân, muốn giữ cửa cấp đá văng. Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, trực tiếp đi đẩy cửa. Bao xương môn trực tiếp bị hắn đẩy mở ra, sau đó mới hướng về bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, mới phát hiện bên trong người nào cũng không có, chỉ là một cái trống không bao xương không tốt, ta bị lừa, nhất định là con khỉ bọn họ đã xảy ra chuyện. Chu Sở Di phản ứng cũng là tương đối mau, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, xoay người liền hướng về bên ngoài đi. Chính là nàng vừa mới đi ra không có rất xa, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay cầm một khẩu súng, chính chỉ vào nàng, nhưng nàng còn thấy không rõ đối phương mặt tiên sinh lui về. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, chỉ vào nàng thấp giọng quát. 5 phút sau, liền thấy được Chu Sở Di đem chính mình cột vào ghế trên mặt, mà Trương Thiên Hạo lại ngồi ở chỗ kia, đệ thấp mũ, chính rất có nhìn nàng đáng chết, là ngươi, là ngươi. Ha ha, ăn trộm tiểu thư, hoặc là thiếu trại chủ, chúng ta lại gặp mặt, thượng một lần tư vị như thế nào? Đáng chết, thả ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chu Sở Di lúc này mới thấy rõ Trương Thiên Hạo trên mặt, tức khắc một cổ vô danh chi hỏa nhắm thẳng thượng hướng đường nóng đội, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục thượng một lần hoạt động, ngươi thượng một lần ngất đi rồi, không đúng, thượng một lần là ngươi chủ động, lúc này đây ta tới, như thế nào? Vô sỉ, ngươi cấp lăn, ngươi cút cho ta. Ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng sao? Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt tiện cười, sau đó nắm lên nàng cầm nợ nụ cười. Vừa lật giao lưu, lúc này đây Chu Sở Di thanh tỉnh cảm giác được nàng cái loại này nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ, đặc biệt là Trương Thiên Hạo thủ đoạn, càng là làm nàng buồn bực. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mới cười ha hả mà ngồi ở bao xương trên giường, cười hỏi, lúc này đây lại tới làm gì, như cha ngươi không nói, chúng ta tiếp tục. Ngươi, ngươi nói đi. Nói liền nói, lại không phải cái gì đại không, ta chỉ đương cấp cậu cắn một ngụm. Chu Sở Di vừa thấy Trương Thiên Hạo gương mặt kia, đó là một trận khí khổ, ta chuẩn bị đi mua điểm nhi lương thực, chúng ta lương thực lại không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta sơn trại đã chịu liêu đao sẹo từ thổ phỉ bức bách, khiến cho chúng ta trong lúc nhất thời không có đủ lương thực. Mua lương thực, ngươi nói dẫn đi, từ Từ Châu đến Thượng Hải tới mua lương thực, ngươi cùng ta kể chuyện xưa, hành, chúng ta lại đến. Trương Thiên Hạo đi qua đi đỉnh, chúng ta. Lúc này đây, nàng chỉ là đến Thượng Hải tới giải sầu, rốt cuộc lao đao sẹo tử muốn cưới nàng, kết quả bị nàng lao cha cấp cự tuyệt, hai cái sơn trại đã xảy ra một ít mâu thuẫn, nàng liền chạy tới giải sầu sớm nói hay không được rồi sao, một hai phải ta lăn lộn ngươi hai lần, ngươi mới cao hứng, ta xem ngươi là tưởng bị ta lăn lộn đi. Trương Thiên Hạo thực vô sỉ nói ra nói như vậy đúng rồi, lao đao sẹo tử giống như đầu phục Nhật Bản người duy trì, hiện tại bọn họ được đến thượng trăm thương, nếu không phải thượng một lần ngươi cho chúng ta thương, chúng ta khả năng ngăn cản không được. Ta cùng ngươi chi gian sự tình liền như vậy tính, chúng ta không ai nợ ai, ngươi xem coi thế nào. Ngươi này tiểu nha đầu tâm tư còn rất nhiều sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền mở ra cái dương, lấy ra một ít vũ khí, cùng với dược phẩm, còn có viên đạn, không nhiều lắm, hắn trong dương cũng không sai biệt lắm chứa đầy, lúc này đầy tính ngươi gặp may mắn, vốn là muốn chạy từ, nếu gặp được ngươi, liền đưa ngươi, tính ngươi vất vả phí. Ta phi. Chu Sở Di vừa nghe, chính mình minh bạch gan lỗ nặng, Trương Thiên Hạo còn vô sỉ nói như vậy, tức khắc đó là phun Trương Thiên Hạo một ngụm. Liên ở Trương Thiên Hạo đem cái dương chuyển qua đi cấp Chu Sở Di xem thời điểm, liền thấy được Chu Sở Di cởi quần áo một góc có một cái tròn tròn vật nhỏ. Hắn liền tùy tay lấy lại đây, nhẹ nhàng lôi kéo, một cái nho nhỏ thư tín xuất hiện ở trước mắt hắn, cho ta. Chu Sở Di vừa thấy Trương Thiên Hạo lấy nàng quần áo chung cái kia đồ vật, tức khắc nóng nảy, trực tiếp nào tới, cũng không màng chính mình hình tượng. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, vội vàng đem cái dương che lại lên, xoay một cái thân mình tránh ra nàng đập động tác cho ta ngồi xong. Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, giống như một con hung thần giống nhau. Chu Sở Di cũng là sửng sốt, đứng ở tại chỗ, sau đó lại nhào tới, muốn đoạt thứ này. Nhưng Trương Thiên Hạo là người nào, trực tiếp đem Chu Sở Di một lần nữa trói lại lên, cũng không màng nàng dãy rủa, mới tùy ý mở ra cái kia tờ giấy. Lập tức sắc mặt của hắn liền có chút ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc mặt trên viết nội dung thật sự là làm có chút bất đắc dĩ, cũng minh bạch nàng vì cái gì sẽ đoạt Trương Thiên Hạo trong tay cái này tờ giấy ngươi, ngươi đã biết ta thân phận, ngươi bắt đi, ngươi đem ta đưa đi lĩnh thưởng, ta nhận mệnh, ta như thế nào luôn gặp được cái này vô sỉ chi đãi, như thế nào sẽ gặp được ngươi đổ vô sỉ này. Ngươi yên tâm, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, này một bút chướng, ta sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Là sao? Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, thậm chí trên mặt nhiều vài phần chua xót, đến nỗi thân phận của ngươi, còn có này một phần tình báo, ta chỉ đường không có nhìn đến. Chương 0369, lão phạm mua thương. Chương 0369, lão phạm mua thương. Tay không đi xuống xe lửa, mà Chu Sở Di cũng liền ở ly nơi đó xuống xe, hơn nữa bọn họ đã bỏ lỡ từ châu trạm, chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi. Thiên Tân trạm xuất khẩu, Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp lỡ đỡ đây là từ thực tiền làm hắn đến nơi đây tới tìm lỡ đỡ mua hai đài nghe trộm thiết bị, tự nhiên hắn đem điện thoại trực tiếp đánh qua đi hẻo lộ, xin hỏi là lỡ đỡ tiên sinh sao? Ngươi là ai, tìm ta sự tình gì? Ta tưởng từ ngươi nơi này mua hai đài nghe trộm thiết bị, nhiều ít đồ là một đài. $2,500, khái không trả giá. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cười, càng là trực tiếp cấp từ thực tiền đánh một chiếc điện thoại đầu, ta cùng lỡ đỡ tiên sinh liên hệ qua, chỉ là hắn không muốn giảm giá, ta cũng không có cách nào, nếu không mua một đài tính. Tiểu tử ngươi, đều 10 ngày, ngươi mới gọi điện thoại lại đây, có phải hay không chơi đến rồi, đem chính sự đều cấp quên mất. Điện thoại kia đầu từ thực tiền cũng mang theo một tia mỏi mệt, thanh âm đều có chút khàn khàn đại ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không quá mệt mỏi, nếu không xin nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi như vậy đi xuống, cũng không phải là sự tình tốt. Trương Thiên Hạo lập tức hảo tâm nhắc nhở nói không có việc gì, cũng chính là mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, bất quá sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, ngươi có thể đã trở lại, ít nhất cũng muốn mang một đài trở về. Tốt. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền từ lỡ đỡ nơi đó mua một đài kiểu cũ nghe trộm thiết bị, cùng Trương Thiên Hạo mua cũ nghe trộm thiết bị là một cái bộ dáng. So với tân tới, vẫn là có nhất định chênh lệch. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa ngồi trên xe lửa về tới Bắc Bình đại ca, đây là nghe trộm thiết bị, thật là mẹ nó quý, 2500 một đài, còn không trả giá, này lão mị cũng quá tối đi, 2500 một đài, này cùng chợ đen thượng giá cả không sai biệt lắm. Ân, chính là không sai biệt lắm, ta phỏng chừng có thể là 2000 một đài, còn là quý. Từ thực tiền vây vây tay, không sao cả nói, bất quá tiểu tử ngươi thật là bản lĩnh, 10 ngày mới cho ta gọi điện thoại, Thiên Tân đến Bắc Bình cùng ngày đánh cái qua lại đều được, chính là ngươi đâu? Một bộ hận thiết không thành thiết cương biểu tình, thậm chí nhìn Trương Thiên Hạo, liền muốn mắng chửi người xúc động đừng a, đại ca, đây là cấp tàu tử mang về tới mới nhất nước Hoa, nước Pháp, 100 thật đô la, thật là quý đến thái quá, trong chốc lát, ngươi lấy về đi cấp tàu tử dùng dùng. Vẻ mặt lấy lòng biểu tình hỏi, đại ca, có phải hay không chạm xẻ ra chuyện? Tiểu tử ngươi, liền ngươi khôn khéo, thật là xảy ra chuyện, chủ nhiệm bọn họ một năm tới thật vất vả bày ra võng, chuẩn bị có trước 2 ngày muốn thu vong thời điểm, sở hữu cá toàn chạy, thậm chí liền tiểu ngư tiểu tôm đều không có bắt được, chủ nhiệm, thư ký bị mặt trên hàng nhất cấp sử dụng, xem như lập công chủ tội. Nga, sự tình gì bố cục đã hơn một năm. Hồng Đảng sự tình, cũng chính là bọn họ chuẩn bị bắt lấy này đó Hồng Đảng, thậm chí chuẩn bị đem Bắc Bình Hồng Đảng một lưới bắt hết, phái người đánh vào trong đó, chuẩn bị tổ kiến công nhân duy trì trật tự đội, liền ở phía trước tiên, vốn dĩ Bắc Bình Hồng Đảng tổ chức muốn đi, chính là hôm trước đột nhiên biến mất không thấy. Liền những cái đó công nhân cũng đi theo biến mất. Biến mất? Đúng vậy, toàn bộ biến mất. Lợi hại a, thật là lợi hại, đem chủ nhiệm bọn họ đương hầu chơi đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc vui vẻ câm miệng, ngươi cũng không muốn ăn chủ nhiệm người đứng đầu hàng, mấy ngày nay điệu thấp một chút, biết không, hiện tại chủ nhiệm cùng thư ký hai người có thể nói là tiền mất đi, người cũng mất đi, đang tức giận. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền không hề nhiều lời, mà là đem kia chỉ nghe trộm thiết bị phóng tới hậu cần phòng bảo quản nội, đến nội đi Thiên Tân lộ phí linh tinh, Trương Thiên Hạo trực tiếp báo tiêu $3,000, trực tiếp hoa một cái sạch sẽ. Rốt cuộc này chỉ là tiền trinh, cho dù là mặt trên tra xuống dưới cũng không có gì ghê gớm tiểu tử ngươi, báo đến quá nhiều. Đại ca, không có việc gì, tiểu mới thiết bị, cho dù là người quen đều phải 3000, chợ đen đều phải 3500 đến 4000, mà ta này một đài báo cái 2800, mặt khác 200 đồng tiền chỉ là lộ phí, dừng chân phí linh tinh, sẽ không có việc gì. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới trở lại văn phòng thời điểm, liền nhận được Thẩm Chi Hòa thông chi. Cùng với Mã Văn Bân lại đây Lãnh Tân nghe trộm thiết bị lại theo dõi ai. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Mã Văn Bân, trong lòng cũng là thẳng phạm nói thầm. Bất quá hắn trên mặt vẫn là mang theo chiêu bài thức tươi cười, "Mã khoa trưởng, thứ này tương đối quý giá, còn thỉnh nhiều hơn tiểu tâm sử dụng." "Không có việc gì, đúng rồi, Trương khoa trưởng chính là ở Thiên Tân chơi hải, chúng ta ở nhà ăn không ít khổ, có cái gì lễ vật nhưng đừng đem chúng ta cấp quên mất." Mã khoa trưởng nói đùa, "Ra cái kém mà thôi, chính là thời gian có chút trưởng, thứ này muốn ít người, nước Mỹ lao không chịu bán, khiến cho ta cùng hắn tạ ma hữu phao, thật vất vả mới bắt lấy tới, thứ này liền chợ đen tượng đều không có." Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài bất quá, cho dù Mã khoa trưởng nói, "Ta đây đêm nay thì ngươi, còn có Điền tiểu thư." Hà khoa trưởng đoàn người đi Trạng Nguyên lâu uống rượu, như thế nào? Nhiều nhất đem ta kém lộ phí toàn uống lên, ha ha. Hành a. Lại nói tiếp, Trương Thiên Hạo tại hậu cần nơi này, nhân duyên ở trạm vẫn là tương đương không tồi, hắn sẽ không đi khó xử ai, rốt cuộc hắn cùng bất luận kẻ nào không có ích lợi xung đột, cho dù là Trương Thiên Hạo đi hóa, kia cũng là thiếu đến đáng thương, tránh mấy cái tiền trinh, đặt ở bọn họ trong mắt, thật sự là trướng mắt. Liên từ thực tiền đi hóa đều là hắn vài lần, thậm chí mười mấy lần, chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo không đi thuốc viện sống hóa, không đi đại tông hóa, chỉ đi một ít tiểu thương phẩm mà thôi ba. Trương khoa trưởng đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đến cửa nhà, liền thấy được Phạm Nhất Kiếm từ bên cạnh vụt ra tới, thanh âm bên trong mang theo một tia lấy lòng, hơn nữa rõ ràng ở Trương Thiên Hạo nơi này đợi lâu Phạm lão bản, ta còn không phải là 10 ngày qua không có trở về sao, lại làm sao vậy, sẽ không hôm nay lại muốn tìm ta đi hóa đi. Ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi một chút đi, vì tránh ngươi kia mấy cái tiền trình, ngươi không chê mệt, ta còn ngại mệt đâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng là tưởng cùng Trương khoa trưởng nói một bút đại sinh ý, chỉ là không biết Trương khoa trưởng có thể hay không. Đại sinh ý, đầu tiên nói tốt, hại người thuốc phiện sống, ta khẳng định cũng sẽ không đi, rốt cuộc ta còn tưởng bị người chỉ vào cổ sống mắng. Sẽ không, sẽ không. Phạm Nhất Kiếm lập tức lôi kéo Trương Thiên Hạo đi tới một bên bóng ma bên trong, nhỏ giọng mà nói: "Trương khoa trưởng, ta tưởng cùng ngươi làm một ít thương mua bán, có người thác ta làm một ít thương, không biết ngươi nơi này có biện pháp nào không làm đến. Có chút phiền toái, nhưng thứ này vẫn là có thể làm đến, bất quá, ngươi biết ta vì cái gì muốn giúp các ngươi làm, làm thứ này là muốn chém đầu. Trương khoa trưởng, nếu ngươi giúp chúng ta làm đến thương, chỉ cần tốt, kia một thanh 60 đại dương, hành thấy thế nào?" "60, ngươi nằm mơ đi thôi, ta nhưng không nghĩ vì một chút tiền trình, liền đem mệnh cấp ném, đến lúc đó, là có tiền cũng không có địa phương hoa." Này cũng không phải là chuyện tốt biểu. Một cây thương bình thường giá cả cũng chính là vị trí này, chỉ là buôn lậu thương liền không có đếm. Chương 0370, hợp tác. Chương 0370, hợp tác thương phương pháp có một ít, nhưng không nhiều lắm, các ngươi có thể từ lực lượng bảo vệ hòa bình, hoặc là địa phương khác mua, như thế nào hiện tại chạy ta nơi này tới mua? Không phải là xem ta dễ nói chuyện đi. Sẽ không, ta cũng từng a, chính là ta không quen biết bọn họ. Phạm Nhất Kiếm có chút xấu hổ cười cười các ngươi mua không nổi a, phải biết rằng thương giá cả chính là không tiện nghi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới tùy ý mà nói: "Ta một cái bằng hưu trong tay có một bộ phận Đông Bắc quân Hán Dương tạo một đám, còn có một bộ máy móc tương đối quý, hơn nữa là viên đạn chế tạo sinh sản tuyến." "Cái gì? Sinh sản tuyến?" Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc sinh sản tuyến thứ này cũng không phải là giống nhau đồ vật, cho dù là có tiền không nhất định có thể mua được bao nhiêu tiền, nếu có thể nói, ta tưởng bắt lấy tới. Phạm Nhất Kiếm cắn chặt răng, nghiêm túc mà nói: "Ngươi thật mua không nổi, đều là trăm vạn khởi bước, ngươi cho rằng ngươi có tiền đi mua viên đạn sinh sản tuyến sao?" Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mà nói. Cuối cùng Trương Thiên Hạo cùng Phạm Nhất Kiếm câu thông hảo, trước đưa tiền, sau đó từ Trương Thiên Hạo phụ trách khẩu súng vận đi ra ngoài, bọn họ cũng không có muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần 200 chi thượng, 2 chi hộp pháo, cuối cùng Trương Thiên Hạo tượng phiến tính thu 1.5 vạn đại dương đương nhiên, nếu bán cho những cái đó thổ phỉ, hoặc là địa phương thế lực, hoàn toàn chi đều có người mua, rốt cuộc nói như thế nào cũng là thương bất quá, lao phạm, ta tưởng, ngươi được đến. Chỗ tốt, có phải hay không phải cho ta một ít lập công cơ hội, nếu có thể nói, giúp ta trảo một ít hồng đảng, hoặc là nhật điệp, bằng không ngươi cũng biết, ta lập không được công, tấn không được cấp, ta đây chính là như bây giờ ăn no chờ chết. Cái này, ta chỉ là bình thường thương nhân. Trương khoa trưởng, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ta chỉ là chạy một cái trung gian chênh lệch giá mà thôi. Phạm Nhất Kiếm cũng là thẳng lắc đầu: "Biết ta thương nếu mua cấp bên ngoài người, bao nhiêu tiền sao? 100 đại dương tuyệt đối là có người cất muốn, mà không phải lấy 75 cái đại dương bán cho ngươi, ta cũng làm ngươi khó coi, ngươi cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta, cần thiết giúp ta tìm ra một ít tới, ta lập công, chúng ta sinh ý tiếp tục, nếu ta không thể lập công, chúng ta đây liền không có lại hợp tác ý tứ." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn Phạm Nhất Kiếm, nghiêm túc lên: "Trương khoa trưởng, ngươi thật là khó xử ta." "Tiêu hành, lúc này đây, chúng ta chỉ đương không có đã gặp mặt, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta quá ta tiểu nhật tử, dù sao con người của ta cũng không có gì đại trí hướng, ăn no chờ chết mà thôi." cái này ta thật không có cách nào." Phạm Nhất Kiếm trong lúc nhất thời cũng khó xử lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều một mặt khó có thể phát hiện hàn quang. "Trương khoa trưởng, Trương khoa trưởng, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện, được chưa?" Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại hướng về ra môn phương mà đi, đến nỗi mặt sau Phạm Nhất Kiếm, hắn chỉ đương không có nghe được ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ở trước cửa thu được một trương tờ giấy, mặt trên viết đại thang tử, hư hư thực thực hồng đảng cứ điểm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cầm này trương điều giấy hướng về trạm đi đến đại ca, "Đây là ta từ tuyến nhân nơi đó được đến một cái tình báo, ngươi nhìn xem." Trương Thiên Hạo đem kia phần tình báo đưa qua, sau đó nhỏ giọng mà nói: "Gì, ngươi được đến tình báo?" "Đúng vậy, đây là ta phát triển một cái tuyến nhân phát hiện, cụ thể ta cũng không biết. Cho nên, đại ca, ngươi nhìn xem việc này muốn hay không hội báo một chút?" "Hội báo? Đương nhiên hội báo, hơn nữa là cần thiết hội báo, Bạch Than Tử kia vùng là tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không biết." "Hào đi." "Ba." Thẩm Chi Hòa nhìn từ thượng tiền đưa tới cái này tình báo, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc từ thực tiền nắm giữ hậu cần, căn bản không có tình báo nhân viên, thậm chí liền cơ bản tình báo đều tiếp xúc không đến từ khoa trưởng. Ngươi đây là cái này tình báo là ta một cái tuyến nhân phát hiện, bất quá hắn cũng không dám xác định, cho nên ta liền tới hội báo. Ngươi một cái tuyến nhân? Thẩm Chi Hòa vừa nghe, trên mặt cũng là nhiều một ít cổ quái, nhìn về phía từ thực tiền, càng là nhiều vài phần khó hiểu: "Chủ nhiệm, chúng ta hậu cần khoa không có muốn chiếm toàn bộ công lao ý tứ, cho nên mới giao cho chủ nhiệm tới xử lý. Chúng ta hậu cần cũng không có nhân thủ." Thẩm Chi Hòa vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nở nụ cười: "Xem ra từ khoa trưởng cũng là một vị người có tâm, chỉ có toàn bộ trạm đoàn kết lên mới có thể đem sự tình làm tốt, ta này liền làm người đi cha cha." Nói, hắn liền cầm lấy điện thoại an bài đi xuống. Từ Thượng Tiền ý tứ cũng là Trương Thiên Hạo ý tứ, lúc này Trương Thiên Hạo nhưng không nghĩ đi tranh công lao, nếu không hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nơi này cũng không phải là Tây Sương, mà hiện tại Từ Thượng Tiền là tốt nhất trước đài, hơn nữa cũng là Từ Thượng Tiền muốn. Cái này Bắc Bình trạm chủ nhiệm, sở hữu khoa trưởng, thư ký, chủ nhiệm đều là chúng ta, tất cả mọi người đứng ở cùng trên vạch xuất phát, đến lúc đó muốn công lao bước lên cái này chủ nhiệm vị trí có khối người. Chỉ là Từ Thượng Tiền biết chính mình không có khả năng lên làm chủ nhiệm, ít nhất hắn còn có một cái phó chủ nhiệm tranh một tranh, đây cũng là Trương Thiên Hạo cùng hắn để, có thể tranh một cái phó chủ nhiệm ba. Đài than tử bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở đối diện một cái ăn vặt than thượng, tương đối tới nói, nơi này vẫn là tương đương náo nhiệt, rốt cuộc nơi này có đại lượng cửa hàng, cho dù là hắn lần thứ hai lại đây, cũng là nơi này cấp chấn kinh rồi một phen. Chỉ là lớn như vậy một cái phố, muốn tìm ra người tới, hơn nữa tìm ra trong đó Phạm Nhất Kiếm theo như lời người tới, khó khăn to lớn, căn bản không phải lập tức có thể tìm ra. Bất quá, hắn tin tưởng Phạm Nhất Kiếm sẽ không vô mục tối tha. Uống lên một trận rượu lúc sau, hắn vẫn là cái gì cũng không có phát hiện, rốt cuộc nơi này lượng người cũng quá lớn. Hắn liền ở chỗ này xoay lên, bất quá hắn cũng không có hướng về cửa hàng bên ngoài xem, mà là đi tới mặt sau một loạt, đối với các gia tình huống đánh giá lên. Một cái buổi chiều, Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí một tia khả năng tính đều không có, cũng không khỏi to mày, thậm chí hắn đã thấy được tình báo khoa vài người ở chỗ này bài tra lên, thậm chí cùng hắn đánh một cái đối mặt ba. "Lão Phạm, ngươi làm việc không đạo nghĩa, đại than tử lớn như vậy, ngươi làm ta như thế nào đi tìm? Ngươi đây là làm biển rộng đào châm, xem ra về sau chúng ta thật sự không có cách nào hợp tác rồi, ngươi đi đi, dù sao ngươi về điểm này như tiền, liền một nửa đồ vật đều mua không được, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi bắt lấy tới, ta một phân tiền đều không có tránh, ngươi đến hảo, tùy ý cho ta một cái địa danh, lãng phí đại gia thời gian cùng tinh lực, ngươi làm như vậy, có ý tứ sao?" Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi nhìn Phạm Nhất Kiếm Trương khoa trưởng, "Chúng ta đã tận lực, thật sự không có cách nào. Rốt cuộc thượng một lần chúng ta người giống như ở nơi đó nghe được có người phát tin thanh âm, có lẽ là chúng ta nghe lầm." "Hừ, xem ra Phạm lão bản làm người không nói thành tin, chúng ta đây chi gian thật sự không có gì hảo nói, hiện tại ta tuy rằng thiếu tiền, nhưng ta không có như vậy nhiều yêu thích, tiền nhiều tiền thiếu giống như không sao cả, ngươi đi đi." Trương Thiên Hạo lại một lần cự tuyệt Phạm Nhất Kiếm tình cầu, thậm chí trực tiếp hướng về nhà mình sân đi đến Trương khoa trưởng, "Trương khoa trưởng, Vĩnh cùng trà lâu." "Này liền đúng rồi sao?" "Chương 0371, Vĩnh Hòa trà lâu." "Chương 0371, Vĩnh Hòa trà lâu lão Phạm à, về sau chúng ta lập một lần công, chúng ta đây hợp tác một lần, thậm chí ta có thể giúp các ngươi buôn lậu một ít đặc thù vật phẩm, nhưng ngươi biết, nếu ta không có tranh đến công lao, kia thực xin lỗi." Phạm Nhất Kiếm sắc mặt nháy mắt có chút biến sắc, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm hắn cùng Trương Thiên Hạo hợp tác, hắn vẫn là nguyện ý, chỉ là cái này hợp tác điều kiện, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, "Lập công à? Trương khoa trưởng, ngươi đây là làm khó ta à?" "Không vì khó, chúng ta là hợp tác, ta phải đến công lao, mà các ngươi được đến chỗ tốt, hơn nữa là thật thật tại tại chỗ tốt, liền thương loại này hàng cấm đều có, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cái gì làm không đến đâu?" Trương Thiên Hạo cười cười, thậm chí khỏe miệng giơ lên một mặt khó được ý cười, làm ánh đèn trung Phạm Nhất Kiếm đều có một loại xa lạ cảm giác, chỉ là Trương khoa trưởng, nếu ta muốn một ít hàng cấm, rốt cuộc loại này hàng cấm lợi nhuận rất cao, không biết có thể hay không? Rốt cuộc muốn hỏi thăm tin tức, này trong đó tiêu phí chính là hải đi. Phạm Nhất Kiếm suy nghĩ một chút, sau đó có chút không dám xác định nói có thể, "Bất quá, đây là chợ đen giá cả, ta không tránh các ngươi tiền, nhưng ta thông qua tư nhân con đường giúp các ngươi tiến, ngươi cũng không thể làm ta có hại, không phải sao? Nghe nói hiện tại sủ phản ý là Mỹ đỡ cái này dược phẩm không tồi, nếu có thể nói, có thể giúp chúng ta tiến một ít." Phạm Nhất Kiếm đánh bạo, thậm chí muốn từ Trương Thiên Hạo nơi này được đến một cái chuẩn xác tin tức, đồng dạng cũng là một cái thử chút lòng thành, "Nếu các ngươi muốn, ngươi cấp bao nhiêu tiền, ta có thể thỉnh người Mỹ trực tiếp phát một thuyền lại đây." Hắn nghĩ tới, hắn giống như ở nước Mỹ có một cái xưởng chế dược, loại này sủ phản ý là Mỹ đỡ chính là sinh sản, lại còn có đại lượng bình thường dược phẩm, hắn tính toán chờ buổi tối trở về, liền trực tiếp làm người phát một thuyền lại đây, như vậy, hắn cũng có nhất định dược phẩm tồn trữ lượng cái này. Phạm Nhất Kiếm nháy mắt không nghĩ nói chuyện, hắn cho rằng mở giường, kia đã là đỉnh tiên, nhưng hiện tại là một thuyền, thật không biết Trương Thiên Hạo là khoa trương, vẫn là khoác lác cái kia, "Trương khoa trưởng, có thể trước bán chúng ta một giường sao?" "Một giường? Có ý tứ, chỉ cần một giường sao? Ta về nhà tìm xem, ta nhớ rõ thượng một lần ta nhờ người giúp ta đính một cái giường, đặt ở trong nhà dự phòng." Hắn trực tiếp nhíu mày, sau đó một phách đầu, giống như nhớ tới cái gì. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, hắn nhớ rõ hắn không gian chấp nhận bên trong còn có hai giường, có thể trực tiếp phân một giường cấp Phạm Nhất Kiếm, "Ngươi cùng ta tiến vào một chút, ta nhớ rõ bại ở dưới giường mặt." Thức mau, Trương Thiên Hạo lãnh Phạm Nhất Kiếm đi vào phòng. Sau đó trực tiếp từ hắn dưới giường mặt kéo ra một cái đại thùng giấy tử, liền mặt trên đóng gói đều không có hủy đi tới, "Ngươi nhìn xem, nếu ngươi không cần, ta liền lấy đi, đương nhiên nếu ngươi có thể đi trang bị tiền, nếu không có tiền, hết thảy đừng nói chuyện." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền tùy hắn kiểm tra. Một dương sủ phản ý là Mỹ Đờ, loại này thuốc tây giá cả chi cao, đừng nói Phạm Nhất Kiếm, đó là đem hắn bán, cũng mua không nổi, hiện tại thứ này đạt tới một chi nửa căn cá chiên bé nơi này tổng cộng là 1000 hộ, 1 vạn chi sủ phản ý là Mỹ Đờ, ngươi tùy ý xem." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi xuống một bên, cho chính mình đảo một ly trà, nhìn Phạm Nhất Kiếm kia khiếp sợ biểu tình, hắn là bán dược, tự nhiên biết này 1 vạn chi sủ phản ý là Mỹ Đờ giá cả là nhiều ít. Hơn 100 vạn đại dương, tương đương với 50 vạn đô la. Nay cùng Trương Thiên Hạo từ tao nơi đó mua giá cả là hoàn toàn bất đồng, Trương Thiên Hạo mua như vậy nhiều đồ vật, giá cả mới 100 vạn đô la, nhưng hiện tại chỉ là một dương dược phẩm, Trương Thiên Hạo liền có thể tránh thượng một tuyệt bút tiền Trương khoa trưởng, danh tác, thật là danh tác. "Không có gì, đây đều là chút lòng thành mà thôi, chỉ cần các ngươi ra nổi tiền, dược phẩm muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ là này trung gian có một cái vấn đề thời gian. Muốn từ nước Mỹ bản thổ giao hàng, này trung gian khác biệt, khả năng muốn thời gian càng dài một chút." Trương Thiên Hạo cũng không có lại nói, "Trương khoa trưởng, có thể cho phép ta đi tấu tiền sao?" "Có thể, trong chốc lát, ta sẽ đem nó trở đi. Các ngươi tiền chuẩn bị tốt, tặng cho ta sẽ đem dược phẩm bán cho các ngươi." 3. Phạm Nhất Kiếm rời đi thời điểm, cũng là một chán tâm tư, rốt cuộc nhìn nhiều như vậy dược phẩm, nhưng ngắm lại kia tiền, hắn đó là một trận buồn bực. Tiền, hiện tại quan trọng nhất chính là tiền vấn đề, cho dù là Trương Thiên Hạo cho hắn giảm giá, thiếu với 100 vạn căn bản bắt không được tới, mà trên thị trường đều là nửa cái cá chiên bé. Tương đương với Trương Thiên Hạo nơi này muốn 5000 căn cá chiên bé, tương đương với 500 cân hoàng kim. Tưởng tượng đến nhiều như vậy tiền, đó là muốn mắng chửi người ba. Vĩnh Hòa trà lâu, Trương Thiên Hạo từ bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó liền nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ Vĩnh Hòa trà lâu, cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng địa phương, hơn nữa nơi này trà sinh ý giống như tương đương hảo. Chỉ là lui tới khách nhân, đặc biệt là sáng trưa chiều là lúc, nơi này người có thể nói nhiều đến muốn đi vào, còn muốn xếp hàng, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nơi này có một cái quy củ, đó chính là một người một lần chỉ có thể điểm một hồ, nhiều không bán, cũng hình thành này một nhà độc đáo trà quy củ. Cái này quy củ làm Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn khách quan, bên này còn có một vị trí, ngài thỉnh. Tiểu nhị nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào, liền lập tức nhiệt tình tiếp đón lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo cái này xa lạ khách nhân, cũng là cười khách quan là lần đầu tiên đến đây đi. Không tồi, ta nghe nói Vĩnh Hòa trà lâu nước trà thiêu đến tương đương không tồi, liền tự mình lại đây nhấm nháp một chút, cũng coi như là lần đầu tiên đến đây đi. Trương Thiên Hạo cười ngồi xuống, sau đó loát loát hắn kia không dài trồng râu, cười nói. Lúc này Trương Thiên Hạo trang điểm lên, không sai biệt lắm ở hơn 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, mặc trường bào, cho dù là 8 tháng thiên, vẫn là một bộ trường bào, thoạt nhìn cũng là một cái văn hóa người, hoặc là ái trà người khách quan, ngươi xem như tới đúng rồi, chúng ta nơi này trà chính là Bắc Bình nhất tuyệt, so với 8 chén lớn còn muốn nổi tiếng lấy lâu, khách nhân, thỉnh. Tiểu nhị hiển nhiên là một cái hay nói người, thực mau vì Trương Thiên Hạo lấy thượng một hồ trà, thậm chí còn vì Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt hạt dưa, làm hắn một bên uống, một bên ngắt lời. Nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, tức khắc, một cổ thanh hương trực tiếp từ khoang miệng truyền vào hắn dạ dày, truyền vào hắn lỗ mũi, tức khắc có một loại toàn thân thoải mái cảm giác, một loại nói không nên lời cảm giác, làm hắn tinh thần cũng vì này rung lên, đồng thời càng là vì này sử sốt. Trà rất thơm, chính là trong đó làm hắn nghe thấy được một cổ âm nhu hương vị. Rốt cuộc loại này đặc thù cảm giác thế nhưng làm hắn có một loại uống lên còn tưởng uống xúc động. Hắn nhắm mắt lại, thoạt nhìn giống như ở hưởng thụ, chính là hắn đại nào ở bay nhanh tự hỏi lên, rốt cuộc loại cảm giác này, hắn giống như khi nào thể nghiệm qua không đúng, nơi này có anh túc. Lập tức hắn liền hiểu được, nơi này rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn người khác chú ý, làm người uống lên có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này. Hắn trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, rốt cuộc này trong trà mặt thả kia anh túc xác, tuy rằng không có thuốc phiện sống nha phiến tới khoa trường, nhưng thời gian dài uống lên, vẫn là sẽ lưu lại ảnh hưởng. Bất quá, dùng một lần một hồ, nửa ngày, thậm chí một ngày liền có thể bài xuất đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Đồng dạng thực mau hắn liền hiểu được này một nhà đem cái này lượng khống chế được tương đương chuẩn xác, nhiều một phần sẽ đã chịu ảnh hưởng, thiếu một phần sẽ mất đi hiệu quả cao minh, thật là cao minh. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm thán. Chương 0372, thập tam tỷ. Chương 0372, thập tam tỷ. Trương Thiên Hạo thực mau rời khỏi nhà này trà lâu, sau đó đôi mắt đảo qua, liền phát hiện đối diện Vĩnh Hòa đánh cuộc quán như thế nào sẽ là Vĩnh Hòa đánh cuộc quán. Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đôi mắt đều hơi hơi mị lên. Cho tới nay, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này bài bạc, hoặc là mặt khác mấy nhà bài bạc, chính là này một nhà cho hắn ấn tượng thật không tốt, rốt cuộc này một nhà thượng một lần làm hắn thua vượt qua 1000 đại dương. Nhưng này một nhà thế nhưng phải cho hắn khoản tiền cho vay, vốn dĩ loại chuyện này không có gì, chính là cho hắn khoản tiền cho vay, hơn nữa một phòng đó là 5000 đại dương, bút tích to lớn, cơ hồ làm Trương Thiên Hạo đều có một loại không chân thật cảm giác. Cái này làm cho hắn trong lòng nhiều vài phần lo lắng, rốt cuộc thân phận của hắn vẫn là tương đương mẫn cảm. Vĩnh Hòa đánh cuộc quán, hắn chỉ ghé qua một lần, đối với nơi này người, hắn vẫn là không lớn hiểu biết, nhưng nơi này lão bản giống như đều nhận thức hắn dường như, lần đầu tiên tới thời điểm, liền bị người nhận ra tới. Trương khoa trưởng cái này xưng hô, giống như nhà này sòng bạc lão bản rất là chú ý hắn, hơn nữa cái này sòng bạc lão bản nương chính là giống như còn muốn đánh hắn chú ý, vừa tới liền muốn giàn hắn, cũng không sợ nơi này lão bản sinh khí. Nhà này sòng bạc lão bản cũng là Bắc Bình nổi danh bang phái người, sao có thể làm chính mình nữ nhân cho hắn mang lên một mảnh đại thảo nguyên, hơn nữa Trương Thiên Hạo lại không hảo này một ngụm. Có lẽ là bởi vì khoảng cách khá xa, hoặc là nơi này cho hắn cảm giác không được tốt, hắn cũng chỉ là đã tới một lần lúc sau liền không hề tới. Một hồi sòng bạc, liền nhìn thấy bên trong tiếng người ồn ào, cho dù buổi sáng, nơi này nhân số nhiều, ầm ĩ tiếng động, khiến cho toàn bộ sòng bạc bên trong đều tràn ngập cao giọng mà tiếng gào ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, sòng bạc người lập tức chạy đến cách đó không xa đi hội báo, lão bản nương liền cười ha hả đón đi lên, nhẹ giọng cười duyên lên ai nha, này không phải Trương khoa trưởng sao, ngài lao chính là thật dài thời gian không có tới. Thập tam tỷ, ngươi nơi này ta cũng không dám nhiều tới, nếu không ngươi đem ta ăn, ta đây chẳng phải là có oan không có địa phương thân sao? Trương Thiên Hạo nhìn cái này lão bản nương, cũng là cười cười, tùy tay cầm lấy chính mình đổi lợi thế Trương khoa trưởng đây là nói đùa, ta đây nơi này chẳng phải là đầm rồng hang hổ sao? Có thập tam tỷ ở chỗ này, còn không phải là đầm rồng hang hổ sao? Ta xương cốt đều bị ngươi mê tô, ngươi nói ta dám đến sao? Trương khoa trưởng chính là nói đùa, ta này liễu bổ chi tư sao có thể coi trọng đâu? Trương khoa trưởng, muốn hay không tới thượng mấy cái? Thập tam tỷ cười cười, sau đó liền chỉ nơi này cái bản, lớn tiếng mà nói hảo a, thượng một lần chính là thua ta 1000 đại dương, ta cần phải vớt hồi buồn, bằng không về sau ta nhật tử vô pháp qua, này không, một đoạn này thời gian thật vất vả lại tránh một chút tiền, hiện tại lập tức đưa đến thập tam tỷ nơi này tới. Trương Thiên Hạo một bộ miệng ba hoa bộ dáng, thậm chí ôm lên thập tam tỷ bả vai. Chỉ là thập tam tỷ không giấu vết trốn rồi một chút, vẫn là cười duyên lãnh Trương Thiên Hạo đi qua trường khoa trưởng, ngươi chính là đại nhân vật, muốn hay không ta tìm mấy cái cô nương bồi bồi ngài, ngài xem như thế nào? Thập tam tỷ đó là đẹp nhất, làm người xem cô nương khác, kia chẳng phải là bẩn ta đôi mắt, ai, người này à, thật là tiện, trong mắt chỉ có thập tam tỷ, thập tam tỷ, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười nói đùa, ta nghe nói An gia kia nha đầu không tồi, Trương khoa trưởng không phải chuẩn bị cùng nhân gia cô nương chỗ sao, ta này tha một chân, ta cũng không dám bị tương lai Trương phu nhân ghen ghét, ngài nói đúng sao? Tới, làm một vị trí cấp Trương khoa trưởng. Thập tam tỷ cười cười, sau đó đối với bên cạnh bàn một cái dân cờ bạc cười nói. Tùy theo một cái dân cờ bạc vốn dĩ vẻ mặt bất mãn, chính là nhìn đến thập tam tỷ, lập tức liền cười ha hả mà đứng lên, trực tiếp làm mở ra, đem vị trí nhường cho Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, thỉnh. Thập tam tỷ, không ở nơi này chơi chơi đi. Không được, ta ở chỗ này nhìn xem Trương khoa trưởng đại phát thần uy. Thập tam tỷ cười cười, sau đó đối với đối diện cái kia Diêu Súc Sắc chia bài cười cười, xem như đánh một lời chào hỏi tới, hạ chú, hạ chú. Theo Súc Sắc lắc lắc lên, bên cạnh một cái chia bài cũng bắt đầu thét to lên Trương khoa trưởng, ngài đâu? Nga. Đúng vậy, nên hạ chú, hy vọng hôm nay vận khí không tồi, có thể thắng một phen, này mấy tháng chính là đem ta thua thảm. Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, chính là lập tức có chút khó xử nói thập tam tỷ, có hay không chỉ thắng không thua pháp môn, giáo giáo ta đi, nếu không, mượn ngươi thập tam tỷ vật khí, đánh cuộc một phen, như thế nào? Trương khoa trưởng nói đùa, nếu như vậy, chúng ta sòng bạc sớm đóng cửa. Thập tam tỷ cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo cái này giống như cái gì đều không hiểu lắm dân cờ bạc cười nói kia không có cách nào, chỉ có thể mượn thập tam tỷ vật khí, thập tam tỷ, ngươi cho ta thổi một ngụm mỹ nữ tiên khí, nói không chừng, ta lập tức liền sẽ thắng đâu. Ha ha. Bất quá thập tam tỷ vẫn là thổi một hơi ở Trương Thiên Hạo xúc sắc mặt trên, nếu thập tam tỷ nể tình, ta đây liền hạ 13 điểm, thập tam tỷ xứng 13 điểm, kia hoàn toàn là tuyệt phối, đến đây đi, khai. Nói, cầm trong tay 500 đại dương lợi thế trực tiếp áp đi lên mua định rời tay, mua định rời tay. Trương Thiên Hạo như thế hạ chú, tức khắc có chút người xem đến hắn làm như vậy, cũng không khỏi cười, rõ ràng đây là một cái tay mới, thậm chí cũng đều không hiểu tay mới. Cũng không khỏi nở nụ cười, ngay cả thập tam tỷ cái này lão bản nương cũng đều có chút cười rộ lên, rốt cuộc loại người này tiền tốt nhất thắng, đến nỗi phóng hóa loại chuyện này, có lẽ có thể thả ra một ít. 9 ra 13 về mua định rời tay, mua định rời tay. Tiếp theo, liền thấy được chia bài bắt đầu rửa sạch không có hạ chú nhân viên, hạ chú cũng toàn bộ hạ hảo đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Đại đại đại. Ai, như thế nào lại là đại a? Mẹ nó, này đều thứ 6 đem lớn, vận khí kém như vậy. 13 điểm, đáng chết, như thế nào sẽ là 13 điểm? Người thua tiếng mắng liên tục, đại chụp cái bàn, mà thắng người lại là cao hứng phân chấn. Chính là thập tam tỷ nhìn kia 13 điểm, cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi nở nụ cười, Trương khoa trưởng, vận khí của ngươi thật là hảo a, đệ nhất đem liền tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Sai rồi, đây là mượn thập tam tỷ vật khí, ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền không khỏi nhìn nhìn chính mình lợi thế lập tức gia tăng tới rồi 13 lần. Chỉ là cái kia chia bài khỏe miệng chịu chịu, sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc này một phen thua nhiều như vậy, cho dù là hắn cũng là không lớn xử lý đệ nhị thanh. Trương Thiên Hạo tiếp tục hạ 1000, lại là một con số, chỉ có 8 giờ, đáng tiếc, thua. Liên tiếp thua 5 thanh, trong tay chỉ có 2000 lợi thế. Thập tam tỷ trên mặt cũng là toát ra từng trận ý cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí xem chia bài đều hàm chứa một mặt khó có thể nói ra vui sướng thập tam tỷ. Không, có ngươi tiên khí thổi, không được, không được, này một phen có thể hay không mượn ta một ngụm tiên khí, thắng kém ngươi tam thành, ngươi thấy thế nào, thua tính ta. Không có vấn đề, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi thua không thể trách ta nga. Đó là đương nhiên, tới. Theo Trương Thiên Hạo báo sau 2000 đại dương đẩy lên cái bàn, hơn nữa là một cái con báo thời điểm, thập tam tỷ cũng là sửng sốt, rốt cuộc chỉ có tam điểm con báo, ba cái cơ suất cũng quá nhỏ một chút. Bất quá, kết quả lại là làm thập tam tỷ đại ngã đôi mắt, thế nhưng là một cái tất cả đều là một chút con báo, phải biết rằng loại này khả năng tính quá thấp quá thấp. Chương 0373 nhận nuôi cô nhi. Chương 0373, nhận nuôi cô nhi Trương khoa trưởng, đây là 5 vạn đại dương, không nghĩ tới, hôm nay Trương khoa trưởng vận khí bạo liệt. Thập tam tỷ khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc cho dù là Trương Thiên Hạo nhường ra tam thành nhiều, nhưng nàng vẫn là mất công muốn chết. 5 vạn đại dương, này đến muốn mấy ngày mới có thể hồi buồn, nàng có chút hận chính mình thổi tiên khí đến nỗi ra lận, kia căn bản là không có khả năng, Trương Thiên Hạo căn bản chính là cùng nàng nói giỡn, thậm chí tùy ý đẩy lợi thế đi hạ chú, hơn nữa vẫn là tùy ý điểm. Nhìn Trương Thiên Hạo cầm chi phiếu rời đi, nàng trên mặt càng là muốn mắng chửi người. Thập tam tỷ, tái kiến. Về sau lại đến, hôm nay thế nhưng thắng nhiều như vậy, muốn hay không ta thỉnh ngươi uống một chén? 3. Thập tam tỷ, cái này họ Trương thắng nhiều như vậy, muốn hay không tìm người làm hắn? Một cái tay đấm đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, đồng thời ánh mắt hiện lên một tia sát ý không cần, không thể nhân tiểu thất đại, gia hỏa này hôm nay vận khí cũng thật tốt quá, trước kia hỏi thăm tình huống của hắn như thế nào. Hắn ở Bắc Bình nửa năm qua, không có việc gì đó là bài bạc, uống rượu, khiêu vũ, thậm chí xem nữ nhân, nhưng rất ít thượng thủ, cũng không biết vì cái gì, giống như đối với này đó nữ nhân có chút không có hứng thú. Không có hứng thú. Ân, hình như là trướng mắt này đó nữ nhân. Nhưng đối với bài bạc sự tình, trên cơ bản đều là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, mỗi một lần thắng cũng thắng mấy trăm đại dương, nhiều nhất 2-3 thiên lại thua hết, nghe nói hắn không có việc gì luôn tìm từ thượng tiền vay tiền. Đây là đảng vụ sử người đều biết đến sự tình. Thập tam tỷ nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo bóng dáng, trên mặt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn lúc này đây thắng được nhiều, khiến cho thập tam tỷ hoài nghi, bất quá cũng chỉ là một cái hoài nghi. Têu một chiếc xe kéo, trực tiếp đi Dương Hành mua một chiếc ô tô, hơn nữa vẫn là xe dịp. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít đắc ý, rốt cuộc hắn căn bản không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nơi này đó là Nhật Bản người một cái cứ điểm, chỉ là thập tam tỷ cho hắn một loại không giống người thường cảm giác. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền lái xe tử, mua một đống đồ ăn, đi bần dân hẻm, nơi này cơ hồ cùng viện phúc lợi không sai biệt lắm, chỉ là nơi này tất cả đều là lấy tiểu hài tử là chủ, bán báo, ở trên phố tìm thực khất cái đều có. Đây là Trương Thiên Hạo ở trong thành dò đường thời điểm, liền phát hiện một cái nho nhỏ lùi bại sơn, nơi này ít nhất còn ở hơn 40 cái cô nhi đại mười mấy tuổi, tiểu nhân 4-5 tuổi, sinh hoạt tương đương khó khăn gì. Đại ca ca tới. Liên ở Trương Thiên Hạo lái xe tới rồi nơi này, một đám ở trong sân tiểu hài tử toàn bộ chạy ra tới, trực tiếp vây lại đây đại ca ca, ngươi thật dài thời gian không có tới xem chúng ta. Tiểu Phúc tử, đại ca ca có việc, tới chúng ta đi vào. Trương Thiên Hạo cũng không có ghét bỏ này đó tiểu hài tử, mà là ôm trong đó hai cái tiểu một chút đi rồi cái này phá sân đây là hắn ra tiền mua tới, xem như cấp này đó tiểu hài tử một cái trụ địa phương đi. Mà hắn cũng coi như không phải viện trưởng ta cho các ngươi mua tới một ít lương thực, ta đem chúng nó để tiến vào, các ngươi trước đem này đó quần áo cũ lấy đi vào, hổ tử, này đó đệ đệ muội muội, ngươi cho ta xem trọng, biết không? Ca, ta biết. Hổ tử vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, hổ tử lớn nhất, khá vậy chỉ có 12 tuổi, trường hơn 1 mét 1 điểm cao ca, ta làm tiểu cựu cùng tiểu bắt bọn họ nhìn chằm chằm nhà ngươi sân, trước 2 ngày, có người buổi tối trộm đi vào, chỉ là ngài không trở về, tiểu cựu cùng tiểu bắt cũng không có cùng ngươi nói. Nga, không có việc gì, về sau tiếp tục nhìn chằm chằm, những người khác có thể bán báo đều bán báo. Lúc này đây lương thực đại khái có hơn 300 cân, đủ các ngươi ăn thượng một thời gian. Cảm ơn ca. Đúng rồi, hổ tử, có hay không mặt khác khất cái tiểu hài tử lại đây gia nhập? Nếu có, liền làm cho bọn họ lại đây đi, mọi người đều không dễ dàng, thừa hiện tại ca còn có thể giúp các ngươi một phen, liền nhiều giúp một phen. Có, chỉ là chúng ta nơi này không có chỗ ở, hơn nữa cũng trụ không dưới, rốt cuộc chỉ có 4 gian nhà ở. Hổ tử có chút bất đắc dĩ không có việc gì, cách vách không phải cũng là không sao, ta đem chúng nó mua tới. Này đó tiểu khất cái, Trương Thiên Hạo dưỡng bọn họ. Đến nỗi vì cái gì cũng chỉ có Trương Thiên Hạo biết, hắn yêu cầu nhãn tuyến, yêu cầu đại lượng nhãn tuyến, này đó tiểu hài tử đó là thực tốt nhãn tuyến. Có người đi theo hắn thời điểm, này đó tiểu hài tử sẽ thực mau nói cho hắn. Mà hắn chỉ là trả giá một ít tiền, miễn cưỡng cấp này tiểu hài tử ăn, xuyên đây là 10 khối đại dương, còn có không ít đồng tử, ngươi thù, nếu có người kia sinh bệnh, cũng dẫn hắn đi xem, đừng sợ không có tiền, về sau ta tới thời điểm, đã không có cùng ta giảng. Bồi này đó tiểu hài tử ngây người trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền rời đi này bần dân hẻm. Rốt cuộc nơi này thật sự quá nghèo, cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng đến nỗi có người tìm phiền toái, Trương Thiên Hạo thật đúng là không lo lắng. 3. Đại ca, hôm nay ta vận khí không tồi, ở Vĩnh Hòa sòng bạc thắng một chút tiền, mua một chiếc xe, muốn hay không cho ngươi dùng dùng? Cùng ngươi xe thay đổi. Tính, chính ngươi tiền mua, chính mình dùng đi. Nhìn Trương Thiên Hạo này chiếc cũ xe dịp, từ thực tiền cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm nữa đúng rồi, Thiên Hạo, đại than từ nơi đó, tình báo khoa đã tra xét, chỉ là nơi đó có nhật điệp hoạt động, còn có chúng ta nhãn tuyến ở tại nơi đó, cũng không có nhìn đến hồng đảng. Tin tức của ngươi có thể hay không làm lỗi? Nhật điệp. Đúng vậy, ở nơi đó tra được nhật điệp radio, còn có chúng ta bên trong mấy cái xếp và ở hồng đảng bên trong thám tử. Kia chủ nhiệm còn không có hành động sao? Phòng trưng buổi tối hành động đi, nhật điệp cứ điểm đó là kia ra Vĩnh Hòa trà lâu. Không đúng, đại ca, Vĩnh Hòa trà lâu, ta hoài nghi đối diện Vĩnh Hòa sòng bạc cũng là cùng bọn họ có liên hệ, tốt nhất kiến nghị chú ý một chút, rất có thể sòng bạc đó là bọn họ dùng để thu mua một ít nhân viên quan trọng tài chính nơi phát ra. Trương Thiên Hạo nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà nói tài chính nơi phát ra. Giống như Vĩnh Hòa sòng bạc là Thái Hòa bang địa bàn, khả năng không lớn đi. Lại nói có lẽ này hai nhà là một cái trùng hợp đâu. Đại ca, trên đời kia có như vậy nhiều trùng hợp, hiện tại Vĩnh Hòa sòng bạc người phụ trách kêu một cái thập tam tỷ, khẩu âm có chút không lớn thích hợp, hình như là Đông Bắc lại đây khẩu âm, hơn nữa quan trọng nhất một chút, đó chính là Thái Hòa bang bang chủ thứ 13 phòng, giống như cũng không có ở tại biệt thự bên trong. Từ thực tiền đến là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng đem cái này tình huống đều điều tra rõ ràng, cũng không khỏi sửng sốt, liền trầm tư lên đúng rồi, chủ nhiệm đối việc này thấy thế nào? Ta cũng không biết, chỉ là sự tình tới rồi nơi này, buổi tối khả năng muốn đi bắt giữ, chúng ta khả năng cũng muốn đi theo qua đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng liền không có nói cái gì nữa, hiển nhiên Thẩm Chi Hòa so với hắn điều tra còn muốn rõ ràng đến nhiều, hơn nữa càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đồng dạng cũng là làm hắn sử sốt, đặc biệt là điều tra tới rồi càng nhiều đồ vật, cái này làm cho hắn đối Thẩm Chi Hòa nhận thức càng là bay lên một tầng lâu. Nguy hiểm nhân vật, không hổ là ở Bắc Bình kinh doanh nhiều năm lão đặc vụ, thế nhưng có như vậy đại năng lượng, cũng là nhắc nhở hắn không thể không tiểu tâm một ít. Hành sự muốn càng thêm cẩn thận ta đây đi trước vội. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền xoay người rời đi văn phòng, hướng về chính mình văn phòng mà đi. Chương 0374, nghe trộm. Chương 0374, nghe trộm. Trương Thiên Hạo về tới chính mình trong văn phòng, cầm lấy trong tay văn kiện bắt đầu xử lý lên. Chỉ là tâm tư của hắn sớm đã như đi vào coi thần tiên vật ngoại, rốt cuộc hành động phía trước, hắn lại cái gì cũng không thể làm. Chính là toàn bộ trạm tất cả nhân viên toàn bộ bị quản thúc lên, đây là chiến trước quý củ, không được ra ngoài, không nợ đánh điện thoại, không được đi dịch điện khoa. Bất luận cái gì khả năng để lộ tin tức người, sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo cầm một phần văn kiện chuẩn bị đi tìm Thẩm Chi Hòa, chuẩn bị đem tháng này báo biểu đưa cho hắn ký tên, này đã là lệ thường. Chỉ là, đương hắn đi tới từ thực tiền văn phòng bên ngoài một cái cửa sổ khẩu thời điểm, liền nghe được từ thực tiền thanh âm ở trong phòng vang lên, hiển nhiên không có người sẽ nghĩ đến bên ngoài còn đứng người Hà khoa trưởng, buổi tối thống nhất hành động, ngươi chuẩn bị một chút, nhất định đừng làm lao sơn chạy, Vương phủ tỉnh đại nhai số 17, còn có, Hạ Dịch, đây là Trường An phố số 97, cũng là một cái hồng đảng liên lạc điểm, cho ta nhất cử bưng, còn có mấy cái hồng đảng cứ điểm, đến lúc đó cùng nhau cho ta toàn bộ bắt lại. Là Hà khoa trưởng mấy người cũng là đồng thời lên tiếng. Trương Thiên Hạo chỉ là nghe được vài câu chỉ ngữ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân, sau đó liền xoay người vào Thẩm Chi Hòa bên cạnh cái kia tiểu phòng họp, tùy tay giữ cửa cấp nút lại. Tiếp theo, liền nghe được cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ước chừng có 3-4 người, hướng về Thẩm Chi Hòa văn phòng phương hướng đi đến, thực mau liền biến mất, đồng thời cũng nghe tới rồi Thẩm Chi Hòa cửa văn phòng bị người mở ra, đi vào. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nghe xong một bên ngoài thanh âm, chậm rãi mở ra phòng, cẩn thận nhìn một chút, liền trực tiếp rời đi tiểu phòng họp. Vương phủ tỉnh đại nhai số 17 chính là Hồng Đảng Lao Sơn sở tại phương, còn có Trường An phố số 97 là địa phương nào, nơi đó chính là một cái khác Bắc Bình Hồng Đảng sở tại. Này đối đám kia hải tử tới nói, cả ngày đều ở cùng này đó địa phương giao tiếp, đi phố thoán hẻm đều là chuyện thường, không có việc gì giúp đỡ Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm, chỉ cần ngày thường chú ý một chút, liền sẽ thực mau tìm ra tới những người này sở tại. Thật giống như Phạm Nhất Sơn cái này tiệm thuốc lao bản một chút, làm trung dược sinh ý, còn mở ra một nhà không lớn tiệm trung dược. Nay cùng từ thực tiền cùng hắn theo như lời không lớn giống nhau, hiển nhiên nơi đó tình huống đã bị một ít xếp và ở Hồng Đảng bên trong nhân viên đã biết, tự nhiên người sẽ hội báo này đó địa phương. Một lần nữa về tới chính mình trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, muốn gọi đi ra ngoài, nhưng lập tức lại ngừng lại, rốt cuộc đánh qua đi, đó là cho chính mình tìm phiền toái. Toàn bộ trong phòng điện thoại đều với điện dịch khoa giám thị dưới, mỗi đánh một chiếc điện thoại, bên kia đều sẽ có nhất định ký lục, thậm chí liền nội dung đều khả năng nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút, Trương Thiên Hạo lấy ra một khối từ người Mỹ nơi đó mua tới nghe trộm kiểm tra trang chế, tùy tay mở ra chốt mở, đối với hắn văn phòng tiểu hành kiểm tra lên. Thức mau, đèn điện, điện thoại, thậm chí cái bàn phía dưới, tiếp theo lại là mặt trên. Liền thấy được trong tay không được lập lòe màu đỏ tiểu đèn đột nhiên trở nên vội vàng lên, thậm chí phát ra từng trận tiếng cảnh báo, làm Trương Thiên Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi, không khỏi nhìn về phía mặt trên điếu đỉnh ra đầu gió vị trí đáng chết, thế nhưng thật cho ta trang bị thượng nghe lén, đây là đối ta không tín nhiệm, vẫn là đối ta khảo nghiệm. Trương Thiên Hạo trên mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi lên, sau đó cẩn thận cầm lấy một cái ghế, chậm rãi đẩy ra cái kia ra đầu gió. Cẩn thận bắt lấy này một khối ra đầu gió chắn bản, sau đó liền thấy được một cái nho nhỏ máy nghe trộm xuất hiện ở ra đầu gió bên cạnh, thậm chí có một cái dây điện trực tiếp thông qua đi đáng chết, là người nào, dám như thế lớn mật, trực tiếp đối ta tiến hành nghe lén. Trương Thiên Hạo sát khí cũng là chợt lóe mà qua, liền nạp lại hảo, tiểu tâm về phía bên ngoài đi đến đi tới từ thực tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo một lần nữa lấy ra kiểm tra đo lường nghi, cẩn thận ở bên trong kiểm tra rồi một lần, đồng dạng thực mau ở từ thực tiền trong văn phòng kiểm tra rồi một cái không giống nhau địa phương. Hắn nhìn đối mặt kia treo họa mặt trên, cẩn thận nhấc lên kia treo họa, trên mặt càng là khó coi đến cực điểm, thậm chí có thể nói hắn nội tâm cũng không ở không ngừng bốc lên khởi từng trận lửa giận. Nhưng lập tức hắn liền bình tĩnh trở lại, giống như người không có việc gì, cẩn thận lui đi ra ngoài, liền hướng về đảng bộ cửa đi đến Trương khoa trưởng, "Thực xin lỗi, chủ nhiệm đã hạ đạt mệnh lệnh, hôm nay bất luận kẻ nào không cho phép đi ra ngoài." Lúc này, hai cái cảnh vệ lập tức ngăn đón Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói không có việc gì, ta không ra đi, ta tới mua bao yên. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với cách đó không xa tiểu hài tử lớn tiếng mà kêu lên uy, "Tiểu hài tử, mua yên." Nguyên lai là như thế này a. Cảnh vệ vừa nghe, lập tức liền lại thối lui đến một bên, mà Trương Thiên Hạo cách hàng rào đối với cách đó không xa cái kia bán yên tiểu hài tử lớn tiếng mà kêu lên. Cái này bán yên đó là một cái khác 10 tuổi cậu tử, không có tên, từ nhỏ liền ở bên ngoài lưu lạc, cũng là Trương Thiên Hạo nhận nuôi một cái tiểu hài tử giống nhau thiên sinh, tới lạc. Cậu tử vừa nghe có người muốn mua yên, liền vui vẻ chạy tới, đó là sử sốt, lập tức lại khôi phục bình thường tiên sinh, muốn mua yên, không biết tiên sinh muốn tới cái gì yên. Tam pháo đài, nhiều cấp 2 bao. Được rồi. Cậu tử vừa nghe, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp đưa qua tam bao yên, sau đó nhỏ giọng mà nói, "Ca, có việc sao?" Lập tức an bài người nói cho một củ mài chủ tiệm, nói cho hắn Vương phủ tỉnh số 17 cùng Trường An phố số 97. Trương Thiên Hạo tiếp nhận yên là lúc, nhanh chóng phân phó hai câu, sau đó liền lại cầm một cái đại dương, nói, "Nhiều đánh thưởng, đi thôi." Đa tạ tiên sinh đánh thưởng. Cậu tử vừa nghe, lập tức thu hồi đại dương, trộm nói một tiếng tạ, lại hướng về địa phương khác đi giao hàng hai vị huynh đệ, tới, một người một bao, cảm tạ hai vị, nếu không phải hai vị huynh đệ, ta này nghiện thuốc lá nhưng khó khăn, ha ha. Hắn trực tiếp đem hai bao yên ném cấp hai cái cảnh vệ cười nói ha ha, đa tạ Trương khoa trưởng. Hai người vừa thấy, cũng không khỏi cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho dù tới rồi Bắc Bình trạm đảng bộ, cũng là tương đương khách khí, hào phóng, bảo vệ cửa, hoặc là mặt khác bộ phận người, thường xuyên thu được Trương Thiên Hạo mang đi một ít tiểu lễ vật. Cho dù là tăng ca, Trương Thiên Hạo nhớ tới thời điểm, cũng sẽ sai người đưa lên một ít ăn. Dù sao là hậu cần đi trướng, lại không phải hắn hoa tiền. Một lần nữa về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên cái kia máy nghe trộm, lập tức liền không ở đà tạo việc này, hắn chỉ đương không có phát sinh quá ai nha. Trương khoa trưởng, ngươi nhưng đã trở lại, ta chính là đợi thật dài thời gian. Lúc này, bí thư xử một cái khoa viên Lữ Hồng phe phẩy dáng người đi đến Trương Thiên Hạo cửa, đôi tay đỡ khung cửa, cấp Trương Thiên Hạo trực tiếp bày một cái tạo hình, cười nói Lữ bí thư, ngươi đây là lại diễn kia vừa ra à? Ta vừa mới đi một vòng toilet liền chờ không nổi, nếu là chủ nhiệm biết, kia còn không lột ra ta sao? Trương Thiên Hạo cười lại chỉ trước mặt chỗ ngồi nơi đó nói, nhân gia tưởng thỉnh Trương khoa trưởng ăn cơm, chính là Trương khoa trưởng cái giá đại, ta nơi này thỉnh bất động a. Được rồi, Lữ bí thư chính là người bận rộn, nói đi, có chuyện gì? Ta muốn mượn Trương khoa trưởng điện thoại dùng một chút, không biết có thể hay không. Ta tưởng cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, giữa trưa sẽ không về nhà ăn cơm. Lữ Hồng đôi tay ấn ở Trương Thiên Hạo cái bàn trước mặt, cười mà nói, "Trương 0375, hội báo." "Trương 0375, hội báo." Trương Thiên Hạo không khỏi tò mò nhìn trước mặt Lữ Hồng, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Lữ Hồng, khóe miệng nhiều vài phần mặt khác ý tứ Lữ bí thư, "Không phải ta không nghĩ cho ngươi mượn đánh, mà là ta cái này điện thoại cơ ra một chút vấn đề, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử xem." Điện thoại xảy ra vấn đề. Lữ Hồng cũng là sửng sốt, sau đó chuẩn bị cầm lấy điện thoại, chuẩn bị thử xem. Chỉ là Trương Thiên Hạo tùy ý ngồi xuống, sau đó hắn đùi phải nhẹ nhàng đè lại trong hộp bàn kia một cái nho nhỏ xông ra điểm, tức khắc toàn bộ điện thoại cơ liền ở vào cắt đứt quan hệ trạng thái. Đây là một cái nho nhỏ cơ quan, bình thường dưới tình huống, chỉ cần Trương Thiên Hạo không ấn, kia điện thoại ở vào bình thường sử dụng trạng thái gì, thật sự vô dụng. "Ai, ta đây đi trở về." "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, buổi tối thỉnh ngươi uống rượu Nga, nhưng không cho phép vắng họp." Theo Lữ Hồng rời đi, Trương Thiên Hạo nhìn biến mất bóng dáng, hắn trên mặt không biết khi nào hiện lên một mặt cảnh giác. Cùng lúc đó, Lữ Hồng rời đi sau, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, hiện tại toàn bộ trạm nội đều truyền lưu buổi tối đi đài than tử chảo Hồng Đảng cùng Nhật Điệp sự tình, hiện tại nhưng thật ra hảo, cái này Lữ Hồng chạy đến hắn nơi này tới muốn làm gì? Nhưng toàn bộ trạm toàn bộ bị quản chế lên, thậm chí cùng ngoại giới điện thoại đều không cho phép. Chẳng lẽ cái này Lữ Hồng thân phận có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cảnh giác lên, ở chỗ này, bất luận kẻ nào cho dù là thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng đây là địa phương nào, ăn thịt người không nhà xương địa phương, có người tốt sao? Thực xin lỗi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Lữ Hồng đi cũng chưa xa lắm toilet, thực mau, liền lướt qua toilet cửa sổ, tiến vào dưới lầu Mã Văn Bân văn phòng. Một hồi điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, nếu có người chú ý nói, liền sẽ phát hiện, ở hắn cứ gọi điện thoại muốn điện thoại thời điểm, liền nhìn đến tay nàng trung nhiều một cái ưu hình loại nhỏ âm thoa. Nàng mỗi một câu nói, liền xem có thể nghe được truyền ra đi thanh âm bắt đầu biến hình, khiến cho nàng thanh âm trở nên kéo trường, hoặc là biến điệu lên trong nhà, hôm nay liền sẽ không đi ăn cơm, đem cơm đặt ở trong ổ giữ ấm, đừng lãng phí. Theo điện thoại đạt thông, kia đầu ở tiếp nhận điện thoại lúc sau, nghe xong hắn nói, liền trực tiếp treo, một câu cũng không có nói. Lữ Hồng cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại cửa sổ một lần nữa về tới lầu 3 phòng vệ sinh, ở bên trong sửa sang lại một chút, mới bình phục cảm xúc đi ra ba. Chủ nhiệm, liền ở Thẩm Chi Hòa trong văn phòng, dịch điện khoa Ung Thư Hương cầm một trương giấy đi vào, liền thấy được toàn bộ đảng bộ 6 đại đầu sỏ đều ở chỗ này Thư Hương, ngồi, có tình huống như thế nào? Chủ nhiệm, có người hướng ra phía ngoài gọi điện thoại, chúng ta đã ký lục xuống dưới, là cái này điện thoại, 75462. Là ai đánh, điều tra ra sao? Là một cái giọng nữ, nhưng chúng ta cũng không biết là ai thanh âm, hơn nữa đối phương che giấu đến cực hảo, rất có thể không phải nàng thật sự thanh âm. Vương Thư Hương lập tức hồi báo, biểu tình bên trong cũng nhiều vài phần nghiêm túc đáng chết, chúng ta đảng bộ vẫn là xuất hiện nội giám, xem ra chúng ta đảng bộ vẫn là khắp nơi lở gió. Thư Hương, là kêu một phòng điện thoại đánh ra đi, còn có vừa rồi một đoạn này thời gian có người nào đi ra ngoài quá sao? Không có, trừ Trương khoa trưởng tới cửa làm người tặng một gói thuốc lá, khắc cái gì cũng không có. Thực tiền, Trương Thiên Hạo là chuyện như thế nào, ta không phải thông chi quá không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc sao? Thậm chí Hòa lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mà nói nga, chủ nhiệm, Trương khoa trưởng cũng không có đi ra ngoài, liền ở cảnh vệ trước mặt, làm một cái tiểu hài tử cầm mấy bao yên, chính mình chỉ lấy một bao, mặt khác đưa cho cảnh vệ, hơn nữa cấp chính là Đại Dương, cái kia tiểu hài tử còn ở Đại Dương mặt tuổi một chút. Vương Thư Hương lập tức bổ sung một câu thực xin lỗi, chủ nhiệm, là ta quản lý không nghiêm, ta nhất định trở về làm hắn viết kiểm điểm, đáng chết, ta đều làm hắn không cần đi ra ngoài, hắn còn muốn đi ra ngoài mua yên. Từ Thược Tiền lập tức thấp giọng thừa nhận sai lầm ân, nói cho Trương Thiên Hạo, không có lần sau. Báo, Trương khoa trưởng cầu kiến. Liên ở Thẩm Chi Hòa đối Trương Thiên Hạo phát biểu bất mãn thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến cảnh vệ thông báo thanh gì, ta đến nếu là nhìn xem cái này Trương khoa trưởng có chuyện gì, làm hắn tiến vào. Thẩm Chi Hòa lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, sau đó đối với bảo vệ cửa lớn tiếng mà phân phó nói. Trương Thiên Hạo lập tức đi vào, sau đó cấp các phòng một tay, thậm chí chủ nhiệm cùng thư ký hành lễ Trương khoa trưởng, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm, còn có thư ký, ta là tới giải oan, ta cùng từ khoa trưởng là mới tới, cũng không đến mức khi dễ chúng ta, giám thị chúng ta đi. Chủ nhiệm, ngươi có thể cho ta làm chủ a? Trương Thiên Hạo vẻ mặt ủy khuất kêu khởi hoàn tới, hơn nữa giống như bị vô số thiếu nữ cấp khi dễ cái loại này biểu tình. Vốn đang một bụng hỏa Thẩm Chi Hòa cũng là sửng sốt, càng đừng nói từ thực tiền, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều có chút không thể hiểu được, một đầu mở mịt hồ nháo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là đối quốc dân đảng không tín nhiệm, đối ta cùng thư ký bọn họ không tín nhiệm, là đối chúng ta bên trong không đoàn kết, nếu ngươi không cho ta một cái thích hợp lý do, ngươi có biết hậu quả? Thẩm Chi Hòa lập tức lãnh hạ mặt tới, thanh âm trở nên càng thêm nghiêm khắc lên, chủ nhiệm, chúng ta thật sự oan à, nếu không yên tâm chúng ta, gì đừng cho chúng ta trang thượng nghe lén thiết bị đâu. Ta cùng từ khoa trưởng sau lại cũng không đến mức hai người trong văn phòng đều trang thượng máy nghe trộm đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng từ khoa trưởng trong văn phòng có máy nghe trộm? Mã Văn Bân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đối với bên trong bài tra có thể, nhưng không có được đến trao quyền lén trang máy nghe trộm, kia chính là khó lường sự tình. Trái với quy định, hơn nữa vẫn là tương đương nghiêm trọng sự tình ngươi xác định. Đồng Kỳ Hổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi lên, đúng vậy, bất quá ta không dám động, chuyện lớn như vậy, ta làm sao dám cùng chủ nhiệm cùng thư ký nói giỡn. Mã khoa trưởng, Hà khoa trưởng, các ngươi cùng Trương khoa trưởng đi một chút, sau đó không cần kinh động bất luận kẻ nào. Cho ta tra một chút, đặc biệt là chúng ta vài người phòng, đều cho ta tra một chút, nhìn xem không có mặt khác nghe trộm thiết bị. Thẩm Chi Hòa lập tức âm trầm như nước, rốt cuộc loại này nghe lén là cái gì hành vi là? Thức mau, ba người cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là đi Trương Thiên Hạo văn phòng cùng Từ Thượng Tiền trong văn phòng, trực tiếp tìm được rồi hai cái máy nghe trộm, đồng thời càng là từ hậu cần nơi đó lấy một cái nghe trộm kiểm tra thiết bị, đối với Thẩm Chi Hòa văn phòng cùng với mặt khác các trong văn phòng tiến hành rồi nhất bài tra, mới phát hiện, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền văn phòng, còn có một cái đó là Điền Trung Nhã cũng có một cái máy nghe trộm. Các phòng chính phó khoa trưởng, thư ký, chủ nhiệm trong văn phòng tiến hành rồi bài tra, thế nhưng tra ra nhiều như vậy nghe trộm thiết bị hỗn đản, đây là tìm chết. Hà khoa trưởng, lập tức tra, đây là kiểu mới máy nghe trộm, tuy rằng là có tuyến, nhưng này chất lượng thực không tồi, ta tưởng ít nhất cũng có tam đài như vậy thiết bị, có thể bổ sung một chút trạm yêu cầu. Là, thực mau, một đội đội hành động đội viên trực tiếp xuất hiện ở các nơi, đối toàn bộ office building tiến hành bài tra. Nửa giờ sau, liền thấy được Mã Văn Bân cùng Hà Hồng Đào ôm tam đài thiết bị đi vào văn phòng, trực tiếp đặt tới mọi người trước mặt chủ nhiệm, chúng ta cũng tra xét, là hậu cần khoa viên Vương Bảo Truyền đem này tam đài thiết bị giấu ở tồn trữ gian tận cùng bên trong, vốn dĩ không lớn tồn trữ gian bị cách thành tiểu không gian, chuyên môn gửi thiết bị. Chúng ta đi thời điểm, hắn còn vừa mới từ bên trong ra tới. Hỗn đản. Chương 0376, đặc vụ chua sót. Chương 0376, đặc vụ chua sót không đúng, nếu hắn là nghe được tin tức, liền không có khả năng đối ngoại gọi điện thoại, này trong đó nhất định có quỷ, nội quỷ còn không ngừng một cái, nghĩ đến, hẳn là còn có những người khác. Một nữ nhân. Thẩm Chi Hòa lập tức liền nghĩ tới cái kia điện thoại chính là cha ra sao. Thẩm Chi Hòa lập tức nhìn về phía Vương Thư Hương chủ nhiệm, đã điều tra ra, đây là một đài than tử Vĩnh Hòa trà lâu điện thoại. Vương Thư Hương đến là không có bất luận cái gì giấu giếm, mà là trực tiếp đem nàng nghe lén đến tình huống nói một lần thực tiền, hôm nay ngươi cùng trường khoa trưởng Chi Gian có hay không nói cái gì mẫn cảm đề tài. Thẩm Chi Hòa ánh mắt nhìn về phía Từ Thực Tiễn, mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta đem ngài nói hôm nay buổi tối muốn đi đài than tử nơi đó chào Hồng Đảng cùng Nhật Điệp cùng Thiên Hạo đề ra một câu, làm hắn không cần chạy loạn, khắc cái gì cũng không có nói. Điền khoa trưởng, ngươi nơi đó đâu? Mã khoa trưởng nói cho ta không cần chạy loạn, hôm nay buổi tối phải đối đài than tử hành động, kế tiếp, ta liền ngốc tại trong văn phòng không còn có loạn đi. Điền Trung Nhã cũng là vẻ mặt khổ sắc, cùng Trương Thiên Hạo hai người giống nhau, Trương khoa trưởng, ngươi đâu? Ta trở lại văn phòng sau, liền chuẩn bị đi mua một gói thuốc lá, sau đó liền gặp Lữ Hồng qua đi mượn điện thoại, ta nói cho hắn điện thoại hỏng rồi, sau đó ta không cẩn thận xem mặt trên bài đầu gió, liền phát một cái nho nhỏ điểm đen, liền đi lên nhìn, liền phát hiện cái này máy nghe trộm. Tiếp theo liền đến từ khoa trưởng trong văn phòng đi tra xét, kết quả cũng là giống nhau, liền hướng chủ nhiệm tới kêu an. Hừ, như thế cơ mật sự tình cũng dám nói bậy, bất quá lúc này đây miệng cảnh cáo, nếu lại có tiếp theo làm như để lộ bí mật xử lý, biết không? Thẩm Chi Hòa vừa nghe, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn lại, đây đa tạ chủ nhiệm. Ba người lập tức đứng lên, lên tiếng. Ba người đều biết, việc này không phải đơn giản như vậy, đến nỗi ba người người khả năng sẽ để lộ bí mật tình huống, khả năng tính căn bản không lớn. Trương Thiên Hạo ở Tây Sương chính là Nhật Bản người cái đinh trong mắt, mà mặt khác hai cái chính là theo hắn nhiều ít năm người Hà khoa trưởng, lập tức đem Lữ Hồng nhìn chằm chằm, nghĩ đến, cái này điện thoại hẳn là nàng đánh. Đồng thời, đồng thư ký, ngươi lập tức đi thẩm gia Vương Bảo Truyền, làm hắn giao đãi, đem tình huống đều cho ta giao đãi rõ ràng. Là ai làm hắn trang bị, còn có hắn đem nghe được tin tức nói cho ai? Chỉ là Thẩm Chi Hòa trong văn phòng ngồi người quá nhiều, Trương Thiên Hạo hòa Điển Trung Nhã cũng trực tiếp lui đi ra ngoài, đến cách vách trong văn phòng. Rốt cuộc hai người chức vụ vẫn là quá thấp, Trương khoa trưởng, nếu không phải ngươi phát hiện máy nghe trộm, chúng ta khả năng muốn xối quậy, còn không biết có bao nhiêu tin tức để lộ đâu. Điền Trung Nhã cười cười, một cổ thành thục chi mỹ, giống như thủy mật đào giống nhau, làm người muốn trực tiếp cắn thượng một ngụm. Điền khoa trưởng, người ta Chi Gian còn muốn khách khí sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi tình báo khoa đối ta cùng Từ khoa trưởng không yên tâm, nguyên lai trong đó còn có không ít ẩn tình, lại không biết là cái kia đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo nói xong, liền ngượng ngùng nở nụ cười lại nói lời thô tục, lại còn có ở mỹ nữ trước mặt, thật sự là có chút mất mặt, thật sự là ngượng ngùng. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi biết những cái đó nghe trộm thiết bị là nơi đó sản sao? Không biết. Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết, nhưng xem này chất lượng, giống như tương đương không tồi ha ha, không nghĩ tới Trương khoa trưởng này vừa động, thế nhưng làm chúng ta phát hiện trong đó thế nhưng có Nhật Điệp, cái kia Vương Bảo Truyền khả năng không phải, nhưng hắn tuyệt đối là Nhật Điệp thu mua, rốt cuộc kia thiết bị là Nhật Bản sản. Nguyên lai là như thế này a. Xem ra Trương khoa trưởng cũng là một cái người có tâm. Điền Trung Nhã thâm ý sâu sắc nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có nói ta à, kia tính, ta chính là muốn làm một cái ăn no chờ chết người liền được rồi, không có việc gì đánh cuộc tiền, uống chút rượu, lại nhảy đến vũ, có việc thời điểm tránh tránh liền được rồi. Ha ha, Trương khoa trưởng thật là quá khiêm tốn, ngươi năng lực chính là rõ như ban ngày, bằng không sao có thể trực tiếp tấn chức đến thiếu tá, ngươi nhìn xem, chúng ta đảng bộ có bao nhiêu 22, 23 tuổi thăng cấp thiếu tá. Thời gian này hẳn là còn ở trường học đọc sách đâu. 3 năm, vẻ mặt thăng cấp nhất cấp. Điền khoa trưởng, ngươi nói đùa, như vậy đi, ngày mai buổi tối, ta thỉnh ngươi uống rượu, nếu ngươi mang lên ngươi tiên sinh cũng đúng, lệ giả, như thế nào, hôm nay vận khí tốt, ta thắng không ít tiền, ta liền xe đều mua. Trương Thiên Hạo cười cười, nhìn về phía Điền Trung Nhã. Ngươi không sợ chủ nhiệm cùng thư ký cho ngươi mặc giày nhỏ? Chính cái gọi là không có chí lớn, hậu cần vừa lúc, bộ dáng này khá tốt. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng An gia kia nha đầu không tồi, thượng một lần bị ngươi bắt tới, khi nào mời chúng ta uống rượu mừng? Chơi chơi mà thôi, đến nỗi thật sự thành ra, kia khả năng tính không lớn. Rốt cuộc chúng ta hình tượng ở người khác cảm nhận chính là không được tốt, ta nguyện ý, nhân gia còn không muốn đâu. Ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy chua xót, chúng ta bộ dáng này sẽ là hại nhân gia cô nương. Lập tức Điền Trung Nhã sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, rốt cuộc mọi nhà có buồn khó niệm kinh, trong nhà nàng tình huống cũng không kém bao nhiêu Trương khoa trưởng, ngươi nói không sai, làm chúng ta này một hàng, thật sự khó. Điền Trung Nhã cũng là đôi mắt đỏ lên, lập tức liền thu lên, lau một phen đôi mắt. Qua vài phút, Điền Trung Nhã mới bất đắc dĩ thở dài, làm Trương khoa trưởng chê cười. Không có gì, mọi người đều là giống nhau, ta ở Tứ Xuyên thời điểm, so ngươi tình cảnh còn khó, tìm một nữ nhân đều khó, cuối cùng trực tiếp đoạt một học sinh, kết quả buộc nhân gia cùng ta thành ra, kết quả ngươi hẳn là đã biết. Thành ra, nhưng cho tới bây giờ không có đã cho ta sắc mặt tốt, hiện tại người cũng đã chết, hoặc là chạy. Ha ha. Điền Trung Nhã vừa nghe Trương Thiên Hạo tố khổ, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức chỉ vào Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, nhưng lập tức lại không biết nói cái gì, vẫn là ngươi tàn nhẫn, đoạt nhân gia khuê nữ việc này cũng có thể làm được, ta phục, thật sự phục. Không có biện pháp, con người của ta tuy rằng hảo này một ngụm, nhưng ở ngoài mặt không dám a, ai biết ở bên ngoài khi nào bị người tính kế đến chết. Rốt cuộc chào Hồng Đảng quá nhiều, năm trước một năm thêm lên ám sát ít nhất cũng có 4-5 chục thứ đi, nếu không phải ta mạng lớn, kia cũng thật xong đời. Liên ở hai người nói chuyện trong lúc, đảng bộ hình huấn trong nhà, Vương Bảo Truyền trực tiếp bị đánh đến ra chóc thịt bong, thậm chí liền người nhà của hắn đều bị mang đến Vương Bảo Truyền, nói đi, nếu nói ra, có lẽ chủ nhiệm sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu không nói, vậy ngươi cũng biết, kẻ phản bội kết cục là cái gì. Hà khoa trưởng, ta không dám à, ta thật sự không dám, bọn họ lấy người nhà của ta uy hiếp ta, nếu ta nói, người nhà của ta mạng nhỏ liền xong đời. Trừ phi là các ngươi đem người nhà của ta tiễn đi. Vương Bảo Truyền nhìn đối diện Hà Hồng Đào, bất đắc dĩ thở dài, ta là một bước sai, từng bước sai, ta hối à, ta thật sự hối hận, không nên bẩn kia một chút nữ sắc, cổ nhân thành không kinh ta, sắc tự trên đầu một cây đao, cũng không biết khi nào sẽ đem ta đầu chặt bỏ tới. Hành, trong chốc lát ta hướng chủ nhiệm hội báo một chút, ngươi không nghĩ nhìn người nhà của ngươi cũng bị tội, kia vẫn là thống khoái một chút. Tin tưởng chủ nhiệm nhất định sẽ thả người nhà của ngươi. Hà Hồng Đào cũng là nghiêm túc mà nói người nhà của ta, ha ha, người nhà của ta a. Tưởng tượng đến người nhà, Vương Bảo Truyền liền không khỏi cất tiếng cười to lên, chỉ là kia tiếng cười bên trong tràn đầy thê lương. Thậm chí liền hắn nước mắt đều bật cười. Kế tiếp, Vương Bảo Truyền bắt đầu giao đái tình huống của hắn. Chương 0377, lại đi điều tra. Chương 0377, lại đi điều tra. Thẩm Chi Hòa nhìn trước mặt cung khai tài liệu, Thẩm Chi Hòa cũng là thật lâu vô ngữ, các ngươi nhìn xem đi, này đó là Vương Bảo Truyền tài liệu, ai? Hắn thở dài một hơi, đối với Hà Hồng Đào phân phó nói, đi xem phân biệt đến thế nào. Báo cáo. Tiến vào. Chủ nhiệm, chúng ta đã kiểm tra rồi sở hữu trạm nữ nhân ấn ký, từ Lữ Hồng Đế giày tìm được rồi cái kia ấn ký, màu trắng phấn mạt. Kỹ thuật khoa trưởng lập tức hội báo nói đi, đem Lữ Hồng bắt lại đi, chắc không được chúng ta một ít tin tức trọng yếu sẽ để lộ, một cái nội quỷ, còn muốn thêm một cái nội quỷ. Thẩm Chi Hòa kêu một cái khi a, hắn chưa từng có nghĩ đến, nội quỷ thế nhưng ở chính bọn họ người bên người là. Từ Thượng Tiền nhìn Vương Bảo Truyền lời khai, cũng là sử sốt, Vương Bảo Truyền nữ nhân thế nhưng là nhược điểm, lại còn có cho hắn sinh một cái hơn một tuổi nhi tử, mà Vương Bảo Truyền vì nhi tử an toàn, không thể không bán đứng trạm tin tức cấp Nhật Bản người. Vốn dĩ người một nhà là tương đương hạnh phúc, chính là cái này Nhật Điệp trực tiếp bị bắt đầu dùng, thế nhưng lợi dụng Vương Bảo Truyền lại tin tức, giống nhau thời điểm, đều là trực tiếp mang về nhà. Chính là có thời gian tình huống khẩn cấp, thông qua một khác ngoại bên trong tín hiệu khẩn cấp, đem tuyệt mật tin tức phóng tới nam nữ toilet đối diện bên kia góc tường chỗ, làm việc tương đương ẩn mật, nếu không phải lúc này đây sự tình phát sinh đột nhiên, thật đúng là không dễ dàng điều tra ra đến nỗi vì cái gì là Lữ Hồng chính mình ở Mã Văn Bân bên kia để lại ân ký, đến nỗi cái gì ân ký, nơi này người đều biết. Ai lại khó nghĩ đến, Mã Văn Bân mấy cái ở chính mình cửa sổ thượng để lại một cái nho nhỏ ân ký. Đó chính là một loại màu trắng phấn mạt, thực dễ dàng dính vào quần áo của mình mặt trên, một dính lên đi, nếu không cần thủy tẩy, rất khó xóa thông chi một chút, nhìn xem Hạ Dịch nơi đó tra đến thế nào. Là, lúc này, Vĩnh Hòa trà lâu bên ngoài, Hạ Dịch lãnh hơn 20 cái hành động đội viên trực tiếp đem toàn bộ trà lâu cấp vây quanh lên, chỉ là khi bọn hắn vọt vào đi thời điểm, mới phát hiện nơi này trừ bỏ khách nhân, mà nhà này lao bản sớm đã biến mất. Hơn nữa sớm bọn họ 3 phút trước ngồi xe kéo, hơn nữa là tay không, trừ bỏ cái gì cũng không biết tiểu nhị ở chỗ này cấp khách nhân châm trà. Kết quả toàn bộ hậu viện lão bản trong phòng sạch sẽ đến liền bọn họ cũng bội phục đến không được, lục soát, lập tức lục soát cho ta. Chỉ là lục soát mấy trăm đại dương còn có 2-3 căn cá chiên bẽ ngoại, liền cái gì cũng không có tìm, một chút hữu dụng đồ vật cũng không có tìm được. Toàn bộ lầu trên lầu dưới đều phiên một lần, còn là cái gì cũng không có tìm đầu, nơi này hảo sạch sẽ, nếu nơi này là Nhật Điệp cứ điểm, không nên như vậy sạch sẽ, trừ bỏ một ít tiền ở ngoài, giống như không mặt mũi cái gì đi. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới, hướng Hạ Dịch hội báo lại lục soát, không có khả năng không có bất luận cái gì dấu vết, nếu là Nhật Điệp liên lạc điểm, nhất định sẽ lưu lại cái gì châu ti ma tích, còn có hậu viện cũng lục soát cho ta. Hạ Dịch sắc mặt trầm xuống, thấp giọng mà phân phó lên. Chỉ là kết quả cũng không như hắn suy nghĩ giống nhau, liền một tia chứng minh đều không có, hiển nhiên nơi này thoạt nhìn căn bản không có cái gì ngoài ý muốn, địa phương hậu viện cũng tra xét sao? Tra xét, liền kém đào 3 thước đất, chính là vẫn là cái gì cũng không có. Đầu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phong. Hắn nhìn phía dưới lầu, trừ bỏ 4 gian nhà trệt, còn có tháp nước đúng rồi, phòng chất tuổi bên trong đều tra xét sao? Tra xét, cũng không có cái gì bất đồng địa phương, cũng không có khả năng cất giấu thứ gì. Kia thu đội, lưu lại mấy cái huynh đệ ở chỗ này nhìn. Ta lập tức hướng chủ nhiệm hội báo chuyện này. Hạ Dịch sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí nhìn cái này trà lâu, sắc mặt nhiều một ít bất mãn. Lớn như vậy hậu viện, thật đúng là không phải như vậy hảo tìm, lầu trên lầu dưới đều tìm một vòng ba. Tiểu hài tử, ngươi tìm ai? Ngươi là tới xem bệnh sao? Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt so với hắn quậy đều phải lùn một ít tiểu nữ hài, có chút nghi hoặc hỏi ngươi là lão bản sao? Phạm Nhất Kiếm nở nụ cười, cầm một cái bánh lại đây đưa qua ta, không cần người bánh, có người làm ta nói cho ngươi, Vương phủ tỉnh đại nhai số 17, Trường An phố số 97, đúng rồi, ngươi phải cho ta một cái 10 cái đồng tử chạy chân phí. Tiểu nữ hài nhỏ giọng mà nói, chỉ là Phạm Nhất Kiếm lại là ngây ngẩn cả người, này hai cái địa danh, hắn lại làm sao không biết, hiện tại có người thông chi hắn, đó chính là ý nghĩa một ít tình huống, hắn sao có thể không biết đối phương mục đích là cái gì. Hơn nữa đối phương còn biết bọn họ như thế bí ẩn địa phương, trên mặt lập tức tất cả đều là lo lắng chi sắc. Đúng đúng đúng, cho ngươi tiền, lấy hảo, đây là 10 cái đồng tử, có thể đi mua 2 khối bánh. Phạm Nhất Kiếm cười cười, sau đó đưa qua đi 10 cái đồng tử. Tiểu nha đầu ở bắt được tiền lúc sau, trực tiếp chạy ra, thậm chí trên người kia một thân rách nát quần áo đều sắp nơi nơi lọt gió. Phạm Nhất Kiếm nhìn rời đi tiểu nha đầu, liền đối với bên người tiểu nhị nhỏ giọng mà phân phó vài câu, sau đó tiểu nhị trực tiếp chạy đi ra ngoài ba. Theo bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, Trương Thiên Hạo, Hòa Điển Trung Nhã cũng không có rời đi tiểu phòng họp, thậm chí Từ Thực Tiền bọn họ cũng không có rời đi toàn bộ phòng, đều đang đợi. Chỉ có Hạ Dịch trở về hướng Thẩm Chi Hòa hội báo một chút chiều nay bắt giữ tình huống, toàn bộ tình huống cũng không lý tưởng, cái kia Vĩnh Hòa quán trà lão bản đã chạy đúng rồi, đại gia đi về trước nghỉ ngơi, hiện tại kết thúc. Thẩm Chi Hòa nhìn Từ Thực Tiền, cùng với thông chi bên cạnh Trương Thiên Hạo cùng Điển Trung Nhã đoàn người. Rốt cuộc kế tiếp Trương Thiên Hạo cùng Điển Trung Nhã cũng không biết tình huống, trước làm cho bọn họ trở về điện tỷ, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không được, trong nhà khả năng sốt ruột chờ, ta còn là về nhà đi ăn cơm. Kế hành, về sau có cơ hội thỉnh điện tỷ ăn cơm. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng trực tiếp mở ra kia chiếc xỉ cổ tặn xe dịp rời đi đảng bộ đến nôi Hạ Dịch bắt giữ thất bại sự tình, bọn họ toàn bộ đã biết. Vĩnh Hòa trà lâu, Trương Thiên Hạo đi rồi từng vào đi Trương khoa trưởng. Cha đến thế nào? Trương khoa trưởng, nơi này đều mau bị chúng ta phiên một lần, vẫn là cái gì cũng không có tra được, toàn bộ trên lầu, hậu viện đều tra xét. Ta đây vào xem, nhìn xem có hay không có thể tra được cái gì. Trương Thiên Hạo cũng đi vào, không phải hắn tưởng tra, mà là đối với Nhật Điệp tới nói, hắn vẫn là sẽ toàn lực lấy phó. Tới rồi trên lầu, hắn nhìn nhìn này cái kia lão bản phòng, chỉ là kiểm tra rồi một lần, liền từ bỏ, rốt cuộc nơi này thật đúng là nhìn không ra tới thứ gì tới. Khả năng tính tàng đồ vật địa phương, sớm đã tra xét một lần. Trương Thiên Hạo liền cất bước chuẩn bị đi xuống nhìn xem, đặc biệt là hậu viện, hắn còn nương sắc trời không hắc, lại nhìn một lần đột nhiên, Trương Thiên Hạo bước chân một đốn, lập tức nhìn về phía cái giường lớn kia, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bởi vì toàn bộ giường lớn là một cái đại thiết giường, mặt trên sớm đã bị kiểm tra qua, nhưng kia ước chừng có tiểu nhi cánh tay phẩm chất 4 căn giường cây cột còn giống như thực hoàn hảo. Theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia 4 cái giường cây cột, liền đi qua, sau đó cẩn thận đem 4 cái giường cây cột ninh vài cái. Tiền tam cái toàn bộ hạn chết, mà cái thứ tư thế nhưng là có thể linh động, đương hắn đem cái thứ tư giường trụ thời điểm, một cái nho nhỏ thư xuất hiện ở bên trong, hơn nữa là vòng lên. Nếu không cần chuyên môn công cụ, thật đúng là không có khả năng lập tức lấy ra tới. Hắn cẩn thận dùng một cây tế thiết tuyến, từ giữa câu ra tới ta tiên, cái này Nhật Bản người đi thời điểm, có phải hay không không đầu óc, mật mã bổn thế nhưng còn đặt ở nơi này, không phải hẳn là thiêu sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là một trận nghi hoặc. Nhìn tràn đầy ngày văn mật mã bổn, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Chương 0378, thu hoạch. Chương 0378, thu hoạch thật là vận khí không tồi. Trương Thiên Hạo cẩn thận đem cái này mật mã buồn phiên phiên, sau đó liền trực tiếp thu lên, nhìn về phía toàn bộ phòng địa phương khác, đáng tiếc không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Mà duy nhất cho hắn có chút ngoài ý muốn ở ngoài, đó là kia cửa sổ thượng kia buồn hoa, đối diện Vĩnh Hòa sòng bạc cái kia phương hướng, hắn nhớ rõ đã tới vài lần, nơi này nhưng đều không có này buồn hoa, đây là cấp nào đó người truyền lại tín hiệu, hơn nữa đi được cũng không phải như vậy vội vàng. Chính là không nên đi, cái này lão bản hẳn là sớm một chút nhi rút lui, có thời gian lâu như vậy, không có khả năng. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc lập tức hắn liền nghĩ tới kia bông thư hương nhất định là ở được đến điện thoại liền hồi báo, sau đó trực tiếp tra xét điện thoại đối tượng là ở nơi đó, thậm chí lập tức liền làm Thẩm Chi Hòa gọi điện thoại thông chi đài than từ nơi này đặc vụ hành động, khiến cho mấy ngày nay điệp rời đi thời điểm quá mức vội vàng. Rốt cuộc cái kia lão bản tay không rời đi, hơn nữa nghe phía dưới người ta nói là lão bản một tiếp điện thoại liền rời đi, tiểu nhị cũng chứng minh rồi điểm này. Hắn đi tới cửa sổ, đối với đối diện cái kia Vĩnh Hòa sòng bạc nhìn thoáng qua, sau đó lại nhíu nhíu mày, đối diện kia Vĩnh Hòa sòng bạc chiếm tuyệt đối tầm nhìn, mặt khác hai bên nhìn cái này cửa sổ, khả năng tính có, nhưng vẫn là quá nhỏ. Hậu viện, Trương Thiên Hạo lại một lần đi hậu viện kiểm tra một lần, bốn gian nhà trệt đã phiên vài biến, hắn chỉ là quét quét, liền lại từ bỏ cái kia tháp nước. Hắn tổng cảm giác được cái này tháp nước có chút nho nhỏ vấn đề. Thức mau, Trương Thiên Hạo theo kia tháp nước bên cạnh cây thang bò đi xuống, hơn 10 mét cao tháp nước mặt trên, có một cái thật lớn hồ nước, bất quá đều bị chặn, căn bản nhìn không tới mặt trên tình huống. Hắn đẩy ra kia đạo môn, bên trong một mảnh đen nhánh, thức mau, hắn đánh tới một tràn đèn điện, mở ra chốt mở, kia mở nhạt ánh đèn có vẻ phá lệ tối tăm. Chỉ là tháp nước mặt trên hồ nước chung tất cả đều là thủy. Nửa chi thủy là dùng để cung ứng toàn bộ trà lâu nấu nước dùng đi qua đi, đứng ở bên cạnh nhìn nhìn, vẫn là không có nhìn ra thứ gì tới. Hắn liền lấy ra một cái đèn tin, đối với trong ao thủy chiếu lại chiếu. Toàn bộ bên cạnh cái ao thượng sớm đã mọc đầy rêu xanh, theo lý thuyết, lớn lên tương đương đều đều. Chính là làm hắn có chút nghi hoặc chính là, đó là ở hồ nước một bên rêu xanh lớn lên cũng không như vậy cân xứng, giống như có mấy cái địa phương thiếu một ít. Nếu không chú ý, thật đúng là nhìn không ra tới nơi này khác biệt, ngay từ đầu ở đèn điện chiếu xuống, hắn cũng không có thấy rõ ràng, chính là đèn tin một chiếu, lập tức liền phát hiện trong đó có thiếu. Hắn bò lên trên hồ nước, sau đó chậm rãi hướng về đối diện đi qua đi, đối diện là tiếp thủy quản địa phương, hắn chậm rãi đi qua đi, cẩn thận nhìn nhìn, mặt trên dấu chân rất có thể là công nhân duy tu thủy quản đi qua dấu vết, cũng có thể là mặt khác đi qua dấu vết. Tả hữu lại dùng đèn tin chiếu chiếu, đúng lúc này, trên mặt đất một khối tấm ván gỗ khiến cho hắn chú ý này khối cùng mặt khác sàn nhà khác nhau đó là sạch sẽ một ít, tuy rằng không có vẻ không hợp nhau, nhưng kia tấm ván gỗ hai bên lại là sạch sẽ một ít. Tùy tay xốc lên này khối tấm ván gỗ, sau đó liền thấy được phía dưới cất giấu một bộ radio, làm Trương Thiên Hạo cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì radio thế nhưng là thật sự ta đi, nay tăng đến cũng quá nghiêm một ít, nếu không phải ta thị lực hảo một chút, thật đúng là xuất hiện cá lọt lưới. Thậm chí ở dưới, hắn còn thấy được một cái dương. Lấy ra radio, sau đó để ra một chút cái dương, cũng là làm hắn cảm giác được trầm xuống thứ tốt ta, có thể là thứ tốt. Theo hắn mở ra cái dương, cũng bị ánh mắt kim quang cấp lóe một chút đôi mắt, nơi này tất cả đều là cá đỏ dạ, ít nhất cũng có 4-5 chục căn đi. Chắc không được như vậy trầm mẹ nó, như thế nào như vậy có tiền, đây cũng là quá khoa trương đi. Hắn thu hồi radio cùng một cái dương thỏi vàng, sau đó lại đi ra thác nước. giống như người không có việc gì, ra Vĩnh Hòa trà lâu, sau đó lại nhìn nhìn đối diện Vĩnh Hòa sòng bạc. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo mới cho Từ Thược Tiền gọi điện thoại, cũng đem hắn được đến kia buồn mật mã buồn nói cho Từ Thược Tiền cái gì, ngươi lại tìm được rồi mật mã buồn, không phải hành động đội lục soát qua sao? Từ Thược Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch ý nghĩa cái gì là thật sự, chẳng qua mặt trên tất cả đều là tiếng Nhật, vẫn là muốn đại ca đổi kịp mặt chủ nhiệm giao tiếp. Tiểu tử ngươi, đó là ra, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta trong chốc lát liền đến. Từ Thược Tiền nơi đó không rõ, đây là đưa công lao sự tình, Trương Thiên Hạo hiện tại làm tốt lắm giống thực thói quen. Cùng lúc đó, toàn bộ trạm giống như cũng không có bao nhiêu người, toàn bộ hành động đội nhân viên giống như cũng không có mấy cái, theo lý thuyết lúc này hẳn là có người trực ban. Chính là hiện tại toàn bộ không thấy xem ra đã đi bắt người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống chính mình trong văn phòng, sau đó cho chính mình đảo thượng một ly trà bắt đầu uống lên lên ba. Vương phủ tỉnh đại nhai số 17, Hà Hồng Đào nhìn đóng cửa này một nhà, sắc mặt cũng có chút khó coi lên đi, hỏi một chút chúng ta theo dõi huynh đệ, này Lao Sơn người một nhà đâu? Không nói buổi tối trở về sao? Hà Hồng Đào trầm khuôn mặt, ánh mắt nếu có thể ăn người, kia tuyệt đối là sẽ cắn chết người đầu, chúng ta đã hỏi qua, bọn họ cũng không có nhìn đến này người một nhà ra tới, chỉ nhìn đến bọn họ đi vào lúc sau, liền không có người. Đáng chết, này người một nhà chẳng lẽ là trường cánh bay sao? Thế nhưng liền lục soát đều không có lục soát, hỗn đản, thật là hỗn đản. Đâu, này người một nhà rời đi thời gian cũng không trường, trong nồi cơm vẫn là nhiệt. Một cái khác đặc vụ nhỏ giọng mà ở Hà Hồng Đào bên thai nói đáng chết, thế nhưng chạy. Cùng lúc đó, ở Trường An phố nơi đó, Mã Văn Bân nhìn trước mặt đại tệ môn số 97, sắc mặt cũng không so Hà Hồng Đào tốt hơn nhiều ít, mười mấy người, kết quả tới rồi nơi này chạy một vòng, người sớm đã chạy trốn không ảnh hỗn đản, liền xem cá nhân đều xem không được, các ngươi tất cả đều là heo sao? Heo cũng so các ngươi thông minh nhiều, thế nhưng liền người đều không thấy, đến bây giờ còn không biết, làm ta nói các ngươi cái gì hảo? Hảo hảo Hồng Đảng chạy không ảnh, các ngươi thế, nhưng cái gì cũng không biết, heo a. Mã Văn Bân cơ hồ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lưu lại hai cái huynh đệ, những người khác thu đội. Mã Văn Bân có thể tưởng tượng, lập tức hắn trở về đối mặt Thẩm Chi Hòa mưa rền gió dữ tức giận mắng, cùng với thư ký không tín nhiệm ánh mắt, hắn đó là một trận chua xót đầu, có phải hay không để lộ tin tức? Ân, tin tức này rất có thể thật sự để lộ, đáng tiếc, chúng ta cũng không biết địa phương nào để lộ tin tức, chẳng lẽ chủ nhiệm trong văn phòng còn có nghe trộm thiết bị, nếu thật là như vậy, này cũng thật là đáng sợ. Mã Văn Bân tưởng tượng cho tới hôm nay tra được Trương Thiên Hạo cùng Điền Trung Nhã, còn có từ thực tiền ba người trong văn phòng cái kia máy nghe trộm, liền có một loại không hàn mà đứng cảm giác cái này lời nói, về sau đừng nói bậy, chủ nhiệm, thư ký sự tình, chúng ta không biết, cũng không có khả năng từ chúng ta cùng chủ nhiệm nơi đó để lộ tin tức. Nếu để lộ tin tức, sớm để lộ vô số hồi tin tức. Mã Văn Bân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thủ hạ, cắn nha, thấp giọng răn dạy một câu, liền đặng thượng ô tô hướng về trạm mà đi. Có thể nói bọn họ từ giữa tháng 8, liền không còn có hảo tâm tình, thậm chí xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đầu tiên là cổ phiếu bị lừa, tiếp theo đó là chảo Hồng Đảng duy trì trật tự đội, Hồng Đảng cũng chạy. Hiện tại lại chào Hồng Đảng, giống như Hồng Đảng lại không thấy Tiểu Văn, ngươi nói chúng ta một đoạn này thời gian có phải hay không vận đen cao chiếu, chuyện gì đều không thuận. Chương 0379, dụ hoặc thất bại. Chương 0379, dụ hoặc thất bại. Từ thực tiền tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay ngày văn mật mã buồn, cả người cũng ngây ngẩn cả người, thật đúng là mật mã buồn, vận khí của ngươi có phải hay không thật tốt quá, liền như vậy nghiêm mật địa phương, ngươi đều có thể tìm được, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Từ thực tiền cũng là cất tiếng cười to, rốt cuộc lúc này đây Hạ Dịch không có tìm được mật mã buồn, hiện tại bị Trương Thiên Hạo tìm được rồi, đây là có ý tứ gì, không cần nhiều lời. Bất quá, cái này mật mã buồn vòng trên giường cây cột, nếu không phải hắn vặn ra, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Bởi vì mặt khác ba cái đều hẳn chết, chỉ có một là có thể ninh lên, nếu lấy là bắt không được tới đại ca, đây là ta vận khí tốt, như vậy đi, trong chốc lát ngươi giao cho chủ nhiệm, đúng rồi, hôm nay còn quên cho ngươi tiền, đây là ta hôm nay thắng 5 vạn đại dương, ta hoa đến 1 vạn nhiều, đây là 3 vạn, ngươi lấy về đi cấp tẩu tử dùng, trong nhà không có tiền, tẩu tử sẽ hoài nghi. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Từ thực tiền cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận 3 vạn đại dương chi phiếu trực tiếp đặt ở trong túi, sau đó mới cầm lấy điện thoại đánh cho Thẩm Chi Hòa, lúc này đây ngươi vẫn là không cần công lao sao? Đại ca, ta hiện tại mới tấn chức thiếu tá, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tấn chức không đi lên, vẫn là ngươi đến đây đi, nếu ngươi tấn chức, ta đây liền có ngày lành quá, nếu ngươi không tấn chức, chúng ta hai anh em vẫn là khổ ha ha. Tiểu tử ngươi, hành, ta lại chiếm ngươi tiện nghi. Từ thực tiền cũng cười cười, sau đó liền không ở nhiều lời, nhìn Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, trong lòng cũng là càng thêm vừa lòng. Không có gì sự tình Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về nhà gì, này một vị tới ta nơi này làm gì? Trương Thiên Hạo vừa mới đem xe khai tiến sân, liền thấy được ở bên ngoài đứng một nữ nhân, tuy rằng sắc trời đen xuống dưới, nhưng hắn vẫn là nương đèn đường thấy được đối phương Trương khoa trưởng, ngươi nhưng đã trở lại. Kia kêu đến làm người nghe được toàn thân xương cốt đều sắp tô, thậm chí gà da đều từ Trương Thiên Hạo trên người dâng lên tới ta nói, thập tam tỷ, ngươi hôm nay như thế nào tới ta nơi này? Ngươi không phải hẳn là xong bạc sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn trước mặt vị này thập tam tỷ, tùy ý dò hỏi Trương khoa trưởng, ta nghe nói Trương khoa trưởng ở chỗ này trụ, liền lại đây nhìn xem. Tưởng cùng Trương khoa trưởng giao cái bằng hữu, Trương khoa trưởng sẽ không chào đón đi. Nơi đó, nhà ta chỉ có ta một người, thập tam tỷ nếu là buổi tối tới nhà của ta thực sự có chút không phương diện, ta nhưng không nghĩ mặt sau đi theo một đám huynh đệ đuổi giết, ngươi đúng hay không? Trương Thiên Hạo cười tắt hỏa, nhảy xuống xe Trương khoa trưởng đây là nói đùa, ai dám đuổi giết Trương khoa trưởng? Trương khoa trưởng trong tay quyền lợi to lớn, muốn đối phó Trương khoa trưởng, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Thập tam tỷ cười ha hả mà đi tới, sắc mặt mang lên một tia tiểu khí, thậm chí trên người đều thổi qua tới từng trận thanh hương. Đừng, thập tam tỷ, ta cũng không dám. Ta còn không có quá đủ đâu. Trương Thiên Hạo lui lại mấy bước, đối với loại người này, hắn vẫn là kính nhi viễn chi, nghe nói Trương khoa trưởng là bùi hoa tay già đời, chẳng lẽ ta không đủ mạo mỹ sao? Vẫn là nhân gia là Liễu Bổ chi tư, nhập không được Trương khoa trưởng pháp nhãn. Nhân gia thật sự hảo thương tâm. Đừng à, thập tam tỷ, ngươi cũng biết ta một người, đối với Thái Hòa phái, đặc biệt là vị này lao gia tử, ta lá gan thật sự tiểu thật sự, đừng tới hại ta, nếu nói muốn phải về hôm nay thắng tiền, không có, chỉ có mấy ngàn đại dương, mặt khác đều hoa, thật sự, thật không có tiền. Nếu không như vậy, ta về sau không đi các ngươi sòng bạc đánh cuộc, được chưa? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đoán giận nói, cũng quá keo kiệt đi, ta còn không phải là không cẩn thận thắng mấy vạn đại dương sao, còn phân không ít cho ngươi, ngươi còn chạy tới cửa tới đòi tiền, khai sòng bạc cũng không thể như vậy chơi đi. Thập tam tỷ nhìn Trương Thiên Hạo lui lại mấy bước, trong miệng cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lá gan thế nhưng nhỏ đến loại trình độ này, còn tưởng rằng nàng là tới đòi tiền đâu. Thập Tam tỷ tức khắc có chút dở khóc dở cười, lại đi rồi vài bước, muốn tới gần Trương Thiên Hạo ai nha, nhân ra chân như thế nào xoắn. Liên ở nàng lại hướng Trương Thiên Hạo đi tới thời điểm, đột nhiên kêu một tiếng, sau đó thân thể xuống phía dưới đảo đi. Trong miệng còn không ngừng kêu đau. Nàng vốn tưởng rằng Trương Thiên Hạo sẽ đi qua đỡ nàng, chính là Trương Thiên Hạo lập tức nhảy đến rất xa, giống như nhìn đến nàng là một cái hồng thủy manh thu giống nhau, thế nhưng làm hại liên tục lui về phía sau Thập Tam tỷ, chính ngươi xoắn, này nhưng không liên quan chuyện của ta, ta một đoạn này thời gian chính là cùng nhân gia cô nương nói đâu, đến lúc đó nhân gia cô nương nhìn đến ta đỡ ngươi, ta đây là có miệng cũng nói không rõ, thật sự. Thập Tam tỷ lúc này kêu kêu một cái buồn bực a, lấy nàng tư sắc, kia một người nam nhân không phải vây tay liền sẽ phát lại đây, chính là hiện tại thế nhưng ở Trương Thiên Hạo nơi này ăn một cái bẹp, hơn nữa chính mình cố ý ngã xuống đi cấp Trương Thiên Hạo sáng tạo cơ hội, kết quả Trương Thiên Hạo nhảy khai đi đáng chết, này mẹ nó chính là một cái sắt thép thẳng nam sao, như thế nào một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, loại người này khó tìm đến nữ nhân kia mới là việc lạ. Hỗn đản, loại này chết nam nhân, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ hắn không biết ta đây là cho hắn cơ hội sao, vẫn là mãn đầu góc đều là cơ bắp, trên đời như thế nào sẽ loại người này, quá đáng giận, thế nhưng bất quá tới đỡ ta. Nàng ở trong lòng không được nguyền rủa Trương Thiên Hạo như vậy cương nam, loại này cương nam có thể có nữ nhân duyên, kia cũng là mặt trời mọc từ hướng tây, ta chúc ngươi vĩnh viễn đánh quan côn, vĩnh viễn. Thập Tam tỷ ở trong lòng không được nguyền rủa Trương Thiên Hạo, như thế nào ác độc như thế nào nguyền rủa hỗn đản, hỗn đản. Thập Tam tỷ chỉ có thể chính mình bỏ dậy, đứng ở nơi đó trừng mắt Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, Trương khoa trưởng, ta eo cũng xoắn, có thể hay không đỡ ta một chút vào nhà? Cái kia, nếu không ngươi vào nhà đi, ta đi ra ngoài ngủ, ngươi xem nhưng hảo, thật sự, hoặc là ta đánh một chiếc điện thoại làm thủ hạ của ngươi đám kia người lại đây đem ngươi nâng trở về. Trương Thiên Hạo căn bản không tiếp hắn này nhất chiêu, mà là có chút khó xử để nghĩ nói. Thập Tam tỷ vừa nghe, cơ hồ cả người đều điên rồi, như thế nào có như vậy sắt thép thằng nam, loại người này có thể tìm được nữ nhân, kia Thái Dương hoàn toàn là từ phía tây ra tới, nếu tìm được, kia đó là ông trời mắt bị mù à, thực xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay đến An Gia đi ăn cơm chiều, hiện tại đều đã 8 giờ, ta nói tốt 8 giờ rưỡi đi, lần này tử có chút phiền toái. Trương Thiên Hạo giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, một phép đầu, có chút ngượng ngùng mà nói cái kia, Thập Tam tỷ, nếu không ngươi tiến ta trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, lại không đi liền không đuổi kịp, Thập Tam tỷ không hy vọng ta đều lớn như vậy người tìm không thấy tức phụ đi. Nói, Trương Thiên Hạo vội vội vàng vàng mà chạy tới, liền trực tiếp nhảy lên xe, chuẩn bị rời đi. Trương Thiên Hạo thế nhưng muốn đem nàng như vậy một đại mỹ nữ lưu lại nơi này, chính mình chạy đến một nữ nhân khác trong nhà đi, nàng trực tiếp rất tưởng kêu thượng vài tiếng, ông trời, ngươi vì cái gì như thế bất công? Như thế nào không đánh một đạo lôi đem vị này khó hiểu phong tình nam nhân túi cấp đánh chết? Chính là nàng còn phải gương mặt tươi cười đón chào, nếu ở ban ngày, liền sẽ phát hiện nàng cười đến so với khóc còn muốn khó coi cái kia, Trương khoa trưởng, cầu chúc ngươi xem đối tượng thành công. Cơ hồ là từ hàm răng bên trong bài trừ mấy chữ này, sau đó trực tiếp xoay người, một bước một quải hướng về cửa đi đến, liền một tia quay đầu lại ý tưởng đều không có, giống như sợ hãi quay đầu lại sẽ rút súng đem Trương Thiên Hạo cấp tế lao quan côn, chúc ngươi cả đời đánh quan côn, đánh cả đời quan côn. Vĩnh viễn không có nữ nhân coi trọng ngươi, sắt thép thẳng nam. Thập Tam tỷ oán hận nguyền rủa Trương Thiên Hạo, sau đó đi tới cửa, liền đối với cách đó không xa xe kéo vây vây tay, sau đó đang nhìn theo Trương Thiên Hạo rời đi sau, cũng là thở phì phì rời đi nơi này. Chương 0380, Phạm Nhất Kiếm nghi hoặc. Chương 0380, Phạm Nhất Kiếm nghi hoặc Thập Tam tỷ. Tình huống như thế nào? Cái kia kéo xe kéo nhỏ giọng mà do hỏi, chỉ là hắn trên mặt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên, rốt cuộc Thập Tam tỷ là người nào, đi câu dẫn Trương Thiên Hạo, kia thật sự là. Nghĩ tới khả năng Thập Tam tỷ sẽ cùng Trương Thiên Hạo lên giường, hắn nội tâm đó là một trận chịu xúc, giống như nội tâm ở lấy máu giống nhau, đừng cùng ta để tên hôn đàn này, loại người này, ta nguyền rủa hắn cả đời tìm không thấy nữ nhân, cả đời tìm không thấy nữ nhân. Thập Tam tỷ khí hồ hồ lớn tiếng mắng lên, a Thập Tam tỷ, tiểu tử này không mắc lừa sao? Đừng nói nữa, về sau đừng nói ta dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn, loại người này đó là một cái hỗn đản. Một cái vô sỉ hỗn đản, cả đời tìm không thấy nữ nhân hỗn đản. Nghiến răng nghiến lợi Thập Tam tỷ, cơ hồ mắng đã chết Trương Thiên Hạo, trong mắt đều mang theo một tia tức giận. Cái kia kéo xe kéo vừa nghe, cũng thượng câm miệng, rốt cuộc Thập Tam tỷ kia vẻ mặt sắc khí, hắn còn không nghĩ xúc mày đúng rồi, đối với Trương Thiên Hạo điều tra tình huống như thế nào. Thập Tam tỷ thật vất vả áp xuống trong lòng lửa giận, hít sâu một hơi, kia lẩm bẩm mà nói chúng ta cũng không có gì tin tức truyền đến, chỉ là người này tây bộ cái kia xa xôi địa phương điều tới, thậm chí chúng ta người cũng không có tra được, muốn hay không đảm bảo, làm đế quốc tình báo bộ môn tra một chút. Như thế nào sẽ là cái dạng này, hẳn là có Trương Thiên Hạo ký lục mới đúng a. Rốt cuộc một cái thiếu tá, hồ sơ hẳn là thực toàn. Thập Tam tỷ cũng không khỏi nhíu mày, có chút khó hiểu người này giống như nhát gan, rất sợ chết, nhưng nhìn đến ở phòng khiêu vũ cũng không giống như là cái dạng này. Miệng ba hoa nhưng lại không có gì hành động, chẳng lẽ hắn thật là nhát gan sao? Thập Tam tỷ đối với Trương Thiên Hạo người này cũng là có chút vô chiêu. Sát dụ thất bại, trước kia còn muốn cho Trương Thiên Hạo bài bạc, làm hắn nhiều thua một chút, kết quả nhân gia đem trên người tiền toàn thua, kết quả không đánh cuộc. Lần thứ hai kết quả làm Trương Thiên Hạo lấy đi 5 vạn đại dương, này đến muốn bao nhiêu tiền mới có thể bổ trở về Thập Tam tỷ, đi ta nơi đó, ta giúp ngươi giảm nhiệt, như thế nào? Liên ở Thập Tam tỷ rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, ngóc một cái hẻm nhỏ lối vào nhìn Thập Tam tỷ rời đi bóng dáng, trên mặt kia cười lạnh càng đậm. Một lần nữa đem xe ngừng trở về, Trương Thiên Hạo đi vào ra môn, sau đó liền lấy ra dụng cụ, ở trong nhà một lần nữa kiểm tra lên, này cơ hồ là hắn mỗi ngày về đến nhà đệ nhất kiện phải làm sự tình. Kiểm tra một lần lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì phát hiện, lúc này mới yên lòng. Bất quá hắn trong lòng lại là có chút khó xử lên. Nhà hắn ngầm chính là có không ít thứ tốt, trừ bỏ thương ở ngoài, còn có kia viên đạn sinh sản tuyến, đóng gói lên cũng chiếm rất lớn một bộ phận không gian, nhưng hắn không gian chiếc nhẫn bên trong căn bản phóng không được nhiều như vậy đồ vật không mang theo ở chính mình trên người, một khi bị người phát hiện, kia chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm hắn có thể làm được như thế thiên y vô phùng ba. Lão Phạm, ngươi được đến tin tức, thật là kịp thời, không phải ngươi nhắc nhở chúng ta rất có thể bị đặc vụ cấp bắt được. Lão Sơn ngồi ở Phạm Nhất Kiếm đối diện, cũng là một trận tổn thức. Lúc này đây thật là hảo huyền, một cái không cẩn thận liền có thể rơi vào ma trảo bên trong. Phạm Nhất Kiếm đến bây giờ cũng không có minh bạch, là ai nói cho hắn tin tức này? Có thể nói, có thể biết được như vậy ẩn mật tin tức, tuyệt đối là đảng vụ sử trung cao tầng, hơn nữa là thân phận không thấp người. Chính là toàn bộ đảng vụ sử nội, hắn nhận thức người không ít, chính là có thể nhận thức hắn lại không có mấy cái, có thể cùng hắn giao đái như vậy tin tức, phòng trừng cũng chỉ có một hai ngón tay không phải là hắn đi. Bất quá lập tức hắn trong óc bên trong hiện lên một tia phủ quyết, rốt cuộc loại người này căn bản không có khả năng sự, không đem hắn bắt lại đã là cảm ơn trời đất Lao Sơn, việc này, ta thật đúng là không biết. Phạm Nhất Kiếm cũng là lắc đầu, ngươi cũng không biết, phải biết rằng đây chính là tuyệt mật tin tức, có thể đem như vậy tin tức trọng yếu tiết lộ cho ngươi, ngươi thế nhưng không biết, sẽ không giấu giếm ta đi. Ta cũng muốn biết là ai tiết lộ cho ta tin tức, chính là ta thật không biết. Phạm Nhất Kiếm cũng có chút cười khổ lên, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi, đúng rồi, có người có một bộ viên đạn sinh sản tuyến muốn ra tay, hơn nữa là Đông Bắc quân, ngươi xem chúng ta có phải hay không có thể bắt lấy tới, còn có thương, ta cũng tưởng bắt lấy tới, chính là này tiền. Phạm Nhất Kiếm tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo cho hắn xem dược, liền cũng là một trận chua xót, đúng rồi, còn có sủ phản ý là Mider, một dương một vạn chi, có một dương sủ phản ý là Mider, ta tưởng bắt lấy tới, chính là hiện tại vấn đề chúng ta không có tiền. Phạm Nhất Kiếm tưởng tượng đến mấy thứ này, lập tức đó là vẻ mặt khát vọng có nhiều như vậy đồ vật, sao có thể, chỉ là sủ phản ý là Mider loại đồ vật này đó là có tiền không nhất định có thể mua được, còn có đại lượng súng trường, càng đừng nói sinh sản tuyến. Phạm Nhất Kiếm bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút đau đầu nói, kia dương dược ta đã kiểm tra qua, là thật sự, hơn nữa vẫn là ta khai phòng, đến nội thương còn có sinh sản tuyến, nghĩ đến cũng sẽ không gạt ta. Rốt cuộc tín nhiệm còn có một ít, ít nhất nói vẫn là có thể tín nhiệm. Nếu không chúng ta hướng về phía trước mặt xin một chút, quang này đó không có 3-400 vạn đại dương không có khả năng lấy đến số dưới. Hảo đi, chúng ta liên danh hướng về phía trước mặt xin, chỉ là mặt trên nhật tử giống như cũng không hảo quá. Phạm Nhất Kiếm tưởng tượng đến thượng cấp, giống như thật sự không có bao nhiêu tiền ba. Thực tiên a, không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng tìm được rồi mật mã buồn, đây là nhật điệp mật mã buồn, thế nhưng đi thời điểm không có mang đi, thiên hạo thật là phúc tinh của ngươi, ha ha. Thẩm Chi Hòa nhìn trước mặt này buồn ngày văn bản mật mã buồn, cũng là có một cổ nói không nên lời vui vẻ. Vừa rồi Mã Văn Bân, Hà Hồng Đào hành động thất bại, làm hắn tức giận tận trời, hiện tại lại có ngoại ý muốn chi hỉ, này thật sự là lại giận lại hỉ người tới, lập tức thông chi Hạ Dịch, cho ta ở Vĩnh Hòa trà lâu bốn phía bố khống, phòng ngừa có người lẻn vào. Đúng rồi, chủ nhiệm, còn có một việc, Thiên Hạo buổi chiều đi thời điểm, lại phát hiện cửa sổ thượng nhiều một chậu hoa, kia buồn hoa trước kia chưa từng có xuất hiện quá, hiện tại xuất hiện một chậu hoa, hiển nhiên có chút không lớn thích hợp, hơn nữa cửa sổ đối với đúng là Vĩnh Hòa sòng bạc. Vĩnh Hòa sòng bạc. Thẩm Chi Hòa vừa nghe, lập tức cũng hiểu được, sắc mặt có chút phát trầm, rốt cuộc Vĩnh Hòa sòng bạc là địa phương nào, hắn chính là rõ ràng hoa, ta nhớ ra rồi, đó là lão bản làm hắn mang lên đi, trước sau chỉ có kém 3 phút, lão bản đi phía trước chỉ có 3 phút, Hạ Dịch liền chạy tới, hắn cái gì cũng không có đổi kịp mang đi. Đồng thời, đối với Hạ Dịch cũng có chút bất mãn lên, thế nhưng như thế quan trọng đồ vật không có tìm được, còn cấp Trương Thiên Hạo tìm được rồi, này không phải đánh hắn mặt sao? Nếu không phải từ Thực Tiền trước tiên lấy lại đây, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, đúng rồi, Thực Tiền, ngươi nhìn bầu trời Hạo muốn hay không điều đến hành động đội, hắn về sau chính là hành động đội. Thậm chí Hòa tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo làm việc, lập tức liền đề nghị chủ nhiệm, thôi bỏ đi, tiểu tử này nếu không phải ta nhìn hắn, hắn cả người đều hồn thật sự, nếu là không nhìn hắn, còn không biết hắn sẽ xâm cái gì hóa đâu. Từ Thực Tiền cười cười, sau đó hoảng cự nói đáng tiếc, hắn là một nhân tài, hiện tại lại tại hậu cần, có chút nhân tài không được trọng dụng. Chủ nhiệm để mắt hắn, chỉ là chủ nhiệm không biết hắn người này tính cách, quá có thể gây chuyện, không nói, lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt ta. Từ Thực Tiền lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 0381, phát hiện cứ điểm. Chương 0381, phát hiện cứ điểm. Trương Thiên Hạo một lần nữa đem xe phóng hảo, trực tiếp theo đuôi Thập Tam tỷ hướng về Vĩnh Hòa sòng bạc mà đi. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình chính là, Thập Tam tỷ cũng không có trực tiếp tiến vào sòng bạc, mà là từ sòng bạc một cái khác phương hướng vòng qua đi, hướng về hẻm nhỏ quải đi vào. Trương Thiên Hạo đi ở bóng ma bên trong, giống như ưu linh giống nhau, nhìn chằm chằm đã biến mất Thập Tam tỷ cùng kia xe kéo, trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Sau đó cẩn thận hướng về phía trước theo qua đi. Toàn bộ hẻm nhỏ là một cái ngõ cụt, ở chỗ này, trừ bỏ này một cái lộ, căn bản không có mặt khác lộ có thể đi. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo vừa mới tới gần cái này hẻm nhỏ thời điểm, liền thấy được hẻm nhỏ lối vào thế nhưng có một người ngồi ở chỗ kia, hơn nữa là ngồi ở bóng ma bên trong. Nếu không phải trong tay điểm một cây yên, kia tàn thuốc chợt lóe ánh lửa, hắn thật đúng là thấy không rõ lắm nơi đó thế nhưng ngồi một người đáng chết, nơi này còn có một người nhìn, có phải hay không có chút quái gì à, chẳng lẽ nơi này là cái gì quan trọng liên lạc điểm sao? Hắn chính là nhớ rõ nơi này không phải kia Thái Hòa bang nơi dừng chân, cho dù là hắn, đối với nơi này ấn tượng cũng là cơ hồ không có. Nhìn phía trước cái kia ngồi ở bóng ma chung người, hắn nghĩ sau đó từ một bên trực tiếp phiên qua đi, từ trên nóc nhà cẩn thận tiệm qua đi. Thức mau, liền tiệm nhập hồ đồng bên trong, làm hắn có chút khiếp sợ chính là nơi này còn không ngừng một người trông coi, đều ẩn thân ở trong bóng tối, nếu không phải kia nhàn nhạt tiên vị, hắn thật đúng là bị lừa qua đi, đương hắn thật vất vả tới rồi bên trong thời điểm, sử nhìn đến một cái lầu hai địa phương, còn đèn sáng, hiển nhiên nơi này còn không có ngủ bà ca, chúng ta như thế nào sẽ bại lộ, là ai đem chúng ta bại lộ ra đi? Ngươi là đại đại không tốt, thế nhưng câu dẫn Trương Thiên Hạo thất bại, này đó là ngươi công tác thất bại, đem nó chu lên tới, ta phải hảo hảo làm ngươi biết thất bại hậu quả. Phúc. Xin mộ tổ cùn, thực xin lỗi, là ta sai, thỉnh ngươi hung hăng trừng phạt ta đi, ta cam nguyện bị phạt. Thập Tam tỷ thanh âm bên trong mang theo mị hoặc, thậm chí mang theo một ít sung sướng. Trương Thiên Hạo liền nghe được một câu tiếng Nhật mắng thành, thậm chí còn kèm theo một ít không minh không bạch kiểu hừ thanh, hình như là hắn tưởng tượng đến cái loại này cay đôi mắt hình ảnh, đó là một trận vô ngữ. Bất quá, này thấp thấp thanh âm ở đêm tối bên trong vẫn là tương đương rõ ràng, cho dù là có hơn 10 mét, vẫn là có thể nghe được một ít. Hắn thực mau liền toàn bộ đổi chiều ở nhà ở bên ngoài, sau đó dán kia cửa sổ lặng lẽ hướng bên trong nhìn lại, liền thấy được một người nam nhân chính nằm ở một nữ nhân trên người làm một ít không phù hợp với trẻ em động tác, mà kia nữ nhân quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng hừ hừ vài câu, giống như tương đương áp lực chính mình thanh âm này không phải quán trà lao bản sao, còn có nữ nhân này, như thế nào là kia thập tam tỷ? Hơn nữa vẫn là Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo nhìn đến hai người mặt thời điểm, tức khắc liền có một loại tất cầu cảm giác. Hắn rất tưởng đến đem cái này hình ảnh chụp được tới, đưa cho vị kia Thái Hòa bang bang chủ, nhưng lập tức liền hủy bỏ loại này ý tưởng, rốt cuộc một khi chụp, lập tức liền sẽ bại lộ hắn hành tung hỗn đản. Đêm nay ngươi thế nhưng không có bắt lấy Trương Thiên Hạo, ngươi là làm cái gì ăn không biết, đế quốc bồi dưỡng, liền một cái nho nhỏ nam nhân đều bắt không được tới, ngươi có ích lợi gì? Thực xin lỗi, xin mộ tổ cùn, là ta sai rồi, ta nhất định tranh thủ sớm một chút nhi đem hắn bắt lấy tới. Trương Thiên Hạo đổi chiều ở phía bên ngoài cửa sổ, thậm chí nhìn bên trong hình ảnh, đều có chút cay đôi mắt, lúc này đây, hắn thật sự bị cay tới rồi, nếu không phải muốn nhìn xem nơi này còn có cái gì đồ vật, hắn đều muốn mắng chửi người đúng rồi, tầy cô, ta mật mã buồn cùng ra đi ô đều ở Vĩnh Hòa Trà Lâu, có thời gian giúp ta lấy ra tới. Cái gì, xin mộ tổ cùn, ngươi thế nhưng đem mật mã buồn đặt ở Vĩnh Hòa Trà Lâu, một khi ném, kia chính là tội lớn. Tầy cô sắc mặt cũng là tương đương khó coi, bất quá vẫn là tùy ý cái này xin mộ tổ lăn lộn cấm miệng, lấy Bắc Bình đảng vụ xử phế vật có thể đánh tới ta đồ vật, kia mới là lạ sự. Xin mộ tổ đó là quát khẽ một tiếng, sau đó vô lực về phía sau ngưỡng đi, giống như dùng hết toàn thân sức lực giống nhau xin mộ tổ cùn, chuyện này ta sẽ phái người đi lấy, nhưng ta không cam đoan có thể thu hồi tới, mặt khác tổ chức thượng phí dụng ngươi sẽ không cũng đặt ở bên trong đi, đương nhiên ta giấu đi, lấy bọn họ sao có thể tìm được. Trương Thiên Hạo nghe xin mộ tổ tự tin lời nói, cũng không thượng đến lắc đầu, quá tự tin cũng không phải là sự tình tốt, hiện tại đồ vật toàn bộ bị hắn bắt được tay cái gì, như vậy nhiều phí dụng, mấy chục vạn đại dương hoàng kim ngươi toàn bộ đặt ở nơi đó, kia chính là Vĩnh Hòa sòng bạc nửa năm thu vào, hiện tại bị ngươi lập tức ném. Tây cô trực tiếp đứng lên, sắc mặt cũng có chút không tốt bạc cả. Xin mộ tổ cảm giác được quyền uy đã chịu khiêu chiến, đó là một tiếng mắng to, mặc xong quần áo, trực tiếp đi rồi phòng. Tây cô, thập tam tỷ, nhìn rời đi xin mộ tổ, cũng không khỏi thấp giọng mắng lên, thật là heo, đế quốc như thế nào sẽ phái như vậy heo tới cùng ta cộng sự. Thập tam tỷ mặc xong rồi quần áo, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thực mau, liền rời đi này hẻm nhỏ, sau đó không biết đi địa phương nào. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi thập tam tỷ, trên mặt cũng nhiều vài phần buồn cười, có lẽ làm từ thực tiền đến thu thập cái này cái đôi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền từ trên lầu bóng ma địa phương rời đi này một tràng tiểu lâu, biến mất ở cách đó không xa ba. Đại ca, ta phát hiện Vĩnh Hòa Trà Lâu lão bản, ngươi muốn hay không dẫn người lại đây đem hắn bắt lại, mặt khác, chính là ở phong đường hồ đồng nơi này. Trương Thiên Hạo đứng ở mã lộ một cái công cộng buồng điện thoại, trực tiếp bắt thông điện thoại kia đầu từ thực tiền điện thoại, ngươi còn không có về nhà ngủ. Ngươi như thế nào phát hiện? Đại ca, ta là đi theo thập tam tỷ lại đây, kỳ thật nàng không phải cái gọi là cái gì thập tam tỷ, càng không phải cái gì tân thực tuệ, mà phải gọi là cái cổ, cái kia Trà Lâu lão bản kêu xin mộ tổ, cụ thể họ gì, ta đây liền không biết. Hảo tiểu tử, có ngươi, ngươi làm ta ở đảng bộ nơi này lại một lần lộ mặt. Không tồi, không tồi. Từ Thực Tiền cũng không có lại truy cứu Trương Thiên Hạo vì cái gì không ngủ, mà là vui vẻ đi cấp Thẩm Chi Hòa báo tin. Rốt cuộc bọn họ không phải hành động đội, cũng không phải tình báo khoa nhân viên, hành động cần thiết đăng báo cấp Thẩm Chi Hòa, báo cấp Thẩm Chi Hòa, ít nhất bọn họ cũng là công lớn một kiện, đến nỗi mặt khác công lao, kia liền tính. Dù sao đầu công là của bọn họ, biên biên ích lợi mọi người đều dính, người hảo ta hảo đại gia hảo. Lúc này, Thẩm Chi Hòa còn không có trở về ngủ, mà là ngồi ở đảng bộ dịch điện trong khoa, làm dịch điện khoa người phiên dịch này buồn ngày văn mật mã buồn, rốt cuộc bọn họ tuy rằng khả năng nhận thức, nhưng không nhất định chuẩn xác chủ nhiệm, vừa rồi Thiên Hạo lại chuyển đến một tin tức. Từ Thực Tiền chạy tới, nhỏ giọng mà ở Thẩm Chi Hòa bên thai nói một câu thập tam tỷ thế nhưng là cái cổ, có ý tứ, xem ra ta còn là coi khinh Thiên Hạo. Thẩm Chi Hòa không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền lại xuất hiện một cái tân ý tưởng thông chi Mã Văn Bân cùng Hà Hồng Đào, lập tức bắt người, lại cho ta làm chạy, xem ta không lột hai người kia ra. Hắn lập tức liền mặt tâm trầm, sau đó đối với bên người bí thư chỗ Trương Kỳ Dung thấp giọng mà phân phó nói là. Hào lên tiếng, sau đó liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Bất quá, Trương Kỳ Dung nội tâm cũng là tương đương nghị oai. Rốt cuộc này đó tình báo đều là Trương Thiên Hạo phát hiện, hiện tại nhân gia đều theo dõi tới rồi Nhật Điệp cứ điểm, nàng đều hoài nghi bọn họ đảng bộ này đó tình báo sử có phải hay không ăn cơm trắng lớn lên. Chương 0382, bị người cự hôn. Chương 0382, bị người cự hôn Trương khoa trưởng, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. An phụ nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, tuấn tú lịch sự là không giả, lại còn có một bộ người thanh niên không có châm ổn. Mang theo một bộ đôi mắt, nếu đơn độc đặt ở một bên, có thể nói không phải một cái không tồi người trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống như là một cái đặc vụ, thoạt nhìn vẫn là có một loại thiếu gia bộ dáng. Hoàn toàn như là kia một nhà con nhà giàu. Một thân màu trắng tây trang, ăn mặc hắc bạch phân minh dày da, thậm chí liền tóc đều xử lý đến ngay ngắn trật tự. Đã có điểm nhi như là Lưu Quá Dương học sinh, thoạt nhìn phong cách tây, mà lại không mất ổn trọng khí chất, loại này mâu thuẫn thật sự là làm người xem đến có chút tâm sinh cảm khái, như thế nào chính là một cái đặc vụ đâu, nếu không phải đặc vụ, nếu cùng ta nữ nhi kết hôn, gia sản của ta giao cho hắn, ta cũng yên tâm, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. An phụ trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng trên mặt biểu tình lại vẫn như cũng là một bộ tươi cười đầy mặt bộ dáng An bá phụ khách khí, lần đầu tới quý phủ, cũng không biết chuẩn bị một ít cái gì, cho nên, cấp bá phụ mua một hộp xì gà, cấp bá mâu chuẩn bị một bộ nước pháp đồ trang điểm, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem lễ vật đặt tới trên bàn, cười thấy Lễ Trương khoa trưởng quá khách khí, như vậy quý trọng lễ vật, ta nơi đó dám thu. Đây là vãn bối một chút tâm ý, tổng không đến mức lần đầu gặp mặt, liền tay không mà đến đi, bá phụ ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo cười nhìn An phụ, vẻ mặt khiêm tốn ta đây mặt dày nhận lấy, người tới, mang lên một bàn rượu và thức ăn, hôm nay có khách quý lâm môn. Thức mau, An Khả Hân cùng với nàng đệ đệ, cùng với An Mẫu đều ra tới cùng Trương Thiên Hạo ngồi xuống một cái bàn mặt trên bắt đầu ăn cơm đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới chuyển một hàng? Cái kia, bá phụ, ta thân phận không phải ta tưởng chuyển liền chuyển, đừng nói đổi nghề nghiệp, đó là muốn rời đi này một hàng đều khó, đây là chúng ta đảng bộ quy củ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đó là một trận bất đắc dĩ đúng rồi, Trương khoa trưởng, tới dùng nữa, đây chính là chúng ta nơi này địa đạo đồ ăn, thỉnh. An bá phụ, ngài quá khách khí, ta kính ngài một chén lớn rượu, thỉnh. Trương Thiên Hạo cười ha hả kính nổi lên rượu, sau đó một ngụm đem ly chung uống rượu đến sạch sẽ. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, một bàn rượu cũng uống hơn một giờ, không khí vốn là càng uống càng kịch liệt, chính là tới rồi cuối cùng lại là càng ngày càng quỷ dị. Trương khoa trưởng, có một việc, chúng ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hơn từ nhỏ cùng người đính hoa hoa thân, thượng một lần ở nhà thời điểm ta không biết, không có cách nào, chỉ có thể thực xin lỗi Trương khoa trưởng, liền lúc này đây sự tình, chúng ta nhất định cấp Trương khoa trưởng một cái giao đãi, thật là thực xin lỗi. Trương khoa trưởng, đều là ta một cái nữ tác nhân ra làm sai, ngài muốn trách liền trách ta đi, thật là ta nhiều một câu miệng, mới dẫn ra lớn như vậy phiền toái, làm Trương khoa trưởng hiểu lầm. An Mẫu lập tức đứng lên, cấp Trương Thiên Hạo nhận lỗi nói. Trương Thiên Hạo tức khắc có chút phát ốc, lập tức liền hiểu được, nhân ra là trướng mắt hắn, tuy rằng hắn không có cái này ý tưởng, nhưng hiện tại bị người giáp mặt cự tuyệt, vẫn là lần đầu tiên. Sắc mặt của hắn nháy mắt có chút lạnh xuống dưới, sau đó nhìn về phía An phụ cùng An Mẫu, há miệng thở dốc, chính là nói cái gì cũng không có nói ra, tương phản, chỉ cảm thấy đến nội tâm ba một đoàn hỏa. Hít sâu một hơi, hắn trên mặt cũng bài trừ mỉm cười, miệng vẫn là nói, ta lúc này đây tới đâu, vốn dĩ cũng là ý tứ này, rốt cuộc ta là một cái tùy thời khả năng bị người giết đảng vụ xử nhân viên. Nếu lấy Nhưng Hân, kia chính là hại hắn, ta thật không biết như thế nào cự tuyệt đâu, hiện tại hai vị nói ra, ta đây cũng luôn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn như hắn giống như buông xuống một kiện tâm sự, mặt khác nội tâm vẫn là chua xót vô cùng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần Trương khoa trưởng không trách chúng ta liền hảo, tới, thỉnh, thỉnh dùng nữa. An phụ vừa nghe, lập tức cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đảng vụ xử quyền uy quá lớn, cảm tạ hai vị nhiệt tình chiêu đãi, chẳng còn có chuyện, ta hôm nay đã phá lệ uống xong rượu, trở về còn không biết bị mắng thành bộ dáng gì đâu, ta trước cáo từ. Trương Thiên Hạo liền ở An gia đoàn người nhìn theo hạ, trực tiếp rời đi An phủ. Tới rồi bên ngoài, hắn mới chua xót cười cười, ngồi xuống trên xe, trực tiếp lấy ra một cây yên, trực tiếp điểm thượng trừ lên, đồng thời trên mặt cũng có chút không nhịn được. Bị người vào mặt, hơn nữa là giáp mặt vào mặt, đánh đến bạch bạch rung động. Vừa rồi hỏi hắn có hay không ý chuyển mặt khác ngành sản xuất, hiện tại thật đúng là cùng hắn dự cảm giống nhau, đặc vụ thân phận vĩnh viễn trở thành người khác cảm nhận đáng sợ đối tượng, thậm chí liền Điền Trung Nhã ở cùng hắn cho tới nàng trong nhà là lúc, cũng là vẻ mặt chua xót đặc vụ là không có nhân quyền ba. Lao ra, ngươi như vậy cự tuyệt, có thể hay không làm hắn ghi hận nhà của chúng ta? Ai? Đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp đánh mất hắn nhập tưởng, này đối với chúng ta tới nói càng tốt, đối với nữ nhi tới nói cũng là càng tốt, huống chi nàng hiện tại còn đọc sách, hắn một cái đặc vụ có thể có cái gì mà tới? Bọn họ tất cả đều là đồng lõa, Đao phủ, ngươi nhìn xem lão Chu gia, lão Tuân gia. An phụ cũng là vẻ mặt tức giận, thậm chí đối với đặc vụ càng là nổi giận đùng đùng hơn. Nhi, ngươi thấy thế nào? Nữ nhi hiện tại chỉ là tưởng hảo hảo đọc sách, mặt khác đều không nghĩ, thật sự. An Khả Hân đến là không có ý kiến, sau đó nghĩ tới cái gì, đó là sắc mặt đỏ lên, vung chén đua trực tiếp rời đi nhà ăn, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Ân, vậy ngươi trước lên lầu đi. An phụ cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng, chỉ là lên tiếng. Mà An Khả Hân quay mặt đi, lại là một trận cười khổ, nàng đều bị Trương Thiên Hạo ăn đến liền cha nếu không thừa, nhưng An phụ lại cự tuyệt. Nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo mặt, thật đúng là cho rằng Trương Thiên Hạo lời nói là thật sự đâu. Hạo ca vẫn là có dự kiến trước, thật sự như hắn tưởng, trong nhà sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Nàng trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó liền buông mặt khác ý tưởng, trực tiếp lên lầu đi ba. Thật là tất cậu, vẫn là lần đầu tiên bị người giáp mặt cự tuyệt, xem ra về sau thật muốn cô độc chung thân đi. Hắn hít sâu một ngụm yên, sau đó hung hăng mà đem đầu lọc thuốc trực tiếp ấn ở trên mặt đất, lại dùng chân đem nó dẫm dẫm. Làm xong việc này, hắn liền trực tiếp ngồi trên ô tô hướng về trạm khai đi ba. Trương khoa trưởng, người đã đến rồi. Ân, xem các ngươi bộ dáng, giống như có hỷ sự. Trương Thiên Hạo nhìn hành động đội mấy cái đội viên, không khỏi nở nụ cười, không có gì, chính là đêm qua hành động, có một chút thu hoạch. Cái kia đội viên vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, không phải là bắt được nhật được đi. Vẫn là hồng đảng, ngày hôm qua không phải nói đã kết thúc sao? Ha ha, nơi đó nói, đều là mặt trên an bài thủ thuật che mắt, đêm qua thu hoạch không tồi, Trương khoa trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta phát trợ cấp a. Cái kia hành động đội viên cũng không khỏi nở nụ cười, nếu mặt trên đồng ý, ta sẽ không khấu các ngươi một phân tiền, rốt cuộc đều là các huynh đệ dùng mệnh đổi lấy, chẳng qua các ngươi có thể thỉnh ăn cơm, bằng không ta về sau sẽ đem tiền cơm cấp khấu hạ tới, ha ha. Không có vấn đề, còn không phải là cơm đi, đến lúc đó các huynh đệ tiền phát xuống dưới, ta làm các huynh đệ cấp Trương khoa trưởng đưa lên hai chỉ thiêu gà bên ngoài một chén rượu, như thế nào? Hảo a. Trương Thiên Hạo cười đánh đến tiếp đón liền hướng về văn phòng phương hướng đi đến. So sánh trước kia hậu cần khoa quản tiền người, từ trong tay hắn đi qua, ít nhất muốn khấu hạ một thành, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, căn bản là không có khấu quá một phần, đủ mức phân phát, cho nên mọi người đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Chương 0383, đặc sứ. Chương 0383, đặc sứ Thiên Hạo, ngươi đã đến rồi, chủ nhiệm tìm ngươi. Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào văn phòng, liền nhận được từ Thượng Tiền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại lại đây. Hắn không nói hai lời, liền trực tiếp chạy tới. Chủ nhiệm tìm ta, đó là sự tình gì? Hắn vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Thẩm Chi Hòa đối hắn cùng từ Thượng Tiền cũng không cảm mạo, như thế nào sẽ không có việc gì tìm hắn đâu, ta cũng không biết, có thể là làm ngươi chấp hành cái gì nhiệm vụ đi. Từ Thượng Tiền cũng có chút không lớn rõ ràng, Thẩm Chi Hòa cũng không có giao đãi kế hành. Trương Thiên Hạo liền văn phòng ghế dựa đều không có ngồi xuống, lại trực tiếp hướng về Thẩm Chi Hòa văn phòng đi đến, ở từ Thượng Tiền nghi hoặc ánh mắt bên trong, rời đi hắn văn phòng báo cáo. Tiến vào. Thẩm Chi Hòa nhìn đứng ở cửa Trương Thiên Hạo, liền cười đối với Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, chỉ bên cạnh ghế dựa nói, "Tới, ngồi." Đồng thời đối với ngoài cửa tiểu bí thư nói, "Cấp Trương khoa trưởng châm trà." Bí thư thực mau liền đem trà phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể tỏ vẻ một tiếng cảm tạ cảm ơn chủ nhiệm. Lúc này đây ngươi chính là lập công, hơi kém đem đang chết nhật được chạy, còn có cái kia thập tam tỷ, xịt mô tô đều bắt được, đầu công là của ngươi. Cảm ơn chủ nhiệm. Thuộc hạ không dám kể công, đều là chủ nhiệm tự mình chỉ huy, các huynh đệ dùng mệnh, thuộc hạ chỉ có như vậy một chút tiểu công mà thôi. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà nói ha ha, ngồi, ngồi. Thẩm Chi Hòa nhìn làm Trương Thiên Hạo như thế làm công, trên mặt cũng là tương đương vừa lòng, loại này không tranh thuộc hạ, hắn vẫn là tương đương vừa lòng, chính yếu chính là hiểu được tiến thối trong chốc lát, ngươi mang lên mấy cái huynh đệ đi Hòa Bình tiệm cơm, nơi đó ở một vị Liên Xô đặc sứ, ngươi hộ tống hắn đến Nam Kinh đi. Chủ nhiệm, ta muốn đem hắn đưa đến Nam Kinh đi, chuyện này, ta được không? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc hộ tống nhiệm vụ cũng không phải là như vậy hoàn thành bởi vì trong tay của hắn có một phần đối quốc dân đảng thập phần quan trọng văn kiện, này phân văn kiện quan hệ đến quốc dân đảng an nguy, quan hệ đến ủy tọa sách lược, cho nên, ngươi cần thiết cho ta bảo vệ tốt, biết không? Là. Trương Thiên Hạo lập tức liền biết không hẳn là hỏi hảo đi, tình báo khoa cũng sẽ phái ra vài người đi theo người qua đi. Thậm chí Hòa lập tức lại bổ sung vài câu. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền lãnh 6 cá nhân đi tới Hòa Bình tiệm cơm Trương khoa trưởng, lúc này đây không nghĩ tới cùng người tới chấp hành nhiệm vụ. La Nhị Bảo nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó lại nhìn trước mặt Hòa Bình tiệm cơm, cười nói Nhị Bảo, các ngươi nói, lúc này đây chấp hành bảo hộ nhiệm vụ, giống như không phải như vậy chịu coi trọng đi. Để cho ta tới chấp hành, thật là để mắt ta. Nơi đó nói, Trương khoa trưởng năng lực chính là rõ như ban ngày. Những người khác tùy ý cười cười, sau đó liền đi theo đi vào, sau đó liền nghiêm túc hướng về trên lầu 606 phòng mà đi. Đúng rồi, các ngươi biết cái này sứ giả khi nào đến? Giống như buổi chiều đến, chỉ là hiện tại đã là buổi chiều, hẳn là mau tới rồi đi. La Nhị Bảo suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói tiêu hành, hiện tại chúng ta đi xem, thuận tiện kiểm tra một chút toàn bộ phòng an toàn, còn có, ngươi đi đem đối diện 605 phòng khai xuống dưới. Còn có 607 phòng cũng khai xuống dưới, tính là cho các huynh đệ trụ, chúng ta hảo tùy thời làm hảo nghe lén. Các người hai người dẫn theo nghe trộm thiết bị cho ta trang đến 606 phòng bên trong đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo bỏ tiền, trực tiếp đem hai cái phòng cũng khai mở ra. Mà Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân cùng Hồ Trường Thành đem nghe trộm thiết bị trang tới rồi 606, sau đó còn tự mình thử, toàn bộ nghe trộm thiết bị vẫn là tương đương không tồi, hắn trực tiếp nghe xong trong chốc lát không tồi, nơi này lưu lại 4 người, mặt khác 2 người cùng ta trụ đối diện, chờ đến chúng ta khách nhân tới. Một khách cũng không thể rời đi chúng ta tầm mắt, hơn nữa cần thiết bảo trì hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Theo Trương Thiên Hạo an bài, sự tình cũng trở nên bắt đầu đâu vào đấy lên. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ngồi ở Hòa Bình tiệm cơm trong đại sảnh đợi lên, rốt cuộc hắn cũng không biết là ai, khi nào đến tiệm cơm, hơn nữa có hay không hộ tống lại đây khoa trưởng tới. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia thời điểm, liền thấy được Mã Văn Bân mang theo mấy cái tình báo khoa nhân viên lái xe đã đi tới, mà ở bọn họ phía sau đó là một chiếc tiếp đãi người dùng chuyên dụng xe hơi Mã khoa trưởng, vất vả. Trương khoa trưởng khách khí, đêm qua còn không có tới kịp cảm tạ ngươi. Lúc này đây xem như ca ca ta thiếu ngươi một ân tình. Mã Văn Bân cười tiếp đón một tiếng Trương Thiên Hạo, liền làm người chạy tới cấp mặt sau người mở cửa xe. Mà những người khác đều đứng lên, sau đó làm thành một cái nửa vòng tròn hướng về bốn phía cảnh giới lên Mã khoa trưởng, chuyên nghiệp à, hoàn toàn là chuyên nghiệp nhân sĩ. Trương Thiên Hạo cười cười, liền thấy được xe hơi mặt trên đầu tiên đi tới một nữ nhân, thân xuyên màu đỏ váy, làm hắn có chút hơi sửng sốt. Bởi vì nữ nhân này, hắn nhận thức, đó là Dở Mạ Lìn, ở cấp nhị tân đánh quá không đến giao tế đây là mẹ nó thật là kỳ quái, một cái Liên Xô tình báo viên thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành Liên Xô đặc sứ. Hoặc là đặc sứ tùy tùng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu, hắn chính là biết nữ nhân này bản lĩnh đây là đặc sứ tùy tùng, Dở Mạ Lìn tiểu thư. Bên cạnh Mã Văn Bân nói thẳng nói, sau đó lại chỉ vào ra tới một người khác nói, đây là đặc sứ Vạ Xỉ Lì tiên sinh. Trương Thiên Hạo lập tức lại làm người bắt đầu bài khai những người khác, nhỏ giọng mà nhìn bốn phía, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, thực dễ dàng khiến cho một ít phiền phức gì. Liên ở Trương Thiên Hạo tả hữu an bài người kiểm tra, thậm chí đối với bốn phía cẩn thận ứng đối là lúc, liền thấy được Mã Lìn cũng thấy được Trương Thiên Hạo bóng dáng, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bóng dáng cho nàng quá quen thuộc. Tuy rằng là mua nàng 20 chi súng ngắm, nhưng Trương Thiên Hạo ở cấp nhị tân giàu hoạt, đến nay vẫn là làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ đúng rồi, phía trước vị này chính là. Mã Lìn cũng là sửng sốt, sau đó liền chỉ vào Trương Thiên Hạo muốn hỏi một ít, nhưng lập tức liền thấy được một Trương xa lạ mặt, thậm chí liền gương mặt này đều ở nàng trong ấn tượng chưa từng có gặp qua đặc sứ tiên sinh, bên trong thỉnh, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị tốt phòng, còn có Mã Lìn tiểu thư, bên trong thỉnh. Trương Thiên Hạo lập tức đối với hai người làm một cái thỉnh thủ thế ha ha, vị này chính là ta tới giới thiệu một chút, đây là chúng ta hậu cần khoa Trương khoa trưởng, trong chốc lát, ta lại cụ thể vì tiểu thư giới thiệu. Mã Văn Bân thế nhưng là một ngụm lưu loát tiếng Nga, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, bất quá hắn vẫn là trang cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Bất quá, này không liên quan Trương Thiên Hạo sự tình, hắn cũng không nghĩ cùng cái này Mã Lìn có cái gì liên hệ. Thức mau, đem đặc sứ trực tiếp đưa vào số 606 phòng gian, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo ở 605 ngây người xuống dưới tiền quân, nhị bảo, chỉ cần tiến vào 606 phòng hết thảy đồ vật đều phải kiểm tra, biết không, hơn nữa mỗi một đạo đồ ăn đều phải tự mình nhấm nháp một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó lên, mà chính hắn cũng trực tiếp ngốc tại 605 phòng cửa, dọn một cái ghế ngồi ở chỗ kia trường khoa trưởng, này có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. La Nhị Bảo, tiểu tâm không xấu sự, một khi ra vấn đề, kia chính là vấn đề lớn, biết không, đặc sứ đó là đặc sứ, thân phận bại ở bên kia, cho dù là mặt trên không thế nào coi trọng, nhưng chúng ta cũng muốn tiểu tâm ứng phó, làm lỗi chính là muốn rơi đầu sự tình. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là 606 phòng bên trong, Mã Lìn tuy rằng cùng đặc sứ ở tiến vào, chính là nàng trong óc bên trong vẫn là không ngừng phu hiện ra về Trương Thiên Hạo bóng dáng, quá quen thuộc. Chương 0384, thích khách, thượng. Chương 0384, thích khách, thượng, đứng lại, kiểm tra. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, liền thấy được có người đưa tới một bộ bữa tối, đặt ở trên xe đẩy chuẩn bị tiến vào 606 phòng, La Nhị Bảo lập tức ngăn cản xuống dưới tiên sinh, đây là chúng ta đưa đến 606 bữa tối, đây là khách nhân điểm bữa tối. Người phục vụ, người đứng lại, nơi này từ chúng ta phụ trách. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, sau đó đi qua đi. Đối với người phục vụ nhỏ giọng mà quát, đồng thời hắn đối với Lục Hào sử một cái ánh mắt, liền nhìn đến Lục Hào cũng đã đi tới, sau đó đối với cái này, người phục vụ bắt đầu kiểm tra soát người. Mà La Nhị Bảo đối với toàn bộ toa ăn tiến hành kiểm tra, thậm chí còn lấy ra trang có bữa tối bàn mặt trên cái nắp đồng thời, La Nhị Bảo cũng đối mỗi loại đồ ăn nhấm nháp một chút, ở cảm giác được không có vấn đề lúc sau, ở kia người phục vụ lửa giận trong ánh mắt, đem kia toa ăn mới đẩy mạnh số 606 phòng gian ta thiên, các ngươi đêm nay cơm cũng quá chậm đi. Cái kia đặc sứ mở cửa thấy được toa ăn, không được oán giận lên, thậm chí nhìn về phía kia người phục vụ, ánh mắt càng là nhiều vài phần bất mãn. Nhưng này cũng không quan trọng, an toàn mới là quan trọng nhất. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này mới đưa vào đi bữa tối, liền thấy được Thẩm Chi Hòa mang theo Đồng Kỳ Hổ đã đi tới lầu 6, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng mấy cái tình báo khoa nhân viên đứng ở ngoài cửa thủ, cũng liền gật gật đầu Thiên Hạo, vạ sĩ lì đặc sứ ở bên trong đi. Đúng vậy, hiện tại đang ở dùng bữa tối, vừa mới kiểm tra quá, chính tặng đi vào. Tiên Hạo, chúng ta đi vào trông thấy vị này đặc sứ đại nhân, đây là Bắc Bình thị thị trưởng, hiện tại muốn cùng đặc sứ đại nhân trông thấy mặt, ngươi an bài một chút. Thẩm Chi Hòa chỉ bên người cái kia một thân kiểu áo tôn trung sơn trung nhân, tùy ý mà nói là. Trương Thiên Hạo xoay người liền bắt đầu gõ vang lên 606 phòng môn. Chỉ chốc lát sau, Mã Lìn liền trực tiếp mở ra môn, chính nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, liền nghiêm túc nói, không biết tiên sinh có chuyện gì sao? Không, có sự tình, thỉnh không cần quấy rầy đặc sứ tiên sinh, hiện tại đặc sứ đang ở sử dụng bữa tối. Là cái dạng này, Bắc Bình thị thị trưởng lại đây bái phòng một chút đặc sứ đại nhân, không biết có thể hay không? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà dò hỏi lên, đồng thời nhìn Mã Lìn, liền lại đem ánh mắt chuyển tới địa phương khác đi. Có đôi khi một ánh mắt rất có thể đem hắn nguyên lai thân phận cấp bại lộ, huống chi vị này Mã Lìn tiểu thư cũng không phải là một cái đèn cạn dầu hào đi. Thỉnh chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, Mã Lìn liền mở cửa, mời thị trưởng tiến vào phòng đa tạ. Trương Thiên Hạo tỏ vẻ một tiếng cảm ơn lúc sau, liền đem thị trưởng làm đi vào. Liền ở thị trưởng đi vào thời điểm, Thẩm cùng Đồng Kỳ Hổ vẫn đứng ở bên ngoài, cũng không có chuẩn bị đi vào, thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Trương Thiên Hạo nhìn đi theo thị trưởng mặt sau bí thư, nghiêm túc mà nói, vì đặc sứ đại nhân an toàn, thực xin lỗi tiên sinh ngươi. Cái kia bí thư cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới thế nhưng vào không được, liền muốn lên tiếng khiển trách Trương Thiên Hạo, trên mặt càng là mang theo không vui chi sắc quân trúc, ngươi liền ở bên ngoài đi. Bọn họ cũng là vì an toàn suy nghĩ, ta cùng đặc sứ đại nhân gặp cái mặt. Thị trưởng Cao Đức nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó quay đầu nói một câu là. Bí thư quân trúc lên tiếng, nhân sau hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, Hà bí thư, thực xin lỗi, huynh đệ ta cũng là chức trách nơi, thỉnh đến đối diện tới uống ly trà, nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau chờ thị trưởng ra tới, ngươi xem coi thế nào. Chủ nhiệm, thư ký, ngài hai vị cũng đến đối diện tới nghỉ ngơi một chút, các ngươi thấy thế nào? Đồng thời, Trương Thiên Hạo đối với La Nhị Bảo sử một cái ánh mắt, rốt cuộc loại này cùng chủ nhiệm tiếp xúc cơ hội quá ít, bọn họ loại này tiểu đội căn bản không có nhiều ít cơ hội ở chủ nhiệm trước mặt lộ mặt. Chủ nhiệm, thư ký, còn có Hà bí thư, thỉnh. Theo mấy người rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có tiến vào 606 phòng, mà là đi vào 607 phòng, cũng chính là 606 bên cạnh cái kia phòng, bắt đầu nghe lén khởi 606 phát sinh đối thoại. Mà kia máy móc cũng đi theo mở ra, kia đối thoại rất rõ ràng xuất hiện có trong tay hai nghe bên trong đặc sứ tiên sinh, cảm tạ ngài ở trăm đội bên trong đến ta Trung Quốc xuất xứ. Trương Thiên Hạo nghe hai người đối thoại, hơn nữa đều là dùng tiếng Nga đối thoại, mặt khác tiền quân hai người đến là cái gì cũng không có nghe hiểu, chỉ có thể phụ trách lục xuống dưới. Mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc nghe hai người đối thoại. Thức mau, một cái đơn giản gặp mặt liền đã kết thúc, chủ yếu là thị trưởng đại biểu cho quốc dân đảng ủy tọa lại đây trông thấy vị này đặc sứ và Vasily, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Thậm chí nói đến, ngày mai bọn họ đem an bài chuyên cơ từ Bắc Bình trực tiếp bay đến Nam Kinh, tuy rằng lộ trình khá xa, còn là làm Trương Thiên Hạo sửng sốt, trực tiếp lấy phi cơ bay qua đi. Loại này đãi ngộ chính là rất ít thấy Trương khoa trưởng, bên ngoài lại tới nữa một cái người phục vụ, đang chuẩn bị tiến vào 606 phòng, nói là muốn đi thu bộ đồ ăn. La Nhị Bảo trực tiếp từ bên ngoài đi đến, thấp giọng ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói một câu chào. Trương Thiên Hạo tâm tư chợt lóe, lập tức liền hiểu được, thế nhưng thay đổi một cái người phục vụ, khả năng chẳng nhiều lắm là. Theo La Nhị Bảo đi ra ngoài, cùng với Trương Thiên Hạo theo sát sau đó, liền thấy được bốn cái hành động người đã đem cái này người phục vụ cấp vây quanh lên, chính nào lên đánh nhau. Không biết kia người phục vụ trong tay khi nào nhiều ra hai thanh truy thủ, ở bốn cái hành động đội viên vây công hạ còn thành thạo, hiển nhiên có chút thông dong, đây là một cao thủ, toàn bộ thượng. Trương Thiên Hạo chính là không có khách khí, cũng không thèm để ý lấy nhiều khi ít, đối với La Nhị Bảo mấy người đó là quát khẽ một tiếng. Đúng lúc này, thấy được thông đạo một khắc đầu, xuất hiện hai cái thân ảnh, trong tay cầm hai thanh phòng súng lục bờ giáp đỉnh, đối với bốn cái hành đội viên liền trực tiếp nổ súng. Đối mặt này đặc nếu như tới chính diện ám sát, Trương Thiên Hạo cũng là có chút vô ngữ, không thể lựa chọn một chút tốt cơ hội tới ám sát sao? Một hai phải xông vào, này cũng quá tự tin một chút. Nháy mắt ngã xuống ba cái hành động đội viên, mà Tiền Quân bốn người cũng trực tiếp rút ra súng lục bắt đầu đánh trả. Mà cái kia bị vây công người phục vụ thích khách trực tiếp hướng về 606 phòng vọt lại đây, muốn xông vào, thậm chí ở 607 cửa Trương Thiên Hạo đều thấy được đối phương kia âm trầm mặt thật là cao thủ. Cho hắn đệ nhất cảm giác, đó là thực lực của đối phương tương đương cao. Nhưng hắn trên mặt ý cười lại không có thiếu thượng một phần, cũng không có nhiều thượng một phần, tương phản, hắn cũng đã sớm từ bên hông rút ra súng lục, đối với chính xông tới thích khách đó là một thương. Chỉ là đối phương thân thể đột nhiên về phía sau đảo đi, hơn nữa trong tay cũng từ ra hai thanh truy thủ, đối với Trương Thiên Hạo liền quăng lại đây, kia tốc độ cũng không so viên đạn chậm hơn nhiều ít, cùng ta chơi đao, tìm chết. Trương Thiên Hạo cũng không có lui về, tương phản hắn trực tiếp đi phía trước bắn ra một bước, thương tức khắc lại liên tục vang lên ba vang, ba viên viên đạn trực tiếp bắn ra. Kia hai thanh truy thủ dính sắt vào hắn hai sườn bay qua, nếu thân thể hắn không nghiêng đi đi, liền sẽ bị bắn trúng. Chỉ là Trương Thiên Hạo ra tới lúc sau, cái kia thích khách đột nhiên cảm giác được toàn thân lực lượng giống như biến mất giống nhau, nháy mắt có chút hoảng sợ nhìn Trương Thiên Hạo họng súng, ánh mắt bắt đầu hoán tản ra tới. Chương 0385, thích khách, hạ. Chương 0385, thích khách, hạ. Chỉ thấy hắn trên trán nhiều một cái huyết động, mà hắn tả hữu chân cũng nhiều một cái huyết động, bốn thương trúng ba thương, hơn nữa là ở chỉ có 10 mét không đến khoảng cách nội tay súng thiện xạ. Hắn miệng hình trương trương, nhưng không có phát ra một chút thanh âm, tương phản, đã ngã xuống, động vài cái liền bất động. Lúc này, Đồng Kỳ Hổ cùng Thẩm Chi Hòa cũng là từ trong phòng bật ra, trong tay cầm một khẩu súng lục, cẩn thận nhìn đối diện thích khách. Mà toàn bộ đường đi cũng là tiếng súng đại tác phẩm, sợ tới mức hai người thân thể lại về phía sau lui lui giết, giết này đáng chết thích khách. Đáng chết, sắt. Theo hai người gầm nhẹ, La Nhị Bảo đám người cũng là đua nổi lên mệnh, trong tay kiểm cũng đối với đối diện thích khách liền bắn tới. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên phát hiện đối phương thế nhưng từ phía sau lấy ra một viên lựu đạn, kéo ra lựu đạn hoàn, đếm lên, đương đếm tới nhị thời điểm, lựu đạn lập tức ném ra tới không tốt, chủ nhiệm, thư ký, mau lui lại. Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, sau đó cả người sớm đã bay ngược, liền ở hắn vừa mới lui về phòng thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận nổ vang tiếng nổ mạnh. Tiếp theo đó là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thậm chí bên ngoài còn có một trận thanh niên bay tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng đã một lần nữa ra khỏi phòng, đối với kia hai người phương hướng đó là số thương đánh đi ra ngoài, liền đầu của hắn đều không có vấn đi, 6 viên viên đạn đã đánh hết. Mà hắn một cái tay khác nhiều một cái băng đạn, đôi tay lôi kéo, băng đạn đã thay, đồng thời càng là từ cửa phi phát hướng đối diện, người ở giữa không trung lại là số thương bắn ra bạch bạch bạch. Lúc này, hắn mới nhìn đến đối diện hai người đã vọt lại đây, chỉ là trên người giống như cũng là bị một chút thương, đang chuẩn bị nhào hướng 606 phòng. Chỉ là 606 phòng môn đã nhốt lại, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không có đất dụng võ. Nhưng Trương Thiên Hạo không có khách khí, mấy thương lúc sau, kia hai cái thích khách liền trực tiếp ngã xuống, cùng lúc đó, hai cái thích khách trong tay phân biệt lăn ra hai viên lựu đạn, hơn nữa đã đếm ngược đáng chết. Trương Thiên Hạo trong lòng thầm mắng, đồng thời đối với Thẩm Chi Hòa bọn họ hô lớn, mau lui lại, lựu đạn. Mà chính hắn càng là hướng về đối diện 607 phòng đi, trải qua Tiền Nhị Bảo giờ địa phương, tùy tay còn kéo Tiền Nhị Bảo, kéo vào 607 phòng. Tiếp theo, liền nghe được một khối càng vì thật lớn tiếng vang, thậm chí toàn bộ phòng đều có chút chấn động. Mà bên ngoài thanh âm cũng đi theo an tĩnh xuống dưới. Tiền Nhị Bảo lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, mang theo cảm kích ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trực tiếp ôm chính mình hướng, cầm súng lục lại đi theo Trương Thiên Hạo vận ra. Lúc này, cửa bốn cái hành động đội viên, ba cái tình báo khoa nhân viên, tứ tung ngang dọc nằm ở đường đi, máu tươi sớm đã chảy đầy đất, mà bọn họ lại là không có một chút tiếng động. Mà 606 phòng môn sớm đã bị tạc đến tất cả đều là lỗ thủng, trực tiếp từ bên ngoài có thể nhìn đến tình huống bên trong chủ nhiệm, thư ký, các ngươi không có việc gì đi. Trương Thiên Hạo việc đầu tiên liền chạy tới 605 phòng, liền thấy được Thẩm Chi Hòa cùng Đồng Kỳ Hổ đều bò trên mặt đất, liền tiến lên dò hỏi lên. Cũng giúp hai người đỡ lên, lớn tiếng mà dò hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Trương Thiên Hạo một xem hai người bộ dáng, lập tức liền hiểu được, hai người vận khí không tồi, thế nhưng đều không có bị thương, chỉ là hai người có chút chật vật mà thôi, các ngươi hai người lập tức đi xem đặc sứ, nếu không có sự tình, liền ở ngoài cửa thủ, tùy thời động thủ. Trương Thiên Hạo đối với Tiền Quân hai người lớn tiếng mà nói là. Hắn lại kiểm tra rồi hai người, xác định không có bị thương, lúc này mới cầm lấy phòng điện thoại, đối với trạm đánh qua đi, yêu cầu hành động đội lập tức an bài nhân thủ đến Hòa Bình tiệm cơm tới đến nỗi càng không vượt quyền, Thẩm Chi Hòa ở chỗ này, hắn cho dù là vượt quyền cũng là sự cấp tổng quyền đến là kia Hà bí thư cũng là sợ tới mức hai chân nhũn ra, thậm chí Trương Thiên Hạo đều có thể ngửi được một cổ nước tiểu tao khí vị, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó đem chủ nhiệm cùng thư ký cấp an bài hảo, mới một lần nữa đi 606 phòng. Tới rồi bên trong vừa thấy, toàn bộ phòng cũng không có cái gì ảnh hưởng, không riêng như thế, thị trưởng cùng đặc sứ đang ngồi ở nơi đó một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, mà giờ Mạ Lĩnh trong tay cầm một khẩu súng lục, đang đứng ở bên kia, nhìn cửa thực xin lỗi, đặc sứ tiên sinh, còn có thị trưởng, cho các ngươi bị sợ hãi, có một đám thích khách chạy tới, chúng ta đã đem bọn họ toàn bộ đánh gục, xin yên tâm. Trương Thiên Hạo đầu tiên là tự mình kiểm điểm một chút, sau đó mới đem bên ngoài tình huống đại khái hội báo một chút, liền lại rời khỏi phòng. Chỉ là bên ngoài hành lang trung huyết tinh khí quá nồng, nùng đến liền Trương Thiên Hạo đều có chút cảm giác được ghê tởm. Nhị Bảo, tình huống thế nào? Trương khoa trưởng, bảy vị huynh đệ toàn bộ đi rồi, trừ bỏ bốn người là bị thương đạn thương, những người khác toàn bộ là bị lựu đạn nổ chết, có chút thảm à. La Nhị Bảo có chút chua xót nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền về tới môn gian, lấy ra một cái khăn lông trực tiếp đem hắn bị thương cánh tay trói lại lên kiên trì một chút, lập tức hành động đội người liền muốn tới. Hắn an ủi một chút La Nhị Bảo, trực tiếp đem trên mặt đất thi thể kéo dài tới một bên, chỉnh tề bày biện ở đường đi, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Mà Thẩm Chi Hỏa cùng Đồng Kỳ Hổ cũng đã bình phục xuống dưới, đi ra phòng, nhìn bên ngoài trên mặt đất thi thể, cũng là một trận bất đắc dĩ, đồng dạng hai người sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Vốn dĩ tưởng việc nhỏ, hiện tại xem ra sự tình không ít, hơn nữa lớn đến thiên, rốt cuộc chỉ có hơn một phút đánh bất ngờ, thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy thương vong thiên hạo, ngươi ngốc tại nơi này, ta vào xem đặc sứ cùng thị trưởng. Là, bất quá đặc sứ cùng thị trưởng đến là không có gì, hai người đang ở phòng trà. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền đem cửa phòng mở ra, một lần nữa đứng ở cửa, cùng Tiền Quân hai người cùng nhau nhìn chằm chằm đường đi một khắc sườn. Chỉ tới nửa giờ sau, hành động đội nhân tài tới đón quản nơi này, đồng thời đem thương vong thi thể nâng trở về an táng Trương khoa trưởng, đây là làm sao vậy? Hà Hồng Đào đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà dò hỏi có thích khách lại đây, ngươi làm các huynh đệ nhìn xem, đây là người nào, dám chạy tới ám sát đặc sứ, đây chính là diệt tộc đại sự, chủ nhiệm cùng thư ký cũng là thiếu chút nữa, nếu không phải ta hô hai giọng nói, khả năng cũng sẽ bước. Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này trực tiếp dừng lại đề tài, rốt cuộc việc này đối hai vị hình tượng không được tốt cảm tại Trương khoa trưởng. Nơi đó nói, là ta nhiệm vụ xuất hiện lớn như vậy bại lộ, sau khi trở về, chủ nhiệm cùng thư ký còn không biết như thế nào dỗi ta đâu, ai, việc này làm, thật là. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến nhiệm vụ này một tiếp nhận, kia đó là phiền toái nhiều hơn Trương khoa trưởng khách khí, nếu không phải ngươi an bài đúng chỗ, lúc này đây đặc sứ một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta đây mới là lớn nhất phiền toái. Hà Hồng Đào trực tiếp chịu hiểu rõ một cây yên, ném tới một chi, mà chính hắn cũng điểm một cây yên, sau đó cùng Trương Thiên Hạo đứng ở cửa một bên nhỏ giọng mà nói, một bên chạm cương. Hai tiểu đội hành động đội viên đem này đó thi thể nâng đi xuống sau, mới trọng dạng tiếp nhận hai người chạm cương. Chương 0386, Văn lão bản. Chương 0386, Văn lão bản. Thức mau, Thẩm Chi Hỏa cùng Đồng Kỳ Hổ từ bên trong đi ra, giống như cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hai người sắc mặt lại là hắc đến như đáy nổi, làm Trương Thiên Hạo cảm giác được họa trời giáng, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ tiếp đái một cái đặc sứ sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Thiên Hạo, lúc này đây ngươi làm là không tồi, mỗi tiến vào phòng người hoặc đặc đều phải kiểm tra, cần thiết kiểm tra đúng chỗ. Phòng ngừa có người tiến vào. Thiên Hạo, ngươi làm được không tồi, hảo hảo nỗ lực. Hai người một câu, sau đó liền hướng về dưới lầu đi đến là Trương Thiên Hạo cùng Hà Hồng Đào hai người cũng không có được đến bất luận cái gì phân phó, chỉ có thể ở chỗ này ngốc Trương khoa trưởng, phía dưới các huynh đệ đều giao cho ngươi. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đối với kia hai đội hành đội viên bản lên các vị, phía dưới nhiệm vụ còn muốn thỉnh các vị nhiều hơn phối hợp, nếu có không đến chỗ, còn thỉnh thấy lệnh, hiện tại ta tới an bài bất luận cái gì. Các ngươi hai cái đứng ở nơi đó, kiểm tra mỗi một cái lại đây người, lại đây vật, liền đồ ăn đều phải kiểm tra, trước chính mình thường một ngụm, sau đó mới có thể đưa vào đi. Thức mau, 10 cái người trực tiếp phân phối mở ra, một khác tiểu đội ở 605 phòng nghỉ ngơi, hai cái giờ thay nhất ban. Mà Tiền Quân hai người tiếp tục ở 607 nơi này nghe lén, muốn thẳng đến đặc sứ rời đi Bắc Bình mới thôi. Tiền Quân, hôm nay buổi tối, các ngươi hai cái khả năng không thể ngủ, chỉ có thể hai người thay phiên tới, qua đêm nay, chúng ta nhiệm vụ liền sẽ nhẹ một chút. Không có việc gì, chúng ta nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi 2-3 thiên không ngủ được, huống chi chính là cả đêm mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta trước mị trong chốc lát. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ lên, rốt cuộc đêm qua, hắn thật đúng là không có ngủ bao lâu thời gian, từ kia hồ động về đến nhà, toàn bộ sự tỉnh sau khi kết thúc, thời gian đã không còn sớm ba. Bạc ca, thế nhưng thất bại, đế quốc tinh anh thế nhưng là cái dạng này, liền chi kia mấy đầu heo đều không đối phó được, đã chết cùng xứng đáng, nhưng không có hoàn thành, đây là bọn họ lớn nhất thất bại. Thật là hỗn đản. Ở Bắc Bình chỗ nào đó, một cái trong tiểu viện, một cái ăn mặc người Trung Quốc quần áo Nhật Bản người không được mắng to kia đứng thủ hạ, thậm chí tả hữu bàn tay trực tiếp đem đối phương mặt cấp chịu đến sưng lên lão cao, hiện tại lại an bài nhân viên đi ám sát, và sĩ lỷ cần thiết chết, hơn nữa chết ở Trung Quốc thổ địa thượng, thế nhưng chạy tới cùng đế quốc đối nghịch, thật là hỗn đản. Thiếu tá các hạ, thực xin lỗi, là ta không có làm tốt, chỉ là hiện tại Hòa Bình tiệm cơm nội nhân viên quá nhiều, chúng ta người muốn đi vào đều khó khăn. Nghĩ cách, cần thiết nghĩ ra biện pháp tới, đem đối phương giải quyết. Nếu không đại nhân, chúng ta làm như thế, ngươi xem coi thế nào? Chỉ là giống như không có tương ứng địa phương đi. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ đã bị người theo dõi, mà bất chi bất giác bên trong, sắc trời đã chậm, mà 606 môn cũng bị thay tân môn tả huynh đệ, ngươi cùng lãnh hai người cùng ta đi xuống một chút, nhìn sau bếp cho chúng ta mỗi cái huynh đệ làm một ít đồ ăn đưa lên tới. Được rồi. Tả Thanh vừa nghe, lập tức liền điểm hai cái tiểu đội thành viên đi theo Trương Thiên Hạo hướng dưới lầu đi đến tiên sinh, không biết các ngươi muốn cái gì. Người phục vụ nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó dò hỏi lên làm sao bếp cho chúng ta chuẩn bị 30 người cơm chiều, đơn giản một chút, hai đồ ăn một cơm là được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn người phục vụ, cười nói tốt, tiên sinh, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với Tạ Thành nói, ngươi cùng hai cái huynh đệ tự mình nhìn, mặt khác, ăn cơm thuận lợi là, đầu tiên là 5 người ăn, sau đó lại an bài 5 người ăn cơm, trung gian khoảng cách ít nhất 15 phút, dù sao là mùa hè, lạnh cũng có thể ăn. Chia làm 4 phê. Không tồi, dư lại người toàn bộ cuối cùng ăn cơm, rốt cuộc hiện tại nhiệm vụ trong lúc, tất cả mọi người phải cẩn thận vì thượng, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận dặn dò minh bạch. Kia đi hãy chờ xem, còn có, lầu 6 đừng làm cho người lên rồi. Chứ bỏ chúng ta ở ngoài, bất luận cái gì tiến vào người đều phải nghiêm túc kiểm tra. Hắn nói xong, liền đi rồi Hòa Bình tiệm cơm, sau đó đứng ở tiệm cơm bên ngoài, lấy ra một cây yên, đặt ở cái mũi mặt trên nghe nghe, liền muốn lại thả trở về đối với yên, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình giới, hoặc là giảm bớt hút thuốc cơ suất. Rốt cuộc hút thuốc với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc có nhàn nhạt thiên vị đem chính mình mệnh vứt tình huống, hắn chính là thấy được nhiều ai nha, này không phải Trương khoa trưởng sao? Nhìn thấy ngươi thật sự cao hứng, gặp nhau đó là duyên, chúng ta đi uống một chén, như thế nào? Lúc này, liền thấy được đối diện đi tới một trung nhân, nhìn đến Trương Thiên Hạo trong nháy mắt, liền nhiệt tình đã đi tới, lớn tiếng mà kêu lên nguyên lai là Văn lão bản. Đi, Trương khoa trưởng gặp nhau không bằng xảo ngộ, rất nhiều lần thỉnh Trương khoa trưởng chính là người bận rộn, hôm nay nhất định cấp cái mặt mũi, chúng ta uống một chén, như thế nào? Văn lão bản trực tiếp đi tới, lôi kéo Trương Thiên Hạo, cười khuyên nhủ cảm tạ Văn lão bản, giữa chưa uống đến có điểm nhiều, hiện tại thật sự là uống không đi xuống, hiện tại nghe thấy tới rượu liền buồn nôn, thật sự. Trương Thiên Hạo liên tục cự tuyệt lên, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Rốt cuộc lúc này, gặp được này họ nghe, làm hắn không thể không tiểu tâm lên Trương khoa trưởng chính là rộng lượng, sao có thể bị một đốn uống rượu phía trên đâu, nếu không ta liền ở chỗ này khai một bản, như thế nào? Văn lão bản lập tức ứng hòa nói thật sự không phiền toái, ta chuẩn bị đến phía trước ăn xong hoành thánh, thanh thanh dạ giải tử, nếu không ta thỉnh ngươi đến phía trước ăn thượng một chén, khác ta khả năng thỉnh không dậy nổi, nhưng này một chén hoành thánh vẫn là có thể. Hắn cười cười, chỉ bên cạnh hoành thánh than tử cái này không hảo đi, thỉnh Trương khoa trưởng ăn cái này, kia không phải không kính trọng Trương khoa trưởng sao? Văn lão bản lập tức có chút khó xử nói, nếu không chúng ta liền ở cái này Hòa Bình tiệm cơm xào hai cái đồ ăn, ngươi xem coi thế nào? Không cần, thật sự không cần. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, sau đó lại nhìn không xa kia hai cái hoành thánh than tử. Bất quá hắn trên mặt lại nhiều mấy cái nghi hoặc, rốt cuộc nơi đó hoành thánh than tử, hắn ban ngày xem qua chỉ có hai cái, hiện tại thế nhưng nhiều ra một cái tới có ý tứ. Văn lão bản trực tiếp đem Trương Thiên Hạo dẫn tới kia ra tân than tử trước mặt, kéo ra cái bàn liền ngồi xuống. Đối với tiểu nhị lớn tiếng kêu lên, tới hai chén hoành thánh, nhiều phóng một chút rau thơm. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đôi mắt dư quang đảo qua ba gia hoành thánh than, kia hai nhà than tử đều là trung nhân, số tuổi khá lớn, mà này một nhà than tử người lại tương đương tuổi trẻ, thậm chí động tác giống như có chút đông cứng. Nếu không chú ý, thật đúng là nhìn không ra tới trong đó khác nhau. Chỉ là kêu bao hành thánh thuần thục tốc độ, vẫn là còn chờ với đề cao đúng rồi, Trương khoa trưởng, khi nào giúp ta đi một đám hóa lại đây, giá cả hảo thuyết. Không phải là vi phạm lệnh cấm vật phẩm đi. Trương Thiên Hạo đại có thâm ý thuẫn đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói sao có thể, ta chính là một cái hợp pháp thương nhân, như thế nào đi làm vi phạm lệnh cấm vật phẩm sinh ý, nếu mặt trên Trương khoa trưởng cái lồng, sinh ý thượng liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái, ngươi nói đúng không? Trương 0387, cường ngạnh thái độ. Trương 0387, cường ngạnh thái độ. Thức mau, hành thánh liền đưa tới, mặt trên còn phóng thượng không ít rau thơm, nghe lên, làm người muốn ăn đại trấn. Ăn uống mở rộng ra, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không khỏi muốn ăn thượng mấy khẩu. Trương khoa trưởng, thỉnh. Khách khí, ta đến cách vách đi mua mấy khối bánh, ăn chút nhi thô lương, nghe nói có thể giải rượu, đặc biệt là bắp bánh. Trương Thiên Hạo cũng không có tiếp tra, nở nụ cười tiểu nhị, cho ta này một chén hoành thánh đóng gói, ta hồi tiệm cơm ăn đi. Được rồi. Kia tiểu nhị vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới vang dội lên tiếng. Mà kia Văn lão bản vừa nghe, cũng là sửng sốt, thậm chí căn bản không có làm minh bạch Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì, là cẩn thận, vẫn là có chuyện thực xin lỗi, Văn lão bản, ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Đem ta tiểu bạch đặt ở tiệm cơm, ta hiện tại muốn đem nó lanh ra tới, bằng không nó lại làm ầm ĩ. Trương Thiên Hạo lập tức có chút khiêm ý mà cười cười tiểu bạch. Văn lão bản cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc đến bây giờ cũng không có làm minh bạch Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo chạy tới cách vách mua mấy khối bánh bột nô, một bên ăn, vừa đi lại đây, dẫn theo đóng gói tốt hoành thánh liền hướng về tiệm cơm đi đến. Văn lão bản trên mặt lập tức đó là âm trầm xuống dưới, hướng Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần sát khí rời đi đi, một khi hắn cho người khác ăn, như vậy, nhất định sẽ phát hiện nơi này vấn đề. Là cái kia tiểu nhị lên tiếng. Liên nhìn bên người này một bộ đồ vật, trên mặt cũng nhiều vài phần tức giận. Tiếp theo hắn cái gì cũng không có làm, mà là trực tiếp xoay người rời đi nơi này, đến nơi đi nơi đó, không có người biết, chỉ là Văn lão bản ngồi ở chỗ này ăn xong rồi hoành thánh, ánh mắt còn nhìn chằm chằm Hòa Bình tiệm cơm Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi, ta đã an bài hai người để lên rồi. Muốn hay không cùng đi ăn một chút? Trương Thiên Hạo nhìn Tạ Thành, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi cái kia Văn lão bản là nhật điệp, đây là hắn vừa rồi mời ta ăn hoành thánh, ngươi tìm một con cẩu, làm nó ăn, nhìn xem tình huống. Là, Tạ Thành vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt. Trong ánh mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, rốt cuộc Trương khoa trưởng ra ngoài một vòng, liền đã vòng định rồi một cái nhật điệp thân phận, tuy rằng chỉ là hoài nghi, khá vậy không dễ dàng. 10 phút sau, Tạ Thành mới chạy tới, nhỏ giọng mà nói, "Trương khoa trưởng, cậu ngất đi rồi, bên trong hình như là mông hắn dược." Có ý tứ, đó là vừa rồi cái kia hành thánh than tử, phòng trường hiện tại người đã chạy đi. Trương Thiên Hạo chỉ đối diện cái kia hành thánh than tử đột nhiên, sắc mặt của hắn có chút khó coi lên, bởi vì ở đối diện ước chừng 1000 mét địa phương, có một người cao lớn gắt trông, đối diện Hòa Bình tiệm cơm đại môn thiên hữu một chút vị trí Tạ Thành. Kia gác trung ly chúng ta nơi này có bao xa? Trương Thiên Hạo có chút không yên tâm hỏi một tiếng Tạ Thành, nghiêm túc mà nói hơn 900 mét đi, không đến 1000 mét, làm sao vậy? Đặc sứ nguy hiểm, lập tức an bài đặc sứ cùng chúng ta 605 đội một chút, đặc sứ phòng cửa sổ đối diện gác trung. Việc này chỉ có thể chúng ta nơi này người biết, những người khác một cây không thể nói cho, nghe được sao? Trương Thiên Hạo lập tức đi theo Tạ Thành hướng về lầu 6 mà đi. 606 phòng bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn Mạ Lĩnh, có chút xin lỗi nói, Mạ Lĩnh tiểu thư, thật sự là thực xin lỗi, bởi vì đặc thù tình huống, chúng ta cố ý thỉnh đặc sứ tiên sinh trụ đến đối diện 605 phòng, thỉnh phiền toái thông chi một chút đặc sứ tiên sinh. Mã Lìn vừa nghe, lập tức liền toát ra bất mãn thần sắc, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo tia hứa tức giận chúng ta ở nơi này hảo hảo, vì cái gì muốn đổi phòng? Thực xin lỗi, Mã Lìn tiểu thư, đặc sứ an toàn đệ nhất vị, nếu đặc sứ an toàn đã chịu uy hiếp, chúng ta đây cần thiết lần đầu tiên thời gian nghĩ đến đường lui, nhưng Mã Lìn tiểu thư đây là muốn đối đặc sứ sinh mệnh không phụ trách nhiệm sao? Trương Thiên Hạo cũng không có cấp Mã Lìn bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp thấp giọng nói ngươi. Mã Lìn vừa nghe Trương Thiên Hạo không khách khí nói, cũng là sửng sốt, lập tức liền chỉ vào Trương Thiên Hạo, trực tiếp dùng tiếng Nga mắng lên, nếu Mã Lìn tiểu thư là cái dạng này lời nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, nếu Mã Lìn tiểu thư đối với đặc sứ an toàn phụ đến khởi trách nhiệm, thỉnh ở chỗ này ký tên. Hết thảy hậu quả từ Mã Lìn tiểu thư phụ trách, cùng bên ta không quan hệ, ta sẽ rời đi phòng này. Trương Thiên Hạo cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí lấy ra một phần văn kiện, mặt trên sớm đã viết thượng một khác phân nội dung, mặt trên là tiếng Trung còn xứng với tiếng Nga hử, các ngươi cũng quá khi dễ chúng ta, ta phải hướng đặc sứ hội báo, các ngươi tiếng Trung không có bất luận cái gì thành ý. Có thể, tùy ngươi, nhưng ta cũng muốn đem sự tình trải qua giảng cấp đặc sứ nghe, nếu đặc sứ cho rằng ta hành vi không đúng, ta sẽ đối ta hành vi phụ trách. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, sau đó liền thấy được đặc sứ đang ngồi ở nơi đó, chẳng lẽ các ngươi người Trung Quốc đều là như thế không có lễ phép sao? Đặc sứ tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu đối với ngươi an toàn phụ trách, kia đó là không có lễ phép, ta đây tình nguyện không cần lễ phép, đương nhiên, ngươi cũng có thể tại đây mặt trên ký tên, nếu ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, cùng ta Trung Phương không quan hệ, ta cũng sẽ rời đi phòng này. Trương Thiên Hạo chính là việc nhân đức không nhường ai, ta không thích đổi phòng, phòng này, thực thích. Nếu đặc sứ cho rằng thích nơi này, so thích chính mình mệnh quan trọng, như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, ta đây chỉ có thể quấy rầy. Đồng thời ta cũng sẽ đem tình huống hội báo cấp thượng cấp. Trương Thiên Hạo nói xong, liền xoay người liền đi ngươi, vô lễ. Trương Thiên Hạo căn bản không có để ý tới, mà là tiếp tục hướng về cửa đi đến, thậm chí Mã Lìn đều biểu hiện ra khịt mũi coi thường. Chỉ là Trương Thiên Hạo khỏe miệng lại toát ra từng trận cười lạnh, hảo luôn không khuyên đáng chết quỷ, huống chi cái này quỷ lão đâu tiền quân, cấp chủ nhiệm cứ gọi điện thoại, liền nói chúng ta nhân thủ không đủ, lại phái một tiểu đội người tới, mặt khác, về đặc sứ, chúng ta xuất phát từ an toàn suy xét, chuẩn bị cấp đặc sứ đổi đến 605 phòng, đặc sứ không muốn đổi phòng. Trương khoa trưởng, nếu như vậy, chủ nhiệm có thể hay không trách tội xuống dưới, rốt cuộc chúng ta muốn thỏa mãn đặc sứ yêu cầu. Không cần, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, đồng thời đối với Tạ Thành phân phó nói, ngươi mang theo 5 người, lập tức đến Hòa Bình tiệm cơm đối diện gác chung đi lên, cho ta nhìn chằm chằm chết nơi đó, sau đó nhìn xem mặt trên có hay không người, phòng ngừa có người dùng súng ngắm bắn chết đặc sứ. Không thể nào, kia chính là gần ngàn mét khoảng cách, ai thương pháp tốt như vậy? Tạ Thành cũng có chút không thể tin được Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc như vậy xa, liền xem đều thấy không rõ lắm, càng đừng nói thư giết chấp hành là được, sản phẩm kỳ sĩ kỳ súng trường cải bản có thể bắn tới 1500 mét ngoại, mỏ xín nạ gặng súng ngắm tầm bắn 2000 mét, ngươi nói đi. Cái này Tạ Thành cũng là sử sốt, nhưng cũng không hào phản bác, lập tức lánh 5 người xuống lầu, thậm chí hướng về gác chung phương hướng mà đi ngươi, lập tức tiến vào đặc sứ phòng, liền ở kia cửa sổ khẩu nơi đó chuyển, đừng đứng ở tại chỗ, nếu không bị người đánh chết đừng trách ta không cùng ngươi nhắc nhở. Trương Thiên Hạo tìm một cái thân cao không sai biệt lắm 1m8 đội viên phân phó nói là. Cơ hồ tất cả mọi người không tin Trương Thiên Hạo nói, nhưng đối với Trương Thiên Hạo an bài, vẫn là vô điều kiện phục tùng, rốt cuộc hiện tại là Trương Thiên Hạo ở phụ trách nơi này an toàn cảnh vệ không tốt, Trương khoa trưởng, vừa rồi 5 vị huynh đệ ăn cơm xong lúc sau, đã hôn mê đi qua. Lúc này trong phòng một cái hành động đội viên chạy ra, khẩn trương nhắc nhở nói. Chương 0388, địch nhân tại hành động, thượng. Chương 0388, địch nhân tại hành động, thượng, kia vừa rồi hai cái nâng cơm người cho ta tới tỉnh, vừa rồi cơm có người nào bọn họ tiếp xúc, vẫn là chính bọn họ hạ dược, còn có. Mới nói được nơi này, hắn đột nhiên phát hiện trong tay hắn nhân thủ giống như không đủ, 5 người đi xuống lầu gác chung nơi đó, còn có 5 người hôn mê bất tỉnh. Chỉ có 13 cá nhân, nay vẫn là hơn nữa hắn, nếu lại phái người đi xuống chào đầu bếp, hoặc là nhân viên khác, nhân thủ càng thêm không đủ, kia chính là một kiện phiền toái sự tình hỗn đản, thật là hỗn đản. Trương Thiên Hạo lập tức liền đi vào 605 phòng, liền thấy được 5 cái vốn dĩ ăn cơm xong muốn nghỉ ngơi hành động đội viên một đám đã bắt đầu ra bên ngoài phun màu trắng bọt biển trúng độc, không phải hôn mê qua đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền đã hiểu được, thậm chí này 5 người có hay không cứu còn không nhất định, lập tức nâng đến phía dưới, làm người tới nước, dùng xà phòng thơm thủy rót hết, nếu vận khí tốt, còn có thể sống lại, nếu vận khí không tốt, chỉ có thể nói bọn họ lúc này đây đi rồi vận đen, nhanh lên bồi đến dưới lầu, đi thang lầu, sau đó lập tức đi lên. Thiên Quân, điện thoại đánh không có. Trương Thiên Hạo quay đầu đi nhìn về phía Thiên Quân. Sắc mặt cũng là âm trầm thật sự, trong giọng nói còn mang theo nhẹ nhẹ nôn nóng những người khác, liền ở cửa bố phòng. Là, lúc này, không còn có người oán giận Trương Thiên Hạo một câu, nếu không phải Trương Thiên Hạo từng nhóm ăn cơm, khả năng chết người sẽ càng nhiều, ít nhất một tiểu đội chết sạch, thực xin lỗi, ta đánh, chính là điện thoại đánh không lùi, giống như điện thoại tuyến bị người chặt đứt. Hỗn đản, đối phương nhất định là cố ý mà làm chi, ngươi lại đi nói cho đặc sứ, chúng ta người lại đã chết 5 cái, nếu hắn không đổi, chúng ta đây cũng không có cách nào. Nhìn Tiền Quân, liền nghiêm túc phân phó lên là. Lúc này đây, đặc sứ căn bản không có làm Trương Thiên Hạo thúc giục, đang nghe lại đã chết 5 người lúc sau, liền không chút do dự thay đổi phòng, mà cái kia hành động đội viên cũng ở cửa sổ nơi đó, không có việc gì đi vài cái vị tiên sinh này, ta muốn kháng nghị, các ngươi công tác không có làm tốt, làm ta bị sợ hãi. Đặc sứ tiên sinh, cái này không có cách nào, chỉ có thể suy xét ngài an toàn vấn đề, đến nơi kháng nghị vấn đề, còn phải chờ đến chúng ta toàn bộ an toàn, lại nói chuyện này, có thể chứ? Ok, đáng chết Trung Quốc hành trình. Đặc sứ cũng bất đắc dĩ đi vào 605 phòng, mà 606 chỉ còn lại có cái kia hành động đội viên Bạch Bạch Bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này canh phòng nghiêm ngặt thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng, thậm chí khiến cho Trương Thiên Hạo lo lắng bang. Lại là một tiếng pha lê rách nát thanh âm, đồng thời càng có một tiếng 606 cái kia hành động đội viên tiếng kinh hô. Tiếp theo, liền nhìn đến hắn chạy ra tới, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia chảy ra. Mà chính tức giận đặc sứ và xì lì cũng là há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng nói cái gì đều phun không ra. Thật sự bị người ám sát, hơn nữa dùng thương ngắm bắn. Cho dù là mạ lìn cũng là như thế, vẻ mặt khiếp sợ hai vị, hiện tại các ngươi ở trong phòng, thỉnh không cần tùy ý bật đèn, càng không cần tùy ý đi đến cửa sổ, ok. Trương Thiên Hạo nhìn đến hành động đội viên chỉ là chảy ra, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. 15 phút sau, tặng người đi xuống đội viên cũng một lần nữa về tới lầu 6, ba cái tiến vào 605 phòng, phòng ngừa có người từ phía trên lẻn vào, những người khác đều ở cửa trông coi trường khoa trưởng, kia năm vị huynh đệ đã chết. Đã chết? Đúng vậy, bác sĩ kiểm tra một lần, phát hiện là bộ tạ si ủm si a nì đờ trúng độc, toàn đã chết. Không có cách nào, phía dưới đều cho ta cẩn thận một chút, đừng ngốc tử giống nhau, còn có, các người hai người đi 606, đem đèn đóng, đồng thời chú ý một chút cửa sổ, những người khác còn ở nơi này bố khống. Hắn cũng là không có cách nào, không thể không một lần nữa bố trí phòng ngự. 10 phút sau, Tả Thành ôm một con cánh tay, máu tươi từ mặt trên trực tiếp chảy xuống dưới, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trường khoa trưởng, hai cái huynh đệ trọng thương, ta đã an bài mặt khác hai cái huynh đệ đem bọn họ đưa đi bệnh viện. Ta Tả Thành lúc này mới minh bạch, lúc này đây bọn họ thật sự tài, hơn nữa là tài đến quá độ không có việc gì. Chờ một lát, chạm lại phái người tới, ngươi liền đi băng bó một chút miệng vết thương, viên đạn có ở đây không bên trong? Sọ xuyên quá thương. Tả Thành tiểu tâm mà nói ân, trước ngồi ở bên kia nghỉ ngơi một chút. Còn có, vừa rồi lại đã chết năm cái huynh đệ, đó là trước hết ăn cơm cái kia năm cái huynh đệ đã chết. Đã chết. Tả Thành lập tức liền nghĩ tới nâng cơm đi lên tình huống, sắc mặt cũng là đại biến, đồ ăn có hay không trải qua những người khác tay. Không có, chúng ta đều nhìn, chỉ là chúng ta ở nâng cơm thời điểm, gặp được một cái người phục vụ, cùng kia người phục vụ đụng phải một chút, mặt khác sự tình gì cũng không có phát sinh. Tả Thành nỗ lực nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu đáng chết, là cái kia người phục vụ, nhất định là cái kia người phục vụ, ngươi đi tìm một chút, nhìn xem cái kia đầu bếp có ở đây không. Nếu không ở, hắn hiểm nghi lớn nhất, nếu ở, kia hắn không có khả năng hạ độc, chỉ có cái kia người phục vụ. Trương Thiên Hạo trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt ngưng trọng hảo. Thở hổn hển một hơi Tả Thành trực tiếp bị Trương Thiên Hạo xé xuống một khối khăn trải giường, trực tiếp chất lên, sau đó liền làm hắn đi xuống xem xét tiền quân, ngươi đi tiệm cơm radio nơi đó, tin tưởng tiệm cơm hẳn là có khẩn cấp radio, lập tức đi cấp trạm phát một phần điện báo, nói cho bọn họ, hiện tại chúng ta nhân thủ nghiêm trọng không đủ, đã chết 5 cái, trọng thương 2 cái, còn có Tả Thành cũng bị thương. Mau đi đi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt tiền quân, lớn tiếng mà quát, nếu không có radio, lập tức đến bên ngoài tìm xe, đoạt cũng muốn cho ta đoạt một chiếc, hiện tại liền đi trạm báo tin, nhanh lên, phòng ngừa còn có người từ chính diện tiến công. Là. Theo tiền quân rời đi, toàn bộ lầu 6 không khí cũng có chút nặng nề lên, 15 cá nhân, toàn bộ ngốc tại nơi này, động cũng không dám lộn xộn. Đường Trương Thiên Hạo lại một lần thấy được Hà Hồng Đào là lúc, hắn tâm mới xem như hoàn toàn thả xuống dưới Hà khoa trưởng, xem như đem các ngươi cấp mong tới, bằng không đêm nay chúng ta khả năng đều trở về không được. Trương Thiên Hạo lúc này mới đứng lên, cười cười, sau đó đem tình huống nói một lần chủ nhiệm cũng tới, ở dưới nhìn mặt các huynh đệ thi thể, hôm nay buổi tối trực tiếp đã chết mười mấy người, còn có trọng thương, hai cái tiểu đội không có. Chủ nhiệm sắc mặt không được tốt xem, trong chốc lát, Trương khoa trưởng, tiểu tâm một chút. Đa tạ. Bất quá việc này thật đúng là không thể trách hắn, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, có người vào lúc này hạ độc, gần ngàn mét ngắm bắn, tuyệt đối là một cái dùng thương cao thủ chủ nhiệm hảo. Không quá vài phút, Thẩm Chi Hòa liền đã đi lên lầu 6, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây một ngụm điều một cái trung đội hành động đội viên lại đây, cũng không cần lo lắng nhân thủ không đủ sự tình Thiên Hạo, đem tình huống nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là, Trương Thiên Hạo đem đêm nay Thẩm Chi Hòa rời đi sau sự tình hướng Thẩm Chi Hòa hội báo một lần. Nghe được Thẩm Chi Hòa cũng là sửng sốt, đặc biệt là cây số ngắm bắn thủ đoạn, càng là nghe tới có chút dọa người, vẫn là ngươi suy xét đến chú nói, nếu không phải ngươi kiên trì, đặc sứ khả năng thật sự xảy ra chuyện. Phía dưới ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai còn có đến nội. Chương 0389, địch nhân tại hành động, hạ. Chương 0389, địch nhân tại hành động, hạ, cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo cũng lui đi ra ngoài, sau đó kêu lên tiền quân mấy người liền xuống phía dưới mặt đi đến, rốt cuộc hiện tại có hơn 50 người, căn bản không cần hắn ở chỗ này. Huống chi Hà Hồng Đào ở chỗ này, chỉ huy thượng sự tình liền cùng hắn không quan hệ. Trường khoa trưởng, đêm nay nguy hiểm thật, hơi kém liền giao đái. Ha ha, có lẽ đi. Trương Thiên Hạo đến là không có cảm giác được có cái gì không đúng, cùng hắn tới 6 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, còn có một cái bị thương. Đúng rồi, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Hảo đi. Tiền quân cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, đi theo Trương Thiên Hạo liền hướng về bên ngoài đi đến. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Hạo ngày mới vừa lượng, liền đã đi tới Hòa Bình tiệm cơm, chỉ là Hòa Bình tiệm cơm bên ngoài đã che kín không ít quân cảnh. Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi. Như thế nào sẽ nhiều người như vậy, không phải là đêm qua, ta rời đi sau, lại có người lại đây đánh lén đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc lên, nhìn trước mặt cái này hành động đội người cái này đến là không có, bất quá, đêm qua ngài ở thời điểm, đã chết không ít người, chủ nhiệm lo lắng lại xảy ra chuyện, liền phái ra một cái trung đội đội viên lại đây, đồng thời càng là thông chi một đội cảnh sát lại đây duy trì, hiện tại đó là như vậy. Nơi này người nước ngoài còn đưa ra kháng nghị. Đương nhiên kháng nghị, nơi này người nước ngoài cũng sẽ không như vậy tính, rốt cuộc đêm qua lại là thường, lại là lựu đạn. Toàn bộ lầu 6 hơi kém trực tiếp biến thành chiến trường, này người nước ngoài tiệm cơm, bọn họ không kháng nghị mới có quỷ đâu. Phòng trưng toàn bộ trạm đều phải bồi thường một tuyệt bút tiền mới có thể xong việc. Chủ nhiệm, thư ký, Mã khoa trưởng, Hà khoa trưởng, các ngươi đều ở nơi đó, này không phải hiện tại là ban ngày đi, phòng trưng sẽ không có sự tình gì. Thiên Hạo, ngươi cũng tới, bên ngoài tình huống cũng không giống như mừng rỡ xem, ngươi phía dưới thấy thế nào? Thẩm Chi Hòa nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đêm qua đi trở về, sau lại tuy rằng không có gì sự tình, nhưng an toàn phương diện làm được vẫn là tương đương đúng chỗ chủ nhiệm, ta cảm giác được bên ngoài người đi đường giống như so ngày hôm qua nhiều không ít, còn có xe kéo, người đi đường đều tương đối thiên ít nhất nhiều thượng hai thành. Trương Thiên Hạo có chút lo lắng mà nhìn Thẩm Chi Hòa, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói đem tất cả mọi người đuổi đi. Đúng vậy, không riêng muốn đem tất cả mọi người đuổi đi, lại còn có muốn khác tưởng hắn pháp, rốt cuộc đêm qua từ gần ngàn mét địa phương đấu súng, thuyết minh đối phương thương pháp thực hảo, hơn nữa hảo được đến cực điểm. Chúng ta không thể không phòng, hơn nữa phải cẩn thận hành sự. Hà Hồng Đào đứng ở một bên, nghe Trương Thiên Hạo giải thích, tức khắc cảm giác được một trận mị oai, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một cái quản hậu cần, trực tiếp chạy tới nơi này tới chỉ huy an bảo, này không phải vượt quyền sao? Đây là đánh bọn họ hành động đội cùng tình báo khoa mặt, nhưng này còn không thể phát tác. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc đêm qua Trương Thiên Hạo làm được thật tốt quá, ở chủ nhiệm trước mặt cũng thêm phân không ít Hà khoa trưởng, bên ngoài nhân viên toàn bộ đuổi đi, mặt khác, nhiều điều mấy chiếc xe lại đây, phòng ngừa có người trên đường ngăn chặn. Là, nhìn Thẩm Chi Hòa cũng rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là thượng lầu 6, một lần nữa đi 605 phòng, nhìn Mã Liễn cùng Vạ Sĩ Lý hai vị, đêm qua thật sự là ngượng ngùng, có chút tiểu mao tặc tới quấy rầy hai vị, tin tưởng kế tiếp lữ trình nhất định sẽ vui sướng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại bắt đầu làm chính mình sự tình, ta tưởng Trương khoa trưởng, chúng ta có phải hay không nơi đó gặp qua? Một câu tiếng Nga từ Mã Liễn trong miệng thốt ra tới, đối với Trương Thiên Hạo dò hỏi. Chỉ là Trương Thiên Hạo là người nào, vẻ mặt mờ mịt nhìn Mã Liễn, cười nói, Mã Liễn tiểu thư, ngươi là cùng ta nói chuyện sao? Thực xin lỗi, ta không hiểu tiếng Nga, thỉnh giảng tiếng Trung, có thể chứ? Nga, thực xin lỗi, ta suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng Trương khoa trưởng là ta một cái bạn tốt, thật dài thời gian không có nhìn thấy, có chút tưởng niệm. Vạ Sĩ Lý cũng không biết Trương Thiên Hạo cùng Mã Liễn chi gian sự tình, chỉ là tò mò nhìn Trương Thiên Hạo, cười nói, các ngươi người Trung Quốc, ở ta trong mắt, ta cảm giác đều lớn lên không sai biệt lắm. Ha ha, các ngươi Liên Xô người ở chúng ta người Trung Quốc trong mắt, cũng là lớn lên không sai biệt lắm, trừ bỏ nam nữ ở ngoài. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp trở về một câu, sau đó liền rời đi phòng tiền quân, ngươi làm người đi mua 50 thanh màu đen ô che mưa lại đây, nhanh lên. Trong chốc lát sau khi ra ngoài, phòng ngừa có người tập kích. Là theo tân bữa sáng đưa đến trong phòng, Trương Thiên Hạo mấy người nhìn Vạ Sĩ Lý ăn xong, sau đó mới đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ thời điểm, Thẩm Chi Hòa liền đã phái người thông chi có thể xuất phát cho mỗi một người đã phát một phen ô che mưa, tới rồi cửa, tất cả mọi người mở ra ô che mưa, đem đặc sứ vây quanh ở trung gian, hai bên người đều khẩu súng cho ta lấy ra tới. Tiếp tục từ hắn chỉ huy, hắn đương nhiên phải làm hảo, rốt cuộc này đối với toàn bộ Trung Quốc tới nói, là một chuyện tốt. Thức mau, toàn bộ hòa bình tiệm cơm bên trong lại một lần giới nghiêm, Vạ Sĩ Lý cùng Mã Lĩnh cũng sôi nổi xuống lầu. Nhìn phía trước từng hàng màu đen ô che mưa mở ra, Thẩm Chi Hòa cùng Đồng Kỳ Hổ đám người nhìn Trương Thiên Hạo chỉ huy, cũng là sử sốt, thế nhưng còn có thể như vậy dùng ô che mưa, cũng coi như là trưởng kiến thức Vạ Sĩ Lý tiên sinh, còn có Mã Lĩnh tiểu thư, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ Thẩm chủ nhiệm nhiệt tình chiêu đãi, tuy rằng không phải thực vui sướng, nhưng ta còn là tin tưởng thủ hạ của ngươi năng lực. Thủ hạ của ngươi vẫn là rất tuyệt. Vạ Sĩ Lý trực tiếp cười cùng Thẩm Chi Hòa nắm một chút tay, liền ở màu đen ô che mưa trùng, ngồi xuống cửa xe hơi cảm ơn. Thẩm Chi Hòa vẫn là tương đương vui vẻ, bị một quốc gia đặc sứ khen một câu, cũng làm hắn trong lòng tự hào. Đến nỗi đêm qua người chết sự tình, cũng trực tiếp phóng tới sau đầu mặt Thiên Hạo, này một đường phải hảo hảo chiêu đãi hảo đặc sứ, biết không? Là. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, liền xoay người làm được một khắc chiếc ô tô mặt sau, sau đó càng là từ lấy ra một phen súng tự động, lên đặt đi. Theo Trương Thiên Hạo ra mệnh lệnh đặt, 8 chiếc xe hơi một chữ bài khai, hướng về Bắc Bình sân bay phương hướng khai đi. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, ở cách đó không xa một chỗ trên lầu, một cái tay súng nhìn kia màu đen ô che mưa trực tiếp chặn hắn tầm mắt, tức khắc, hắn đó là một trận mắng to. Bởi vì vô luận là kia một người tiến xe, hắn đều nhìn không tới. Thậm chí cũng không biết Vạ Sĩ Lý bọn họ ngồi vào chiếc xe kia bạc cả, đáng chết nước ná lão, ta đại Nhật Bản đế quốc sớm hay muộn muốn tiêu diệt các ngươi. Hắn một tiếng tức giận mắng, sau đó thu hồi kia chi súng trường, liền trực tiếp xuống lầu. Cùng lúc đó, liền ở hòa bình tiệm cơm bên ngoài một ít người đi đường cũng sôi nổi đứng dậy, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau Thiên Hạo này nhất chiêu có thể, làm những người này tìm được mục tiêu, có ý tứ, có ý tứ. Thậm chí Hòa nhìn cửa bên ngoài thiếu ít nhất 3-4 thành người đi đường, chiếc xe cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nơi này không phải bình thường địa phương, là người nước ngoài khai tiệm cơm động thủ thực dễ dàng khiến cho ngoại giới tranh cãi. Chương 0390, ngăn chặn. Chương 0390, ngăn chặn Trương khoa trưởng, chúng ta từ nguyên lai này một đường trực tiếp đi sân bay sao? Không, chúng ta vòng thượng một vòng, tuy rằng phía trước lộ tương đối hào tẩu, nhưng những người đó đã biết chúng ta hành động lộ tuyến, như vậy bọn họ nhất định sẽ ở trên đường mai phục, chúng ta không cần phải cùng bọn họ đánh bừa. Từ Trường An phố bên kia qua đi. Trương Thiên Hạo nhìn bản đồ, sau đó trực tiếp phân phó lên, hắn nhưng không tin chạm những người đó bảo mật năng lực, có Lữ Hồng, Đinh Bảo Truyền, kia nhất định còn có những người khác là. Tiếp theo, liền thấy được Trương Thiên Hạo đoàn người xe trực tiếp hướng về bên trái quay đi, thượng một con đường khác, mà không phải nguyên lai con đường kia không đúng, sao ở có xe đi theo chúng ta, giống như không phải chúng ta xe. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo xuyên thấu qua phản quang kính, ở chỗ ngoặt thời điểm, phát hiện sau ở xe giống như nhiều một chiếc, mà hắn này một chiếc là đầu xe, mà sau 8 chiếc mới là bọn họ xe, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiếp tục đi, đến phía trước giao lộ, chúng ta lại quay trở về, tiếp tục có người giúp chúng ta mật báo, chúng ta đây liền tới một cái hư hư thật thật, làm hắn cũng không hiểu ra sao. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi cười lạnh lên. Thức mau, Trương Thiên Hạo bọn họ một hàng đoàn xe 8 chiếc ô tô vừa mới chạy đến phía trước mã lộ là lúc, liền thấy được phía trước xuất hiện một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn có xe kéo sư phó ở nơi đó xào lên, toàn bộ mã lộ đổ đến chật như nêm cối. Trương khoa trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nổ súng, đầu tiên là 3 tiếng súng vang cảnh cáo, nếu không rời đi, trực tiếp giết. Trương Thiên Hạo cũng không phải là một cái nhân từ chủ, hiển nhiên phía trước không phải hắn suy nghĩ như vậy, nếu dám ở nơi này ngăn đón, lại chống đỡ bọn họ đường đi, hắn cũng thật không khách khí bạch bạch bạch. Theo ba tiếng súng vang, xe hơi căn bản không có chờ xuống dưới ý tứ, mà là tiếp tục về phía trước khai qua đi, chỉ là tốc độ có chút chậm một ít ta. Theo tiếng súng mà vang lên, không ít vây xem quần chúng cũng trực tiếp sợ tới mức rời đi đường trường, chính là bây giờ còn có ít nhất mười mấy người còn ở khắc khẩu. Liên ở ô tô cách bọn họ còn có hơn 10 mét thời điểm, Trương Thiên Hạo đem súng tự động trực tiếp đưa tới bên cạnh cái kia hành động đội viên, trực tiếp mệnh lệnh nói, nổ súng. Là lộc cộc. Đầu tiên là một vòng cảnh cáo, theo cảnh cáo tiếng súng vang lên, xe hơi đã vọt tới kia hai chiếc xe kéo trước mặt, đối với xe kéo trực tiếp đụng phải qua đi. Vốn dĩ những cái đó còn ở khắc khẩu người đi đường, cũng là nhanh chóng rút ra thương tới, liền chuẩn bị xạ kích. Chính là sớm có chuẩn bị súng tự động đã lại vang lên, liền ở bọn họ rút ra súng lục thời điểm, hai thanh súng tự động đã đối với bọn họ bắn phá qua đi, căn bản không vẫn giữ lại làm gì tình cảm đến nỗi có hay không xem náo nhiệt người đi đường, kia liền mặc kệ bọn họ sự tình, đứng ở trung gian, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết. Cùng lúc đó, hai bên cũng thực mau vang lên không ít tiếng súng, thậm chí còn có một ít người từ nguyên lai bọn họ đi cái kia mã lộ xuống tới, nhìn đến nơi này đã xảy ra bắn nhau, cũng đi theo giết lại đầy tiến lên. Là theo Trương Thiên Hạo xe đi đầu, sau đó tám chiếc xe vẫn như cũ hướng về đối diện tiến lên, cơ hồ mỗi một chiếc xe đều vươn súng lục hoặc là súng tự động, trực tiếp bắn phá đường. Liền ở Trương Thiên Hạo mới vừa lao ra đi không có rất xa, liền thấy được hắn ô tô pha lê mặt trên đã xuất hiện một cái lỗ đạn, mà trung gian tài xế phát ra hét thảm một tiếng, kia ngực đã xuất hiện một cái huyết động đẩy ra đi, người thượng. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do dự, đối với trên ghế phụ một cái khác đội viên phân phó nói là. Theo cửa xe mở ra, cái kia tài xế trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài, mà xe hơi tiếp tục về phía trước vọt qua đi sát. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp vươn một bàn tay, súng lục đối với xông tới những người đó bắn lên. Mà thực mau, tám chiếc xe hơi đã vọt qua đi, bắt đầu hướng về sân bay tiến lên trường khoa trưởng, mặt sau xe đã có 3 chiếc báo hỏng, chúng ta mặt sau chỉ có 4 chiếc. Một cái hành động đội viên nhìn mặt sau xe hơi, cũng có chút lo lắng mà nói không có việc gì. Có lần đầu tiên, khả năng không lớn có lần thứ hai. Nói cho mặt sau các huynh đệ, phía dưới hẳn là an toàn, nhưng vẫn là phải cẩn thận là chủ. Là, thực mau, đoàn người rốt cuộc đi tới sân bay, kia một trận phi cơ chính chờ ở nơi đó, chờ Trương Thiên Hạo bọn họ đã đến trường khoa trưởng, các ngươi hảo, đặc sứ đại nhân đến rồi sao? Tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó bọn họ đoàn người liền từ trên xe xuống dưới. Chỉ là làm nơi này người có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này thế nhưng không có Liên Xô đặc sứ, cũng không có vị kia mạ lỉn tiểu thư trường khoa trưởng, ngươi sẽ không theo chúng ta nói dẫn đi, người đâu? Cái kia sân bay doanh trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc bị người chơi, kia cũng không phải là một chuyện tốt đừng nóng đội, đã tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó làm người đem xe chạy đến một bên, tất cả mọi người ở con đường hai bên chờ đợi lên. 5 phút sau, liền thấy được hai xe cảnh sát khác thượng một chiếc ô tô khai vào sân bay, không sai biệt lắm có hơn 50 người, mà hai chiếc cảnh sát xe tại trung gian đó là kia chiếc tiểu ô tô chủ nhiệm, Thỉnh. Trương Thiên Hạo lập tức chạy qua đi, cấp Thẩm Chi Hòa khai cửa xe, sau đó mới cho Mạ Lìn cùng Vạ Sĩ Lì mở cửa xe chủ nhiệm, một đường còn tính an toàn đi. Ân, không tồi, hảo nhất chiêu điệu hổ Ly Sơn, đặc sứ dọc theo đường đi đều không có đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Thẩm Chi Hòa cười nhìn Trương Thiên Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn Vạ Sĩ Lì tiên sinh, phi cơ liền ở phía trước, Thỉnh. Cảm tạ Thẩm chủ nhiệm. Nói xong, liền đi đầu hướng về phi cơ đi đến, mà Mạ Lìn, Trương Thiên Hạo cũng gắt gao theo ở phía sau, mà Tiền Quân cùng mặt khác bổ sung lại đây hành động đội viên cũng đi theo đi lên phi cơ trường. Ngươi làm được thực không tồi, ta thực vừa lòng. Không nghĩ tới, chúng ta mới đến Bắc Bình, kệ có người được đến tin tức, muốn ngăn cản chúng ta đàm phán, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đặc sứ tiên sinh nói không sai, luôn là có một bộ phận nhân vi tiền mà ra bán nước ra ích lợi, loại người này đã không thể xem như người, việc này tin tưởng đặc sứ tiên sinh cùng với quốc gia của ta chính phủ đối sẽ việc này làm ra điều tra. Đến nỗi ta cái này nho nhỏ hậu cần khoa trưởng, liền không vượt quyền, Thỉnh. Thức mau, đoàn người liền ở Thẩm Chi Hòa bọn họ trong ánh mắt, thăng lên không trung, hướng về Nam Kinh phương hướng bay đi ba. Thẩm Chi Hòa nhìn bay khỏi phi cơ, cũng là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, có thể nói hắn là vẫn luôn lo lắng đề phòng, đặc biệt là đặc sứ nhiệm vụ, nửa đêm còn bị Nam Kinh từ từng ân cấp dỗi một lần, làm sắc mặt của hắn cũng tương đương khó coi chủ nhiệm, chúng ta trở về đi, phòng trừng kế tiếp khả năng không có chuyện của chúng ta. Bên cạnh Hà Hồng Đào nhỏ giọng mà khuyên bảo, đồng thời nhìn kia đã nhìn không tới phi cơ, xoay người kéo ra xe hơi cửa xe Hồng Đào à, chỉ cần một khắc không có rơi xuống Nam Kinh, ta đây tâm đều không bỏ xuống được tới, biết không, từ chủ nhiệm đêm qua đem ta mắng một cái máu chó phun đầu, máu chó phun đầu à. Còn có trở về hảo hảo tăng mạnh một chút thủ hạ của ngươi huấn luyện, ngươi không chê mất mặt, ta còn ghét bỏ mất mặt đâu. Trương Thiên Hạo là Nam Kinh sai khiến làm ăn bảo, đây là đối chúng ta không tín nhiệm, biết không? À, chủ nhiệm, không có khả năng đi. Nam Kinh trực tiếp sai khiến Trương Thiên Hạo một cái tiểu địa phương ra tới khoa trưởng, này cũng quá khoa trương đi. Hà Hồng Đào cũng có chút khiếp sợ, thậm chí có chút không thể tin được ngươi nghĩ sao? Nếu là đêm qua cho ngươi làm ăn bảo, phỏng chừng hôm nay chúng ta nhìn thấy đó là đặc sứ thi thể. Chương 0391, phi cơ xảy ra chuyện, thượng. Chương 0391, phi cơ xảy ra chuyện, thượng. Hiện tại phi cơ. Trương Thiên Hạo vẫn là lần đầu tiên ngồi thời đại này phi cơ, kêu một cái vang cùng điên, ngồi ở trên phi cơ hồ nơi nơi vang, thậm chí cho dù là bên trong cũng chỉ là một cái lâm thời vận chuyển hàng hóa phi cơ, căn bản không có cái gì chuyên môn chỗ ngồi. 9 người trực tiếp ngồi ở cơ thương hai sườn, mà điều khiển thương cùng mặt sau cơ thương là ngăn cách tới hỗn đản, đây là cái gì phi cơ, kém như vậy sao? Đặc sứ Vạ Sĩ Lì ngồi xuống thượng phi cơ, đó là một trận oán giận, thậm chí trực tiếp mở miệng mắng lên, nếu không phải nhiệm vụ trong người, hắn đều không nghĩ ngồi như vậy phi cơ. Phi ở trên trời, Trương Thiên Hạo thật đúng là lo lắng khi nào sẽ ngã xuống. Rốt cuộc hiện tại phi cơ rủi ro suất quá cao, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh kính sợ tiền quân. Ngươi đi phía trước điều khiển thường, cho ta nhìn kia hai cái người điều khiển. Phong ngừa cố ý ngoại. Là. Tiền quân lập tức lánh một người khác hướng về phía trước điều khiển thương nơi đó, tuy rằng khả năng chỉ có mấy cái giờ, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là không lớn yên tâm, Nhật Bản người gián điệp có thể nói là vô cùng bất nhập thịch thịch thịch. Ai a, nơi này là phòng điều khiển, không thể tùy ý mở ra. Thực xin lỗi, hiện tại thỉnh các ngươi mở cửa, chúng ta muốn xem bên ngoài tình huống. Tiền quân lập tức ra tiếng nói, đồng thời gõ kia phòng điều khiển môn càng vang lên mở cửa, nhanh lên, chúng ta muốn xem các ngươi, nhanh lên, nếu không tiền quân nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo lo lắng vẫn là tương đương chính xác, rốt cuộc đây là bầu trời, mà không phải trên mặt đất, bất luận cái gì không cẩn thận đều khả năng cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Thực xin lỗi, phi đội bay nhân viên không được tiến vào điều khiển thương, thỉnh các ngươi rời đi, nơi này hết thảy tử chúng ta phụ trách. Bên trong người vẫn là không mở cửa, thậm chí liền tiền quân kia uy hiếp ý tứ đều không có đương một việc khoa trường, bọn họ không mở cửa. Tiền quân bất đắc dĩ đi tới xin giúp đỡ Trương Thiên Hạo, thậm chí có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc không quân là đại gia, những người này kiêu ngạo quán, đối với tiền quân uy hiếp căn bản không bỏ ở trong mắt, thậm chí khinh thường nhìn lại tiền quân, ngươi trong tay thương là que cởi lửa sao, sẽ không dùng thương đánh gãy kia thương môn khóa sao, ngươi đầu góc lại như thế nào lớn lên. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút không được tốt xem, thấp giọng quát đi, ta cùng ngươi qua đi. Hắn trực tiếp rút ra súng lục, kéo ra thương xuyên, sắc mặt nghiêm túc đi qua, đối với bắt tay vị trí đó là hai súng vang lên mở cửa. Trương Thiên Hạo kêu một người khác lập tức qua đi mở cửa, mà hắn trực tiếp lui một bước, tránh ra vị trí. Cái kia hành động đội viên vừa thấy, liền trực tiếp mở ra điều khiển thương đại môn, sau đó liền tới rồi điều khiển thương hai người đang ở cẩn thận điều khiển phi cơ phi hành. Càng là đối với mặt sau Trương Thiên Hạo đại thanh mà giống lên, là ai cho các ngươi như thế đại lá gan, cút cho ta. Là sao? Là ai cho ngươi như thế đại lá gan, kêu ta lăn. Trương Thiên Hạo đi qua, nhìn trong đó ghế phụ người kia lớn tiếng mà khiển trách, lên. Phi cơ xảy ra chuyện từ các ngươi phụ trách. Hừ. Người kia tuy rằng nói như vậy, nhưng lại không có một tia muốn rời đi ý tứ, thậm chí quay đầu lớn tiếng mắng lên. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên đồng hồ đo, thẳng thấy kia mặt đồng hồ thượng phi hành phương hướng thế nhưng hướng về đông nam phương hướng lệch khỏi quỹ đạo. Tức khắc ở hắn trong óc bên trong hình thành một bức bản đồ bộ dáng. Lập tức liền hiểu được cút đi, là ai cho các ngươi lá gan đưa chúng ta đi sơn đồng, người tới, bắt lại. Đáng chết, vốn dĩ cho các ngươi bị chết vô thanh vô tức, kia bị ngươi phát hiện, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Cái kia ghế phụ người đầu tiên là sửng sốt, lập tức đó là khiếp sợ, cuối cùng đó là phẫn nộ bang. Liên ở hắn vừa mới nói xong, liền thấy được vừa nghe một chút đặt ở phía dưới tay đột nhiên nã một phát súng, sau đó phòng điều khiển cái kia hành viên liền ở khiếp sợ bên trong, nhìn Trương Thiên Hạo cùng bên cạnh cái này ghế phụ ha ha ha. Bang, bang. Vốn đang tưởng đối với Trương Thiên Hạo mấy người sạc kích, chỉ thấy Trương Thiên Hạo sớm đã một thương đánh ra, một phát đạn bắn vỡ đầu, trực tiếp làm hắn chết đến không thể càng chết khoa trường, hiện tại phiền phải lớn. Lúc này phi cơ cũng bắt đầu hướng về phía dưới nghiêng lên, rốt cuộc kia phi công đã chết, hơn nữa cả người đều phục tới rồi điều khiển thương phía trước đang chết. Trương Thiên Hạo cũng là mắng một câu, trực tiếp kéo qua cái kia người điều khiển, lớn tiếng mà nói, trước đem phóng tới mặt sau đi cứu trị một chút, các ngươi ai sẽ lái phi cơ, nhanh lên. Trương Thiên Hạo đối với mặt sau Mã Lìn cùng Vạ Sĩ Lì lớn tiếng mà dò hỏi, chúng ta đều sẽ không lái phi cơ, đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, chúng ta này một đường chẳng lẽ là thượng đế không có đứng ở chúng ta bên người sao? Vạ Sĩ Lì cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc sự tình phát sinh đến quá nhanh, thậm chí đến bây giờ cũng không có phản ánh lại đây không tốt, khoa trưởng, kia mau pha lên mau đứt ra. Tiền quân thật vất vả giải khai cái kia người điều khiển đai an toàn, liền lớn tiếng mà chỉ vào cái kia chính diện phi cơ pha lê, sắc mặt càng là sợ tới mức liền nói chuyện đều có chút rong dài lên, hoảng cái gì, không phải có ta ở đây sao, chết lại không phải ngươi một người. Làm tất cả mọi người cho ta chuẩn bị tốt, ta thử xem, có thể hay không đem phi cơ khai lên, thật là mẹ nó xui xẻo, ta nói này một chuyến không có dễ dàng như vậy, từ đêm qua liền đã biết, hiện tại thế nhưng ở trên phi cơ cũng gặp nhật điệp, đáng chết hỗn đản. Khoa trưởng, nhanh lên, phi cơ sắp ngã xuống. Tiền quân cơ hồ không thể tin được, nhưng lập tức vẫn là lo lắng lên. Lúc này phi cơ đầu đã xuống phía dưới nghiêm trọng nghiêng, nếu có cái gì, khả năng đều hoạt đến phòng điều khiển nơi này hỗn đản, thật là hỗn đản, tức chết rồi. Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra cái kia phi công hộ bị mắt, trực tiếp mang lên, sau đó liền bỏ tới rồi phi cơ người điều khiển vị trí, bắt đầu kéo động kia phi cơ thao túng côn. Theo hắn kéo động thao túng côn, toàn bộ phi cơ đầu cũng bắt đầu chậm rãi nâng lên tới, qua 2 phút mới khiến cho toàn bộ phi cơ trở nên cân bằng lên. Khoa trưởng, ngươi thật lợi hại. Hỗn đản, ta hiện tại cũng không biết hướng nơi đó bay, hiện tại chúng ta rốt cuộc ở nơi đó, ngươi biết không? Trương Thiên Hạo tức giận mắng một câu. Sau đó bắt đầu điều chỉnh phi cơ, từ hướng đông nam trở nên hướng về tây nam phương hướng bay qua đi. Sau đó hắn cũng không có dừng lại, mà là nhìn kỹ một chút nơi này mặt đồng hồ, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, này phi cơ tuy rằng đơn giản, chính là hắn không biết hiện tại bọn họ vị trí a. Khoa trưởng, ngươi không biết vị trí, chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta đây là muốn bay đến khi nào, đây là không hại chết người sao? Khoa trưởng, ngươi được chưa? Trương khoa trưởng, ngươi xác định ngươi có thể lái phi cơ sao? Mã Lìn cũng lớn tiếng mà đối với Trương Thiên Hạo hô lên, nếu ta không được, vậy các ngươi có thể tới, ta cũng sẽ không khai, nếu các ngươi ai sẽ khai, nhường cho các ngươi khai. Phi cơ lúc này tuy rằng có chút điên, còn là ở tiếp thu trong phạm vi, làm cho bọn họ khai, kia hoàn toàn tìm chết Trương khoa trưởng, hết thảy còn thỉnh ngươi cẩn thận, lại cẩn thận. Vạ Sĩ Lỷ vẫn là ra tiếng an ủi Trương Thiên Hạo một câu, liền lại trừng mắt nhìn Mã Lìn liếc mắt một cái, lớn tiếng mà nói, ta tin tưởng Trương khoa trưởng, hiện tại chúng ta đều ở một trận trên phi cơ, sống chết có nhau. Trương Thiên Hạo lại làm sao không biết, rốt cuộc phi cơ xảy ra chuyện, bọn họ đều sẽ đi theo xui xẻo, hắn còn chưa tới muốn chết trình độ. Phi cơ thực mau nhìn đến một mảnh biển rộng đáng chết, đây là bờ hải. Hắn lập tức đem phi cơ hướng về tây nam phương hướng điều chỉnh lên, sau đó nỗ lực làm phi cơ phi đến vững vàng một chút. Chương 0392, phi cơ xảy ra chuyện, hạ. Chương 0392, phi cơ xảy ra chuyện, hạ, Nam Kinh, Nam Kinh, ta là đặc sứ Hào phi cơ, hiện tại yêu cầu hướng dẫn, hiện tại yêu cầu hướng dẫn. Nam Kinh, Nam Kinh, ta là đặc sứ Hào phi cơ, hiện tại yêu cầu hướng dẫn, hiện tại yêu cầu hướng dẫn. Trương Thiên Hạo mang theo kêu hô, đối với bên trong không ngừng hô lên. Chỉ là hắn kêu một hồi lâu, liền thấy được bên trong liền một tia thanh âm đều không có, không khỏi xuống phía dưới mặt vừa thấy, không khỏi mắng to lên, đáng chết hỗn đản, liền vô tuyến điện đều phá hủy, đây là muốn vây chết chúng ta ở trên phi cơ mà ta. Tiên quân, các ngươi là tình báo sử, có thể hay không tu vô tuyến điện? Trương khoa trưởng, ngươi khó xử ta, ta một cái bình thường đội viên, tu cái cây búa vô tuyến điện. Tiên quân vừa nghe, lập tức đó là một trận chua xót. Chỉ là Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc hết chỗ nói rồi răng rắc. Liền ở Trương Thiên Hạo còn tưởng nhiều lời thời điểm, liền nghe được chính phía trước pha lê thượng truyền đến từng trận răng rắc thành, hiển nhiên kia kính chắn gió muốn phá đã chết Tiên quân, lập tức ngồi vào trên ghế phụ mặt, sau đó mang lên hộ mục cháo, cho ta quan sát phía dưới tình huống, nhanh lên, trong chốc lát muốn đóng cửa. Còn có, đặc sứ tiên sinh, hy vọng ngươi hướng thượng đế cầu nguyện thời điểm, cũng giúp ta nhiều cầu nguyện một chút, hy vọng chúng ta có thể bình an chạm đất. Trương Thiên Hạo còn có tâm tình hướng về mặt sau vạ sĩ lý lộ ra một cái đáng yêu gương mặt tươi cười, chỉ là sắc mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn một ít không thành vấn đề, ta tin tưởng thượng đế sẽ nghe được ta cầu nguyện, vị đại liên xô lãnh tụ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Đa tạ. Trương Thiên Hạo lập tức làm Tiền quân đóng lại phòng điều khiển thương môn, liền nghe được pha lê giống như rốt cuộc không chịu nổi kia cường đại sức gió, trực tiếp hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng về hai người phi phát lại đây. Cũng vất vả Trương Thiên Hạo biết ngồi ở trên phi cơ khả năng sẽ lãnh, xuyên y phục tương đối nhiều, trực tiếp hai tay ôm đầu, trực tiếp phục đi xuống phốc phốc phốc. A. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn hai tay ít nhất bị vài thanh pha lê bắn trúng, thậm chí khả năng đã đổ máu, đau đến hắn trực tiếp hét thảm một tiếng, mà bên cạnh Tiền quân cũng không có tránh được này một vòng pha lê gõ. Thậm chí trên mặt đều xuất hiện vài cái miệng vết thương. Thậm chí hắn trên người còn nhiều mấy khối mảnh vỡ thủy tinh a. Vừa mới hét thảm một tiếng, liền bị một trận gió cấp thổi đi vào, mở ra miệng, lập tức liền lại bị đổ trở về, thoạt nhìn so Trương Thiên Hạo còn muốn thảm thượng vài lần, thậm chí khả năng đều đã phá tướng hô hô hô. Cương đại tiếng gió trực tiếp làm Trương Thiên Hạo toàn thân đều giống như bị gió thổi đến quát tiến vào. Nếu không phải kính bảo vệ mắt, khả năng liền đôi mắt đều không mở ra được. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài kia cường đại sức gió, cùng với phi cơ động cơ phát ra từng trận tiếng gầm rú, cả người đều cảm giác được không hảo. Thức mau, hắn điều chỉnh một chút phi hành độ cao, nỗ lực đem phi cơ hàng đến hơn 1000 mét độ cao, hướng về phương nam bay đi ba. Chủ nhiệm, không hảo, đặc sứ Hào phi cơ mất đi liên hệ. Liên ở Thẩm Chi Hòa một hồi đến đảng bộ, còn không có tới kịp xuyến thượng mấy hơi thở, liền nghe được dịch điện khoa Vương Thư Hương vội vã chạy đi vào, đối với hắn nghiêm túc mà nói cái gì, mất đi liên hệ, cái này Trương Thiên Hạo là làm cái gì ăn không biết, bọn họ không phải ở trên phi cơ sao? Phi cơ như thế nào sẽ thất liên đâu, như thế nào sẽ thất liên đâu? Chủ nhiệm, Nam Kinh đã phát tới khẩn cấp điện báo, nói phi cơ ở cất cánh sau không đủ nửa giờ liền đã mất đi liên hệ. Vương Thư Hương nhìn Thẩm Chi Hòa, bất đắc dĩ mà nói, hiện tại bọn họ vẫn luôn liên hệ phi cơ, chính là đến bây giờ phi cơ cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Lập tức thông chi đi xuống, ven đường các nơi đóng quân, lập tức cho ta chú ý một chút, có hay không phi cơ từ bọn họ nơi đó trải qua, nếu có, lập tức thông báo đi lên. Là. Lúc này, đừng nói nơi này Thẩm Chi Hòa, ngay cả Nam Kinh Tử Ân Tằng đều có chút một bức, đây chính là Liên Xô đặc sự à, hiện tại thế nhưng thất liên, đây là tình huống như thế nào, hiện tại hắn liền hướng về phía trước báo dũng khí đều không có phát điện báo các nơi đóng quân, lập tức thông chi đi xuống, nhìn xem có hay không phi cơ từ bọn họ nơi đó trải qua, có lập tức hội báo. Đặc sứ sự tình chính là một chuyện lớn, quan hệ quá lớn, chính là đem hắn đầu cấp bưng, hắn cũng gánh vác không dậy nổi. 15 phút, Tử Ân Tằng nhìn ven đường đưa tới điện báo, hắn nhìn nhìn, sau đó đối chiếu bản đồ nhìn một chút, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phi cơ phi hành phương hướng không phải Nam Kinh, còn là bị phát hiện thông chi đi xuống. Thỉnh cầu Nam Kinh hàng không bộ tư lệnh lập tức chi viện đặc sứ Hào phi cơ, phái ra chiến đấu cơ đem bọn họ dẫn đường đến Nam Kinh tới. Tử Ân Tằng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phát hiện phi cơ tổng so cái gì cũng không có phát hiện hảo đáng chết, rốt cuộc là cái kia không đầu góc khai phi cơ, thế nhưng thiên hướng a đi. Theo Nam Kinh nơi này chiến đấu cơ lên không, Trương Thiên Hạo vẫn là ở một giờ sau, mới nhìn đến hai giá chiến đấu cơ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà mặt khác, hai giá chiến đấu cơ nhìn toàn bộ đặc sứ Hào phi cơ thế nhưng liên tục ngăn chặn phong pha lệ đều không có, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch phi cơ gặp phiền toái. Thức mau, Trương Thiên Hạo nhìn chiến đấu cơ thượng phi công hướng hắn đánh vài cái thủ thế, ý tứ đi theo bọn họ. Trương Thiên Hạo lập tức điều chỉnh phương hướng đi theo chiến đấu cơ hướng về Nam Kinh bay đi ba. Cái gì? Thế nhưng đã xảy ra chuyện, chắn phong lưu ly đã không có. Tử Ân Tằng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đã bay về phía Nam Kinh chủ nhiệm, hàng không đại đội bên kia truyền đến tin tức, giống như đặc sứ Hào mặt trên radio cũng hỏng rồi, còn có điều khiển phi cơ giống như không phải người điều khiển. Hơn nữa chính ghế phụ viên đều không phải, hơn nữa hai người giống như đều bị thương. Không phải người điều khiển, kia người điều khiển đâu? Bắc Bình sân bay không phải an bài hảo sao? Như thế nào sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn? Cho ta cha, hỏi một chút Bắc Bình sân bay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là, theo Trương Thiên Hạo tới rồi Nam Kinh trên không, sau đó những cái đó chiến đấu cơ liền chậm rãi đáp xuống, hoặc tới rồi trên đường băng mặt, mà Trương Thiên Hạo lại có chút một bước. Bởi vì hắn không biết như thế nào giảm xuống, căn bản không biết như thế nào rớt xuống, này không phải làm khó hắn sao? Khoa trưởng, ngươi sẽ không biết rớt xuống đi. Ngươi cho ta là thần tiên à, có thể đem phi cơ chạy đến Nam Kinh, đã lớn nhất may mắn, hiện tại ta muốn nhìn, rốt cuộc là như thế nào rớt xuống. Ta tiên, lúc này đây thật mẹ nó xui xẻo tột đỉnh. Trương Thiên Hạo tức giận giống lớn lên. Cho dù là như thế, Tiền Quân cũng chỉ là nghe được một cái đại khái, thậm chí đều không có nghe rõ Trương Thiên Hạo nói cái gì. Sau đó Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tìm như thế rất xuống mà thao túng côn, rốt cuộc mấy thứ này, hắn thật sự là có điểm mập bức. Theo chiến đấu đổ bộ lạc, chính là đặc sứ Hạo liền ở giữa không trung xoay quanh lên, tới rồi trên đường bằng không, cũng không biết nếu rất xuống, làm phía dưới phi hành đại đội người đều có chút phát ốc, cũng không biết mặt trên phi cơ đang làm cái quỷ gì hỗn đản, sẽ không biết rất xuống đi. Hàng không đại đội tư lệnh nhìn bầu trời phi cơ, xoay thật dài thời gian, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng có chút mộng bức tư lệnh, còn thật có khả năng, xem hai người, giống như không phải chúng ta người. Không phải chúng ta người. Hàng không tư lệnh tức khắc đốc, không phải phi công mở ra phi cơ, này khai chính là cái gì vui đùa, đây là mới nhất quốc tế vui đùa sao? Tích tích tích. Nhìn đồng hồ sang bên kia phát ra từng trận tích tích thanh, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, rốt cuộc nếu không rớt xuống, rất có thể ngã xuống Tiền Quân, cầu nguyện đi, hy vọng chúng ta lúc này đây đánh bại lạc, nếu không chúng ta liền sẽ ngã xuống. Trương Thiên Hạo lại một lần thúc đẩy thao túng côn, trực tiếp xuống phía dưới mặt đường băng phóng đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã tới rồi trên đường băng mặt, sau đó nhanh chóng về phía trước đi vòng quanh. Chương 0393, thành công rớt xuống. Chương 0393, thành công rớt xuống. Liên ở phi cơ đột nhiên chấm đất, sau đó phát ra kịch liệt chấn động thời điểm, Trương Thiên Hạo lập tức bắt đầu đóng cửa sở hữu động cơ, liền đối với bên cạnh Tiền Quân lớn tiếng mà kêu lên lập tức nằm sắp xuống, lập tức nằm sắp xuống. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể lôi kéo thao túng côn, cẩn thận điều chỉnh phương hướng, phòng ngừa đụng vào nơi đó, đem hắn trực tiếp đâm chết đương cuối cùng phi cơ đầu cách này một mặt tưởng chỉ có nửa thức thời điểm, phi cơ mới hoàn toàn dừng lại, cũng chính là kém như vậy một chút, hắn khả năng liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Mà hắn mặt cũng đã sớm sợ tới mức một mảnh tái nhợt, càng có bị đông lạnh trắng bệnh, bay thời gian dài như vậy, thổi thời gian dài như vậy phòng, cho dù là hắn mang theo đôi mắt, cũng bị thổi đến toàn thân đều sắp kết băng. Trương Khoa Trưởng, Trương Khoa Trưởng, chúng ta sống sót, chúng ta sống sót. Chúng ta rốt cuộc sống sót, Trương Khoa Trưởng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiền Quân nhìn phi cơ dừng lại, từ phát ngốc bên trong liền lớn tiếng mà kêu lên, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo đại thanh mà kêu lên, kêu một phen cái mũi một phen nước mắt kêu lên. Trương Thiên Hạo cũng thật vất vả hồi quá hồn tới, nhìn trước mặt này mà tưởng, mới thật dài hít một hơi, sau đó muốn đứng lên, mới phát hiện toàn thân đã bị dọa đến không có bất luận cái gì sức lực. Tiền Quân, ta không kính, mau đỡ ta một phen. Khoa Trưởng, ta cũng không có sức lực. Liên ở hai người vô lực nói chuyện thời điểm, một đội binh lính chạy tới, thậm chí hỗ trợ mở ra thương môn. Ngươi không phải người điều khiển. Ta không phải, ta là Bắc Bình Đảng bộ hậu cần phó khoa trưởng, chúng ta sống sót sao? Chúng ta sống sót sao? Vốn dĩ cái kia hàng không tư lệnh, một cái trung tướng còn muốn mắng người, nhưng vừa nghe là một cái đảng bộ nhân viên hậu cần, lại không phải người điều khiển, muốn mắng chửi người tính toán đều không có, đây là tình huống như thế nào? Thức mau, liền có người đem toàn bộ sự tình đều nói một lần. Mà Trương Thiên Hạo cái này sẽ không lái phi cơ, người mở ra phi cơ trực tiếp chạy đến Nam Kinh, nay quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại vấn đề là thật sự chạy đến Nam Kinh các ngươi, ngươi chỉ là Trương Thiên Hạo tuy rằng không có ngất xỉu đi, khá vậy hảo không bao nhiêu, mà Tiền Quân trên người thường càng trọng một ít, tất cả đều là bị phi cơ pha lê đánh, thậm chí đã phá tướng, huyết lưu không ít đưa lục quân tổng viện. 3. Cái gì? Thế nhưng là Trương Thiên Hạo lái phi cơ đến Nam Kinh, một cái sẽ không lái phi cơ thế nhưng chạy đến Nam Kinh, ngươi mẹ nó cùng ta nói dẫn sao? Thứ Ân Tằng vừa nghe, lập tức liền lớn tiếng mà khiển trách lên. Chỉ là lập tức sắc mặt của hắn trở nên khó coi lên. Chủ nhiệm, bên kia truyền đến tin tức, thật là Trương Thiên Hạo khai phi cơ, chỉ là rất xuống thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, hắn căn bản sẽ không rớt xuống, kết quả dù đã không có, hơi kém rơi xuống, bất quá bọn họ vận khí không tồi, thành công rớt xuống. Tăng Thụ đắc nhỏ giọng mà nói, bất quá, phi cơ vẫn là đã xảy ra chuyện, cái kia ghế phụ giống như không phải chúng ta người, mà là một cái nhật điệp, cái kia người điều khiển bị hắn đánh chết, liền phi cơ phía trước pha lê đều bị đánh vỡ. Đáng chết, Bắc Bình là như thế nào cha, thế nhưng làm một cái nhật điệp hốt tới rồi sân bay, lại còn có thượng phi cơ, nghe đi theo nhân viên nói, Trương khoa trưởng phát hiện phi cơ phương hướng không đúng, liền ngăn cản, nhưng cái kia nhật điệp trực tiếp nổ súng, sau đó Trương khoa trưởng trực tiếp đánh chết nhật điệp. Kia hiện tại Trương Thiên Hạo người đâu? Đưa đến lục quân bệnh viện, hắn bị không ít pha lê hoa bị thương, chạy không ít huyết, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Mẹ nó, thật là phúc tướng, ta nói thực tiền như thế nào thích cái này Trương Thiên Hạo ngốc tại bên người đâu, xem ra thật là một cái phúc tướng, một cái sẽ không lái phi cơ người thế nhưng đem phi cơ chạy đến Nam Kinh, lại còn có thành công rất xuống. Từ Ân Tằng cũng thở dài một hơi, đặc sứ bọn họ có hay không vấn đề? Không có vấn đề, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân hai người bị thương, mặt khác chỉ là đã chịu một chút kinh hách mà thôi. 3. Ở bệnh viện, Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào bệnh viện Trương thiếu tá. Chúng ta lại gặp mặt. Liền ở Trương Thiên Hạo ngã vào phòng bệnh thượng, lại một lần ngủ tới thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, cũng là sử sốt, nhưng đối phương lại chủ động cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Phương Như: "Đúng vậy, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi hiện tại chính là nổi danh, thế nhưng làm hàng không đại đội thượng tá đại đội trưởng tự mình đưa ngươi lại đây." Phương Như cũng là cảm giác được tò mò, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo: "Cái này vô lại, háo sắc hôn đản ngươi là cái gì anh hùng, không phải là lại đi thai họa kia ra cô nương, bị người ta đánh ra tới, liền bị hàng không đại đội người gặp được, đem người cứu đi. Ta thai họa nhà người khác cô nương, đều là các ngươi tới thai họa ta." Ta như vậy thiện lương hảo nam nhân, thế nhưng bị ngươi nói như vậy, ngươi này không phải làm ta thất vọng sao? Ta chính là nghĩ tới phản kháng, khá vậy không thể cho các ngươi cơ hội. Hỗn đản, sát lang. Lang, ta thích. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy tiện hàn huyên lên: "Đúng rồi, ngươi như thế nào còn ở nơi này cũng không phải là an toàn địa phương." Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc lên, thậm chí nhìn về phía nàng, đều có chút không rõ vì cái gì không rời đi ta liền ở chỗ này công tác, ta vì cái gì sợ, ta lại không có làm chuyện xấu. Phương Như đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo sớm biết rằng thân phận của nàng đúng rồi, ngươi không phải ở đảng vụ sự sao, như thế nào lại bị thương nằm viện? Nay không, không có việc gì lái phi cơ chơi, kết quả liền từ Bắc Bình chạy đến Nam Kinh. Trương Thiên Hạo một bộ vui lùa cười nói hắn trải qua ta phi, khoan lác. 3. Bắc Bình đảng bộ nội. Từ Thượng Tiền nhìn Thẩm Chi Hòa đưa cho điện văn, cũng là sửng sốt, sau đó sắc mặt cùng Thẩm Chi Hòa giống nhau, đều tràn ngập không thể tin được đúng rồi, từ khoa trưởng, Trương Thiên Hạo sẽ lái phi cơ sao? Khai cái quỷ, phòng trường hắn liền phi cơ trông như thế nào đều không có gặp qua, hắn còn lái phi cơ đâu? Kia hắn như thế nào sẽ khai a? Ngươi nhìn xem này phần thông báo, trực tiếp chạy đến Nam Kinh, phi cơ thật là đã xảy ra chuyện, may mắn không có ra đại sự, bằng không, chúng ta đầu đều phải rớt. Ân, chờ hắn trở về thời điểm, ta phải hào hào hỏi một chút, hắn cái này phi cơ là như thế nào sẽ khai? Từ Thượng Tiền cũng tràn đầy nghi hoặc cái này, ta cũng là rất tò mò, bất quá giống như không lớn quen thuộc, sẽ không rớt xuống, hơi kém xảy ra chuyện, ta vừa rồi Nam Kinh bên kia bằng hữu. Ta đi, hắn sẽ không đem lái phi cơ đương khai xe hơi giống nhau tới khai đi. Còn thật có khả năng. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường bệnh thời điểm, ngoại giới vẫn là có không ít người chú ý hắn, đặc biệt là có một ít chú ý việc này người, đều rất tưởng biết Trương Thiên Hạo vì cái gì lái phi cơ, đồng dạng còn có một người chú ý Trương Thiên Hạo, đó chính là vị kia đại tiểu thư tiểu thư, cái kia Trương Thiên Hạo lại hồi Nam Kinh, tiết âm lịch thời điểm chạy vị kia. Nga, thế nhưng đã trở lại, cho ta đem hắn bắt lại, thế nhưng chạy về tới, ta muốn cho hắn nhìn xem, chạy trốn hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng không khỏi nở nụ cười, thậm chí thực mau, hắn trên mặt nhiều vài phần cười xấu xa đại tiểu thư, hắn bị thương nằm viện, nghe nói là lái phi cơ trở về. Hắn một cái thổ con báo còn sẽ lái phi cơ. Đúng vậy, hắn vốn là đưa Liên Xô đặc sứ đến Nam Kinh, kết quả trên phi cơ đội bay nhân viên là Nhật Điệp đánh chết người điều khiển, sau đó hắn liền mở ra phi cơ tới Nam Kinh, hơi kém không rớt xuống xuống dưới, cuối cùng ở trên đường băng thời điểm, không du mới thành công rớt xuống. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Chương 0394, chân mất thử. Chương 0394, chân mất thử. Ngủ lại đây không bao lâu, Trương Thiên Hạo đột nhiên cảm giác được một cổ tràn đầy ác ý hướng hắn đánh út lại. Không khỏi làm hắn cả người đều cả kinh ngồi dậy, cả kinh một đầu thượng mồ hôi lạnh, lau một phen mồ hôi lạnh, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện còn ở bệnh viện, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương khoa trưởng, ngươi tỉnh ngủ à? Có hay không nơi đó không thoải mái? Ta đối với bệnh viện dị ứng, đi mau, chúng ta hiện tại liền đi, ta cảm giác được toàn bộ bệnh viện đều tràn ngập mãn ác ý, đỡ ta lên, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo lập tức từ dưới giường tới, mặc vào giày liền phải đi. Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không quá lo lắng, nơi này là bệnh viện, thật sự không có gì, thân thể của ngươi còn không có hảo. Cái kia đội viên vừa nghe, lập tức liền khuyên đừng, chúng ta hiện tại liền đi, ở Nam Kinh, ta sợ tùy tiện tới một cái liền có thể bóp chết chúng ta, nơi đó có Bắc Bình tới tự tại, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp ăn mặc bệnh nhân phục, sau đó lại nhìn nhìn quần của mình, thay quần áo của mình, liền hướng về bên ngoài đi đến a, thật đi, từ chủ nhiệm nói không chừng muốn gặp chúng ta đâu. Đừng a, thấy cái gì chủ nhiệm, chúng ta trở về, lại không nhiều lắm phát tiền cho ta, ta hiện tại lại không có bao nhiêu tiền, tiền không trải qua hoa a. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp ở hộ sĩ không chú ý dưới tình huống, trực tiếp rời đi lục quân bệnh viện. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi bệnh viện, vừa mới đi ra không có rất xa, ly bệnh viện đại môn không đủ 200m thời điểm, liền thấy được hai chiếc tử trực tiếp xử lại đây. Kia bảng số xe càng láng ưu đến rối tinh rối mù, tuy rằng không biết đây là người nào, nhưng có thể sử dụng như vậy tên cửa hiệu người, thật đúng là không có mấy cái đơn giản người như thế nào là nàng. Trương Thiên Hạo liền thấy được một nữ nhân từ trên xe đi xuống tới, sau đó hướng về bệnh viện đi vào. Nàng là ai, như thế nào liền bảo tiêu đều nhiều như vậy, thượng một lần kia chẳng phải là nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái. Rốt cuộc thượng một lần miệng ba hoa nói không ít. Tuy rằng đối phương là một cái tương đối mở ra nữ nhân, nhưng nói như thế nào cũng là một cái cô nương, bị hắn đậu đến nhiều lần mặt đỏ đáng chết, ta thượng một lần phát sốt không phải là nàng ra tay đi. Hắn chính là biết, thân thể hắn là không có khả năng phát sốt, liền cái cảm mạo đều sẽ không có, đương nhiên nếu chính hắn tự tìm đó là sẽ có đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng không dám ở chỗ này nhiều nốc, xe kéo, đi nhà ga. 3. Cái gì, người không thấy, không phải là lại chạy đi. Vị này đại tiểu thư vừa nghe, lập tức liền hiểu được, trên mặt cũng không khỏi buồn cười lên. Lấy nàng thông minh, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo rời đi nguyên nhân, rất có thể là sợ nàng. Rốt cuộc thượng một lần sự tình, Trương Thiên Hạo khả năng đoán được muốn chạy, môn đều không có, ta còn không có chơi đủ đâu. Nàng trong lòng cũng không khỏi một trận buồn cười, sau đó liền đối với bảo tiêu phân phó nói, đi, thông chi ga tàu hỏa, nếu gặp được Trương Thiên Hạo, lập tức đem hắn bắt lại, đưa đến ta trong phủ, ta đến là muốn nhìn hắn chạy cái gì. Bảo tiêu lập tức đánh mấy cái thiên lời nói ba. Trương Thiên Hạo lúc này cũng không biết hắn đã bị người cấp theo dõi, muốn rời đi Nam Kinh đều không thể, đang ngồi ở xe kéo thượng, tự tại nhìn nghiêng ngả lui phố cảnh, trên mặt cũng tràn ngập đắc ý chi sắc gì, này không phải Trương Thiên Hạo sao, hắn như thế nào chạy ra bệnh viện? Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xe kéo rời đi không lâu, ở cách đó không xa chính lái xe tử, chuẩn bị đi làm Trần Mẫn liền thấy được đang ngồi xe Trương Thiên Hạo, hắn không phải ở Bắc Bình sao? Không đúng, hắn giống như ngày hôm qua đã trở lại, hơn nữa là mở ra phi cơ trở về. Trần Mẫn trực tiếp đem xe mở ra đuổi theo qua đi, thậm chí trực tiếp đỉnh tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương thiếu tá, như thế nào trở về cũng không đánh một lời chào hỏi, hiện tại liền tưởng rời đi, này cũng quá không nghĩa khí đi. Trần Mẫn đem xe ngừng lại, trực tiếp nhảy đến Trương Thiên Hạo trước mặt, cười nói này không phải Trần tiểu thư sao, như thế nào hôm nay có nhàn tình tới đi dạo phố? Ta chính là không có cái kia công phu, chạm vội thật sự, đi, chúng ta cùng nhau đi một chút, như thế nào? Không cần đi, ta phải về Bắc Bình đi, nơi đó còn có một đống sự tình muốn vội đâu, ngươi nhìn xem, sự tình quá nhiều, cũng không lớn yên tâm, không phải sao? Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đã có điểm nhi bối, hôm nay trực tiếp gặp được ba cái người quen, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, không có một cái đèn cạn dầu đường a. Ngươi nhìn xem ngươi, còn ăn mặc một thân bệnh nhân phục, đi, đi đổi một bộ quần áo mới, này cũng quá khó coi một chút đi. Không khỏi phân trần, trực tiếp kéo Trương Thiên Hạo hướng về nàng trên xe đi đến còn có, vị này huynh đệ, các ngươi Trương thiếu tá bị ta lôi đi, ngươi đi trước đi. Trương khoa trưởng, ngươi xem. Tính, vậy ngươi về trước bệnh viện đi bồi tiền quân đi, hắn bị thương nặng một chút, chính ngươi tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ đành phải ngồi trên nàng xe. Đúng rồi, ngươi gặp Phương Như đi, nàng cũng ở lục quân bệnh viện, trong chốc lát ta đem nàng cũng gọi tới, các ngươi hảo hảo nhận thức vừa lần, như thế nào? A, đừng a, ta ăn không tiêu. Cút đi, ngươi ăn không tiêu, thượng một lần ở xe lửa thượng, là ai mẹ nó không biết xấu hổ, ngươi còn không ăn tiêu, sợ chúng ta đem ngươi cấp ăn sao? Không đúng không đúng, chỉ là ngươi thấy được, ta bị thương. Cút đi, ngươi chịu chỉ là bị thương ngoài ra, giống như ngày hôm qua trạm có người nói, một cái sẽ không lái phi cơ trực tiếp chạy đến Nam Kinh, còn đem người an toàn đưa tới, nghĩ đến cũng chỉ có ngươi to gan như vậy, mới có thể làm như vậy đi. Thật là không sợ chết. Trần Mẫn cũng là rất tò mò, cái này phi cơ, Trương Thiên Hạo là như thế nào khai lên ba? Cái gì? Không thấy, tìm, hắn cho dù không có rời đi, kia hắn còn nhất định ở Nam Kinh, ta đến là muốn nhìn, hắn cũng dám trốn tránh ta. Đại tiểu thư sắc mặt cũng có chút khó coi lên, có thể hay không là bị người tiếp đi rồi. Cấp Từ Ân Tằng gọi điện thoại hỏi một chút, Trương Thiên Hạo rốt cuộc chạy đến đi nơi nào rồi? Là ba. Nước Pháp tiệm cơm tây, Trương Thiên Hạo cùng Trần Mẫn hai người mặt đối mặt ngồi, hình như là một đôi tình lữ giống nhau, ăn mỹ vị bệ ỉ tợ tỳ ác, uống rượu vang đỏ, nghe Du Dương Dương cầm thanh thế nào, nhà này bệ ỉ tợ tỳ ác tương đối chính tông đi. Ngươi đây là đàn gậy thai châu, con người của ta thật đúng là không có ăn qua vài lần bệ ỉ tợ tỳ ác, ngươi làm ta đánh giá, kia không phải nghe vị ca hát, cặc cặc thanh một mảnh sao? Khanh khách. Trương Thiên Hạo, ngươi vẫn là như vậy vô sỉ. Khách khí. Đúng rồi, ngươi đối Phương Như thấy thế nào? Trần Mẫn đột nhiên nhắc tới một câu Phương Như, đồng thời ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Tưởng từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới, chính là Trương Thiên Hạo cũng là có chút ý vị thâm trường nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, giống như các ngươi hai người, ta là cùng nhau nhận thức, ngốc thời gian đều không sai biệt lắm, trên cơ bản cùng ngươi cùng nhau nói chuyện phiếm, đến nỗi như thế nào phán đoán Phương Như người này, ta thật đúng là không có năng lực đi phán đoán, chỉ là cảm giác được nàng giống như cái gì cũng không hiểu lắm, một câu đánh giá, đó chính là có chút ấu trí, đến nỗi hiện tại như thế nào, kia liền không phải ta có thể biết được. Ấu trí? Đúng vậy, chính là ấu trí, so sánh ngươi tới nói, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Thật giống như là một cái không có lớn lên hải tử giống nhau, muốn người hống, mà khác, ta liền nói không rõ. Bất quá, cùng nàng ở bên nhau, hẳn là không có cái loại này tâm lý gánh nặng đi, rốt cuộc cùng ngươi ở bên nhau, còn phải cẩn thận bị ngươi cấp bán, ha ha. Cút đi. Quỷ tài đem ngươi cấp bán đâu? Trần Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền lại túi đầu ăn kia khối không lớn bề ịm tợ tị ác. Chương 0395, đại tiểu thư. Chương 0395, đại tiểu thư tiên sinh, ngươi hảo, đây là ngài muốn rượu vang đỏ. Trương Thiên Hạo túi đầu ăn trên bàn bề ịm tợ tị ác là lúc lại một cái thanh thúy thanh âm ở hắn bên người vang lên, cái này làm cho hắn vừa mới ăn đến trong miệng bệ ịm tợ tì ạc trực tiếp lại thiếu chút nữa phun ra, như thế nào sẽ là nàng. Liên ở Trương Thiên Hạo còn có chút mê hoặc thời điểm, liền thấy được vị kia đại tiểu thư đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt diễn ngược nhìn hắn, trên dưới còn ở đánh giá hắn. Ngươi hảo, vị tiểu thư này muốn hay không cùng nhau tới thượng một ly? Trương Thiên Hạo nhìn nàng trong tay cầm rượu vang đỏ, đó là sử sốt, lập tức giống như người không có việc gì, trực tiếp làm một cái chỗ ngồi cười nói, không nghĩ tới lúc này đây lại có thể nhìn thấy ngươi, thật là thật cao hứng. Ngươi không quen biết ta? Nhận thức à, ngươi còn không phải là Tết âm lịch thời điểm bồi ta đi dạo một ngày phố sao, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì mặt khác thân phận không thành? Bất quá, này đó thân phận đừng cùng ta nói, chúng ta chi gian cũng không tưởng cầm ra thế tới khoe ra, ngươi nói đúng không? Hảo à, ta vừa mới cầm một ly chính tông nước Pháp làm hồng, vị không tồi, người phục vụ, giúp chúng ta mở ra. Vị này đại tiểu thư trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, sau đó trực tiếp phân phó người phục vụ khai rượu đại tiểu thư. Trần Mẫn cũng là sửng sốt, khách khí kêu một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, nguyên lai ngươi bồi vị tiểu thư này tới ăn cơm, chính là làm hại ta tìm một hồi lâu. Ngươi cần phải phạt rượu. Ba ly, như thế nào? Ta nói, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, dùng đến khách khí như vậy sao? Nếu rượu đều làm ta một người uống lên, vậy các ngươi uống cái gì à? Này không phải thực xin lỗi ngươi sao? Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm Trầm đại tiểu thư, cười ha hả mà nói, Trần Mẫn, tiểu phùng chi kỷ thiên bôi tiểu, hôm nay chúng ta chính là muốn một say Phương Hưu. Là. Trần Mẫn chỉ cảm thấy đến mí mắt không được nhảy lên, Trương Thiên Hạo thế nhưng như thế đại lá gan, trực tiếp ôm vị này đại tiểu thư, cũng không sợ vị này đại tiểu thư trực tiếp đem hắn ra cấp lột huynh đệ, tới uống rượu. Trương Thiên Hạo nhìn người phục vụ đảo thượng hai ly rượu, mà kia đại tiểu thư cũng dây dụa một chút, giống như không có tránh thoát khai Trương Thiên Hạo cánh tay. Trên mặt tức khắc hiện lên một tia tức giận, bất quá tới nhanh, đi đến càng mau huynh đệ. Đại tiểu thư lông mày chỉ nhảy, đem nàng làm như huynh đệ, này mẹ nó có bao nhiêu kỳ bà, không biết nàng vẫn là một vị mỹ nữ sao? Chẳng lẽ Trương Thiên Hạo đôi mắt có vấn đề sao? Một đầu hất tuyến, cho dù là Trần Mẫn càng là không dám nói thêm nửa cái tự, thậm chí trực tiếp túi đầu ăn xong rồi bệ ỉ vợ tị ác, chỉ đương nàng chính hắn không tồn tại giống nhau hảo a, hôm nay thật đúng là không say không về, người tới, cho ta trước thượng bốn bình rượu vang đỏ. Nàng trên mặt lập tức liền toát ra vẻ mặt giảo hoạt, sau đó trực tiếp đem rượu vang đỏ ly bưng lên, cười ha hả mà nói, ngươi một đại nam nhân cũng không biết xấu hổ cùng ta uống rượu sao, có phải hay không hẳn là biểu hiện đến có chút nam tử hán khí độ ra tới. Cái này có thể có, nhưng thân thể của ta à, có chút thương, tuy rằng thương không nặng, tổng không đến mức khó mà làm được, cần thiết muốn uống, nếu không, ta sẽ làm ngươi vui vẻ đến chết, như thế nào? Đại tiểu thư trên mặt hiện lên một mặt ý cười, nhưng ý cười sau lưng lại là thấu nồng đậm hàn ý, vốn dĩ Tú Sắc Khả San, Tú Sắc ngươi cái đại đầu quỷ a. Trần Mẫn ở trong lòng không có việc gì thẳng nói thầm, rốt cuộc Tú Sắc khả năng sẽ thảm vậy ngươi còn đem ta đương huynh đệ. Không lo huynh đệ làm sao bây giờ, ta còn có chút tự mình hiểu lấy, lấy ngươi diện mạo, ít nhất ta nói Trương Thiên Hạo diện mạo, thật đúng là xứng không dậy nổi ngươi, không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt loại này niệm tưởng, không phải càng tốt sao? Ta phi. Đại tiểu thư trực tiếp phi một tiếng, sau đó đem Trương Thiên Hạo kia chỉ ôm chầm nàng bả vai tay đẩy qua đi, nhàn nhạt mà nói, thật là có điểm nhi tự mình hiểu lấy. Nghe nói bản lĩnh của ngươi rất đại sao, liền phi cơ đều sẽ khai. Quỷ sẽ khai, ta chỉ là làm như ô tô tới khai, không phải được rồi sao? Kết quả sẽ không rất xuống, ta thiên, hơi kém tới một tai nạn trên không. Trương Thiên Hạo nhắc tới phi cơ, đó là một trận trột dạ muốn hay không đi mở ra chơi chơi, nghe nói lái phi cơ rất thú vị. Đừng, vẫn là làm xe lựa trở về đi, đừng làm cho ta lái phi cơ, đáng chết, từ trước thiên đến ngày hôm qua phi cơ rất xuống, ta liền không có ngủ quá một cái hào giác. Đặc sứ tới giúp chúng ta an bảo công tác thiếu chút nữa ra bại lộ, ta này mạng nhỏ đều hơi kém mệnh. Đúng lúc này, một cái phục vụ trực tiếp lấy qua 4 bình rượu vang đỏ, toàn bộ mở ra, đi tới bọn họ này một bàn tới, vì chúc mừng ngươi đại nạn không chết, chúng ta uống rượu. Đúng rồi, ngươi là đại nam nhân, chúng ta là tiểu nữ tử, không phải huynh đệ, cho nên ngươi muốn uống nhiều như vậy một chút, không có vấn đề đi. Không có, đương nhiên không có. Chúng ta uống này một lọ, ngươi uống 4 bình, 1:4, không thành vấn đề đi. Nếu tiểu ác ma giống nhau nhìn Trương Thiên Hạo mặt, muốn nhìn ra Trương Thiên Hạo nghe được lời này tâm tình, chính là nàng thất vọng rồi. Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì trang, tiếp tục trang, trong chốc lát uống chết ngươi, xem ngươi chết như thế nào. Hảo a, chỉ là bị ta một người uống lên, vậy các ngươi không lỗ sao? Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, bất quá đối với vị này đại tiểu thư vẫn là tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Thức mau, nửa bình rượu vang đỏ bị Trương Thiên Hạo uống lên đi xuống, kế tiếp liền chuẩn bị không hề uống rượu. Chỉ là đương hắn muốn không uống thời điểm, đột nhiên cảm giác được hắn đại não say xe, tứ chi nhũn ra, giống như toàn thân sức lực đều bị rút cạn giống nhau. Sử không thượng nửa điểm nhi lực lượng ngươi cho ta hạ độc. Đương nhiên, điểm này nhi mê dược vẫn là dược không ngã hắn, chỉ là Trương Thiên Hạo vừa rồi ánh mắt hướng ra phía ngoài mặt vừa nhìn, bởi vì hắn thị lực tốt hơn, liền thấy được ở cách đó không xa một cái trên lầu mặt, một chi súng trường chính chỉ vào hắn nơi này, kia nhắm chuẩn kính phản quang, làm hắn vừa rồi có chút sửng sốt, vốn dị uống đến trong miệng, chuẩn bị phóng tới không gian bên trong kia ngụm rượu vang đỏ, trực tiếp nuốt đi xuống. Thực mau ở hắn thể lực bắt đầu phát huy ra tới, làm hắn cảm giác được có chút choáng váng đầu mục toàn, bất quá cũng chỉ là ngây người công phu, hắn liền khôi phục lại đồng thời cũng vì cái này nữ nhân thân phận càng thêm tò mò, rốt cuộc Trần Mẫn nhìn đến nàng đều cảm giác được có chút sợ hãi, một loại bó tay bó chân bộ dáng. Còn có nơi xa kia chi súng trường chính nhắm chuẩn hắn. Hắn nhưng không cho rằng hắn chạy nơi này cái kia có thủ án, đã thủ tới rồi loại trình độ này, dùng súng trường tới nhắm ngay hắn, rốt cuộc hắn tới nơi này cũng là một cái lâm thời chủ ý sao có thể, chúng ta uống không phải cũng là không có sự tình sao, nhất định là ngươi không thắng tự lượng, uống đến có chút mánh, liền trực tiếp uống say. Nữ nhân này trên mặt cũng mang theo một tia đắc ý tươi cười, nhưng lại trang thực vô tội, có thể là ta thật sự không thắng rượu lực đi, cái kia, muốn say, ta thật sự muốn say. Trương Thiên Hạo thân mình giống như càng ngày càng không có sức lực, trực tiếp nửa dựa vào nữ nhân này trên người, nghe kia thanh nhã thanh hương. Trần Mẫn xem đến mí mắt đều thẳng nhảy, vị này đại tiểu thư khi nào làm nam nhân dựa vào nàng, có thể dựa vào nàng thân thể mềm mại, phòng trường sớm đã tiến vào ngầm đã bao nhiêu năm. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như không biết một chút, trực tiếp ngã đầu liền phát ra từng trận tiếng ấy, giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Huy, đừng ngủ đã chết, chúng ta tiếp theo uống a. Nàng trực tiếp dùng bả vai cùng Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thật sự ngủ rồi, cũng không khỏi cười đến ý nở nụ cười đại tiểu thư. Muốn hay không ta đem hắn kéo đi, ném răng đi. Không cần, như vậy liền không hảo chơi. Nàng cười cười, sau đó liền đối với bên cạnh chiêu một chút tay. Chương 0396, lính đánh thuê rót. Chương 0396, lính đánh thuê rót tiểu thư. Đúng lúc này, hai cái y phục thường đã đi tới, nhìn vị này đại tiểu thư, cung kính mà nói, đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Đi, đem hắn mang về, ta đến là muốn nhìn hắn tên hôn đả này còn có cái gì biện pháp có thể chạy thoát. Thượng một lần mới phát sốt 2 ngày, lúc này đây lại tiếp theo tới. Thân thể của ta cũng là hắn có thể tùy ý dựa vào. Trần Mẫn ở bên cạnh vừa nghe, cũng là toàn thân đánh dùng mình một cái, mang theo một tia thương hại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lại là một câu cũng không có nói. Ngay cả giả bộ ngủ Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, thượng một lần phát sốt, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ, đồng thời cũng là kết luận nữ nhân này đó là một con trường xinh đẹp bề ngoài ác ma. Theo nàng rời đi, hai tìm người bảo đảm tiêu trực tiếp kéo Trương Thiên Hạo, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chỉ chốc lát sau, liền đi tới bên ngoài, hai chiếc xe hơi cũng trực tiếp lái qua đây. Trương Thiên Hạo hơi hơi mở một chút quang, liền thấy được nữ nhân kia thượng kia phía trước kia chiếc ô tô, mà hắn trực tiếp bị người ném tới mặt sau này chiếc ô tô cốp xe, thật giống như là kéo chết cầu giống nhau, làm Trương Thiên Hạo tương đương buồn bực. Hắn người như vậy là không có nhân quyền, thật sự là không có nhân quyền. Hắn trong lòng nhắc mãi, nhưng hiện tại lại không dám nói chính mình vẫn luôn là tỉnh. Thức mau, ô tô thúc đẩy lên, sau đó liền biến mất ở nhà này nước Pháp nhà ăn bên ngoài, mà cửa còn giữ Trần Mẫn ở trong gió lộn xộn. Thật không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào đắc tội vị này đại tiểu thư, làm nàng ra mặt tới tìm Trương Thiên Hạo phiền toái. Ô tô chạy vài phút sau, Trương Thiên Hạo chậm rãi mở ra cốp xe, sau đó liền ở một cái quẹo vào địa phương, ô tô giảm tốc độ. Hắn đột nhiên thân mình vừa động, động tác cực nhanh mà nhấc lên cốp xe, sau đó liền nhảy xuống, mà đồng thời, bởi vì một điên, cốp xe lại lần nữa đóng lại, giống như hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa. Cho dù là phía trước lái xe tài xế cũng không có phát hiện, ngất xỉu đi Trương Thiên Hạo sớm đã tin tức không thấy ha ha, các người đi ăn hôi đi, muốn hô ta, không có cửa đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền biến mất ở tại chỗ, không đủ 10 phút, hắn liền từ một nhà trang phục trong tiệm ra tới, chỉ là lúc này hắn mang theo đỉnh đầu mũ, mang theo một bộ kính không độ, thậm chí hắn khỏe miệng đều dính thượng vài sợi trồng râu, thậm chí trên mặt đều nhiều vài đạo nhíu mày, thoạt nhìn đều có hơn 40 tuổi đáng chết, hiện tại ngươi nhận không ra ta đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt đắc ý, bất quá lập tức lại cười khổ lên, tại đây Nam Kinh, bị vị này đại tiểu thư theo dõi, kia cũng không phải là một chuyện tốt, tuy rằng hắn còn không biết vị này đại tiểu thư là ai tính, việc này liền như vậy đi. Trương Thiên Hạo trong tay cầm một quyển không biết khi nào trộm tới giấy chứng nhận, liền hướng về Nam Kinh ga tàu hỏa phương hướng mà đi. Hắn muốn rời đi nơi này, ở chỗ này, hắn cảm giác được quá nguy hiểm. Thức mau, xe kéo liền đem hắn kéo đến ga tàu hỏa. Chỉ là ở hắn đi hướng ga tàu hỏa thời điểm, ở nào đó trong viện, vị này đại tiểu thư nhìn cốp xe kia trống trơn, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, các ngươi cho ta xem người đâu? Đại tiểu thư, chúng ta cũng không biết, giống như liền như vậy không thấy. Kia mấy cái bảo tiêu cũng là tương đương bị khuất, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biến mất không thấy, bọn họ tuyệt đối không có hảo quả tử ăn hỗn đản, các ngươi là như thế nào làm việc, một cái đại người sống cho các ngươi xem ném, thật là bị các ngươi đánh bại. Hừ. Nói, hắn trực tiếp trừng mắt nhìn mấy cái bảo tiêu liếc mắt một cái, sau đó liền lại nghĩ tới Trương Thiên Hạo kia xấu xa ánh mắt hừ, cho ta đem ga tàu hỏa, bến tàu nhìn chằm chằm đã chết, nhìn đến hắn, cho ta chào trở về, ta đến là muốn nhìn, hắn là như thế nào đào tàu. Thế nhưng lại bị lừa một lần, thật là tức chết ta. Tiểu thư, nếu không chúng ta giết đến Bắc Bình đi, trực tiếp lấp kín hắn, ta xem hắn còn chạy đi đâu. Ra hết siêu chú ý, nàng trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, liền trực tiếp xoay người hướng trong phòng đi đến ba. Đinh gia kiểu đảng bộ, Từ Ân Tằng nhìn lại mất tích Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cười khổ lên, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo bị vị nào cấp theo dõi, kết quả còn chạy, cũng là cảm giác được buồn cười, nhưng lại lo lắng lên. Đúng rồi, Trương Thiên Hạo hiện tại đi kia, không biết, bất quá hẳn là còn ở Nam Kinh thành đi. Hẳn là, đúng vậy, nhà ga bến tàu đều làm vị này đại tiểu thư phái người cấp nhìn chằm chằm đâu. Tình báo khoa Liễu Thành lớn tiếng mà nói, ở Nam Kinh muốn thoát đi vị kia đại tiểu thư tay, có thể là không phải dễ dàng như vậy. Không, ngươi không hiểu biết Trương Thiên Hạo, hắn người này hoạt đến giống như cá trạch, muốn bắt lấy hắn vẫn là quá khó khăn. Từ Ân Tằng đến là cũng không như vậy cho rằng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể ở cấp nhị tân hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ trở về, thậm chí còn phát hiện tiểu nhị đi theo địch tình huống, tự nhiên có hắn một bộ năng lực ba. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo một lần nữa đi tới Thượng Hải, trụ vào hắn nơi trong nhà đang chết, nàng là ai à, thế nhưng có thể điều động như vậy nhiều nhân thủ, còn cầm hắn ảnh chụp nơi nơi tìm người. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi có chút phát khổ tính, không đi loạn suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau đánh chết không nghĩ đi Nam Kinh, thật là một cái đồ phá hoại địa phương, mỗi một lần đi đều không phải thực thuận lợi. Tô Giới Khải xa tiểu quán nội, từng đợt thét to thanh truyền đến. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nghe nơi này ồn ào náo động ầm ĩ thanh, nhìn kia không được kích thích thân thể, lại là lẳng lặng ngồi, uống ly chung rượu rót, các người lính đánh thuê tiểu đội tới rồi Trung Quốc, quá đến thế nào? Đừng nói nữa, chúng ta thật vất vả mượn 3 vạn đô la đến Trung Quốc tới đào kim, kết quả ngươi cũng thấy rồi, 3 năm tới, chúng ta sở hữu tiền đều tiêu hết, nhưng một đơn sinh ý cũng không có, chúng ta tiểu đội đều sắp giải tán. Giải tán? Vậy ngươi chẳng phải là bối vô số nợ lần sao? Không phải là các ngươi liền về nhà tiền cũng đã không có đi? Thật đúng là đã không có, chúng ta hiện tại cũng ở chỗ này đánh cái công, ai? Khắp nơi hoàng kim, nhưng chính là không có ta kia một hối. Rót cho người khác một cái khác người Mỹ đổ một chén rượu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy các ngươi hiện tại cho rằng cái gì mà sống, nơi đó có cái gì duy sinh, chỉ có thể làm công độ nhật, còn không biết khi nào mới có thể tránh đủ tiền về nước. Trương Thiên Hạo nghe rót bọn họ nói chuyện, cũng không khỏi sửng sốt, vốn dĩ hắn còn tính toán uống trong chốc lát rượu liền trở về, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật đúng là không cần phải trở về. Hắn đến bây giờ còn có một việc không có làm tốt, cũng chính là đường lui còn không có làm tốt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ một cái khác quán ba mua được về rót đám người tình huống, chỉ cần 1000 đô la giá cả, liền làm hắn được đến muốn. Nhìn này phần về rót lính đánh thuê tiểu đội sự tình, chỉ có 7 người, nghĩ đến Trung Quốc tới đào kim, kết quả lại là mệt đồng tiền lớn, liền người đều trở về không được. Nhìn mặt trên đối với rót tiểu đội đánh giá, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên, sau đó liền lộ ra một mặt khó được ý cười. Nửa đêm thời gian, quán ba người cũng chậm rãi thối lui, toàn bộ quán ba cũng chuẩn bị đóng cửa rót, chúng ta có thể nói chuyện sao? Chương 0397, tháng 9 kế hoạch. Chương 0397, tháng 9 kế hoạch. Đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa bước lên hồi Bắc Bình lộ, trên mặt càng là mang theo một mặt khó có thể nói được tự tin cùng tiêu sái. Cùng lúc đó, rốt tiểu đội 7 người cũng bắt đầu nhận được Trương Thiên Hạo ủy thác nhiệm vụ, bắt đầu thu thập vũ khí rời đi Thượng Hải, hướng về Tây Xuyên mà đi. 2 ngày sau, Trương Thiên Hạo liền đã thuận lợi về tới Bắc Bình, mà Từ Thực Tiền ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo hẳn là ở Nam Kinh dưỡng thương Thiên Hạo, ngươi như thế nào đã trở lại? Đại ca, không trở lại không được à, lại không trở lại, cả da lẫn xương đều phải bị người ta cắp nướt. Thật là đáng sợ, nữ nhân là ma quỷ, thật là đáng sợ, càng là xinh đẹp nữ nhân càng là ma quỷ. Ta cũng không dám đi Nam Kinh. Trương Thiên Hạo vẻ mặt bị khuất, thậm chí tưởng tượng đến vẫn là lòng còn sợ hai Thiên Hạo, ngươi lại nói ai đâu, cái gì càng là xinh đẹp nữ nhân càng đáng sợ, chúng ta đáng sợ sao? Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở nơi này đoán giận thời điểm, Trương Kỳ Dung từ bên ngoài đi đến, liền cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Trương khoa trưởng, còn có ngươi sợ nữ nhân, hơn nữa là xinh đẹp nữ nhân. Đó là đương nhiên, ta cũng không dám đi Nam Kinh, hiện tại đều mau hình thành bóng ma tâm lý. Trương Thiên Hạo trên mặt trực tiếp tràn ngập sợ hãi, hai chữ là ai a, đem chúng ta Trương khoa trưởng dọa thành như vậy. Trương sử trưởng, đừng hỏi, lại nói tiếp đều là nước mắt, thật sự, kia sẽ là một đoạn thê thảm lịch sử. Ngươi gặp qua bị người hạ dược đã phát 3 ngày thiêu người sao? Ngươi gặp qua muốn đi ngươi trèo lên, sau đó cho ngươi rót thuốc xinh đẹp nữ nhân sao? Mụ mụ nói không sai, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng đáng sợ. Đương nhiên chúng ta đảng bộ ba đóa kim hoa không ở trong đó. Trương Thiên Hạo nhìn kia mang theo một tia sát khí ánh mắt, liền vội vàng sửa lời nói từ khoa trưởng, giống như Trương khoa trưởng đối với cái này xinh đẹp nữ nhân như thế sợ hãi, ngươi biết là ai sao? Trương Kỷ Dung cũng là rất tò mò, làm Trương Thiên Hạo sợ hai nữ nhân, thật đúng là rất ít. Từ Thược Tiền nói tên, mà là nói thẳng một câu, nàng có thể trực tiếp gọi điện thoại cấp từ chủ nhiệm. A. Trương Kỷ Dung lập tức liền hiểu được, không khỏi lòng hiếu kỳ càng cường Trương khoa trưởng, ngươi biết hắn là ai sao? Ta không biết, ta chỉ biết ly nàng càng xa càng tốt. Thật là. Hảo đi, không biết liền không biết đi, chủ nhiệm làm buổi chiều ngươi qua đi một chuyến, đồng thời đem lúc này đây hành động báo cáo viết một chút. Buổi chiều cùng nhau giao qua đi. Trương Kỷ Dung cười cười, sau đó liền rời đi là. Thời gian quá thật sự mau, Trương Thiên Hạo buổi chiều vừa đến lớp học, liền thấy được ông thư Hương phái người lại đây, đối với Trương Thiên Hạo cười nói, Trương khoa trưởng đã trở lại, mau, giao tiền, hôm nay là chủ nhiệm đại thọ, buổi tối chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Giao tiền, không có vấn đề, tới, cho ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên giao tiền người, khoa trưởng toàn bộ là 100 đại dương, mà phó khoa trưởng toàn bộ là 80, đến nơi phía dưới trung đội trưởng, toàn bộ là 50 đại dương, thậm chí càng thấp liền tính 80 đại dương, không có vấn đề, cấp. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó bí thư liền ở mặt trên ký tên, lại đi tìm tiếp theo vị đòi tiền đi gì, tiền bí thư, hạ khoa trưởng muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao, như thế nào cầm một thanh súng trường. Trương Thiên Hạo nhìn Hạ Dịch dẫn theo một thanh súng trường, cũng có chút tò mò hỏi Nga, cái này ta đến là không lớn rõ ràng, khả năng hạ khoa trưởng có cái gì nhiệm vụ đi. Tiền bí thư đến là không nói gì thêm, mà là tiếp tục hướng về tiếp theo cái phòng đi đến. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là cầm chính mình hành động báo cáo hướng về Thẩm Chi Hòa văn phòng đi đến. Thiên Hạo, đã trở lại, thân thể của ngươi như thế nào? Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, không có sự tình, chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đem báo cáo đưa qua, cung kính mà nói, đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi là như thế nào sẽ lái phi cơ? Chủ nhiệm, ngài đừng làm khó ta, cho là ta cũng là không châu bắt chó đi cày, đường ô tô tới khai, đến bây giờ ta còn là lòng còn sợ hãi, ngài nói, hảo hảo ghế phụ như thế nào là nhận được đâu, thật là ra quái thai. Trương Thiên Hạo trên mặt lập tức toát ra sợ hãi biểu tình, ngài không biết, cho là ta hỏi mọi người, đều không có người sẽ khai, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, rốt cuộc ta là khoa trưởng, nếu bất quá đi khai, kia một phi cơ người toàn bộ chôn cùng, đặc biệt là đặc sứ, chúng ta tổn thất không dậy nổi, cũng chịu không nổi. Đường ô tô khai. Thẩm Chi Hỏa cũng là ngây ngẩn cả người, liền ở bên cạnh Trương Kỷ Dung cũng là vẻ mặt ngậm bức, Trương khoa trưởng, này không phải ngươi nói chê cười đi. Chủ nhiệm, Trương sử trưởng, ngươi cho rằng ta đã thấy phi cơ sao? Ta ở tiểu địa phương ra tới, liền phi cơ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói lái phi cơ, không giống như là tiếng Nhật, tiếng Anh. Ta tìm người học tập là được rồi. Cũng đúng, bất quá tiểu tử ngươi vận khí thật là hảo, thế nhưng có thể chạy đến Nam Kinh đi, có ý tứ. Hành, ngươi buông đi, ta trong chốc lát lại xem ngươi báo cáo. Thẩm Chi Hòa cười cười, sau đó liền làm Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng. Rời đi văn phòng, Trương Thiên Hạo ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn kia phần văn kiện, cũng chính là một giây tả hữu thời gian, liền xoay người cáo từ tháng 9 kế hoạch. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua mặt trên nội dung, nhưng Trương Thiên Hạo đây là ghi tạc tâm lý, giống như người không có việc gì, rời đi văn phòng kỳ dung, ngươi xem Trương Thiên Hạo người này thế nào? Cái này Trương Thiên Hạo năng lực là có, nhưng đồng dạng khuyết điểm cũng quá nhiều, háo sắc, đây là khẳng định, hơn nữa gan lớn háo sắc, bất quá làm được tương đối ẩn mật, người khác không biết mà thôi. Người cha qua sao? Đã xác định, còn có hắn người này tương đối thích bài bạc, nhưng mỗi một lần đem trên người tiền thua hết, liền sẽ không lại đánh cuộc, vẫn là tương đối khắc chế. Rượu ngon, hảo chơi, ta làm người cha xét một chút Trương Thiên Hạo ở Tây Dương hồ sơ, ta phát hiện rất có ý tứ, ở Tây Dương thời điểm, làm được càng thêm quá mức. Nhưng người này không yêu tài, có tiền sẽ luận hoa, cho dù là hiện tại cũng là giống nhau, bất quá thượng một lần hắn giống như thắng 5 vạn đại dương. Kết quả trừ bỏ giao cho từ khoa trưởng 3 vạn ngoại, mặt khác giống như lại hoa đến không sai biệt lắm. Có ý tứ, thật là có ý tứ, hắn đem tiền cấp từ thực tiền, đây là có ý tứ gì? Còn không phải thượng một lần cổ thai náo, từ thực tiền mệnh không ít tiền, trong nhà rất nhiều đồ cổ đều bán, mới đem thiếu trạm tiền cấp bổ thượng. Trương Thiên Hạo biết hắn khả năng tồn không được tiền liền đem tiền cấp từ thực tiền trước trợ cấp gia dụng. Dù sao hắn không có tiền thời điểm đều sẽ đi muốn một ít tới hoa, mỗi lần nhiều liền nhiều, thiếu liền ít đi, dù sao liền như vậy. Ân, người như vậy, tuy rằng toàn thân khuyết điểm, nhưng vẫn là khả dụng chi tài, chỉ là lúc này đây đặc sứ bảo hộ. Hắn liền làm được tương đương không tồi, ta hỏi qua những người khác, nếu những người khác đi làm, khả năng thật sự làm không ra hắn như vậy xuất sắc. Thẩm Chi Hỏa cũng không khỏi nở nụ cười, ngươi xem, làm hắn chấp hành tháng 9 kế hoạch sẽ như thế nào? Làm hắn chấp hành tháng 9 kế hoạch, cái này không được tốt, rốt cuộc hiện tại hắn là hậu cần phó khoa trưởng, vẫn là làm hành động khoa người đi chấp hành đi, rốt cuộc những người này đều là đỏ bừng, hoặc là nói một ít phản quốc dân đảng luôn luận phật tử. Liên ở hai người ở chỗ này đàm luận thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở ngoài cửa 3 mét bên ngoài một đạo ven tường thượng, trong tay không biết khi nào từ ra một chi yên. Nhưng lỗ thai hắn lại không phải động vài cái tháng 9 kế hoạch, chẳng lẽ là những người đó đưa ra muốn đình chỉ nội trạng, nhất trí đối ngoại kia nhóm người sao? Hắn trên mặt cũng nhiều ra vài phần nghi hoặc, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước thịt thịt thịt. Liên ở hắn muốn nghe thời điểm, liền nghe được thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân, hắn cũng lập tức hướng về thang lầu phương hướng đi đến trường khoa trưởng.